Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2140 Luân Hồi 2, Đao Ý Chín Tấc xuất hiện. Vương Song cảm nhận được bỗng nhiên xuất hiện một dạo kim sắc lôi điện trong không gian. Đánh thẳng xuống Đao Ý Chín Tấc, rầm, rác, một giọng nói yếu ớt vang lên. Vương Song đột nhiên mở mắt ra. Lại nhìn thấy trước mặt một khuôn mặt có chút thô kệch. Đây là đâu? Vương Song muốn nói, nhưng bên tai lại truyền đến tiếng trẻ con khóc. Oa oa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Song kinh hãi, nói lần nữa. Nương tử, nàng nhìn này, đây là hài tử của chúng ta. Tiếng khóc lớn như vậy, nhất định là đói bụng rồi. Nam tử nói với nữ tử trên giường, giọng nói đầy phấn khích. Vương Song quay đầu lại, lúc này hắn mới phát hiện nữ nhân trên giường. Cúi đầu xuống. Lập tức phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn. Đây là, ta vậy mà lại biến thành hài nhi. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Trong lòng Vương Song trở nên hỗn loạn. Không phải đao ý của hắn đã tăng lên 9 tấc rồi sao? Sao đột nhiên lại biến thành một tiểu hài tử thế nào? Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được. Toàn bộ sức mạnh của bản thân đều biến mất. Không thể sử dụng bất kỳ một tia năng lượng nào. Kể cả nguyên lực và linh lực. Giờ khắc này, hắn chỉ là một hài nhi bình thường. Trong vô thức, Vương Song cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, từ một tiểu hài tử sơ sinh đến một hài tử, trong nháy mắt, học nói, chập chững tập đi, sau đó bước đi như bay, đến trường, nhất minh tinh nhân, trở thành thần đồng trong mắt mọi người, về sau khi lớn lên, bắt đầu làm ăn, sinh ý trải rộng khắp thiên hạ, thậm chí trở thành người giàu có nhất thiên hạ, hầu như không có thứ gì trong thiên hạ mà hắn không có được. Sau khi lớn lên, thời gian trôi qua nhanh hơn, mà không hề hay biết, Vương Song đã già đi, nằm trên giường bệnh, nhìn tôn tử bên cạnh, có trung niên, thiếu niên, nam nữ đều khóc không thành tiếng. Trên thực tế, Vương Song đã nhìn thấu những gì họ nghĩ, họ chỉ mong mình chết đi, để bọn họ thừa kế cuộc cải. Tuy nhiên, bây giờ hắn cũng đã già, bàn già mất đi, lúc này một thân một mình, không có chút lo lắng nào, hắn nhắm mắt lại, trước mắt tối sầm. Không có cảm giác thống khổ của tử vong, Vương Song lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình lần nữa lại biến thành một hài tử. Nhưng mà, lần này, thân phận của hắn không phải là một người bình thường, mà là hậu duệ của một vị tướng quân. Phụ thân đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc, mẫu thân cũng hy vọng hắn có thể kế thừa binh quyền của tướng quân. Vương Song không làm trái tâm nguyện của phụ mẫu, dốc sức tu luyện, võ nghệ kinh người khi còn nhỏ tuổi. Sau đó hắn nhập quân, từ tiểu binh làm lên. Một đao một thương lập nhiều chiến công, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất của quốc gia, hoàn thành tâm nguyện của phụ mẫu, thậm chí thay vị trí của phụ thân, sau đó cưới được một mỹ nữ đẹp như hoa. Đáng tiếc, về sau thái tử giết cha, mưu quyền soán vị, Vương Song đã lâm vào trong đó. Khi thái tử lên ngôi, những người bảo hoàng như Vương Song trực tiếp bị đưa lên đoạn đầu đài. Cả nhà đều bị xử trảm. Trên đoạn đầu đài, đao giơ lên. Ánh mắt Vương Song cực kỳ bình tĩnh, xa trường chinh chiến nhiều năm, hắn đã sớm quen nhìn thấy sinh tử. Chưa kể, đây chỉ vẻn vẹn là một đoạn nhân sinh. Kiếp thứ ba, Vương Song lại trở thành hoàng tử, nhưng lại là người ít được sủng ái nhất. Cho dù không muốn tranh giành quyền lực, cũng không tránh khỏi việc bị ép vào cuộc. Hắn yêu một nữ nhân, nhưng đáng tiếc, đối phương chỉ yêu thái tử, cũng chính là đại ca của hắn. Trong lòng Vương Song tràn đầy phẫn nộ, dùng bất cứ thủ đoạn. Tiêu diệt từng đối thủ của mình. Cuối cùng, Vương Song đã lên ngôi. Dưới chân là vô số bạch cốt. Hắn cũng đã có được nữ nhân mà hắn muốn. Khi có được rồi, hắn chợt phát hiện, mọi thứ thật nhàm chán vô vị. Nhìn thấy sự kính sợ và sợ hãi trong mắt mọi người. Vương Song lại cảm thấy vô cùng cô đơn. 40 năm sau, khi Vương Song già đi, nhi tử của hắn trực tiếp ra tay với hắn. Đại quân bao vây hoàng cung, nhìn hài tử mình sủng ái nhất một thân áo giáp. Tay cầm trường kiếm đứng ở cửa cung điện, một bóng đen xuất hiện trong mắt Vương Song. Đây, chính là luân hồi sao? Vương Song tự nhủ, trường kiếm của hài tử rơi xuống. Trái tim đã lạnh giá của hắn không biết vì sao, mà cảm giác đau như cắt. Kiếp thứ tư, hắn trở thành hài tử của một vị đại nho sĩ. Tứ thư ngũ kinh, thơ văn lễ nghi trở thành tất cả của hắn. Bất cứ cái gì mà làm trái đạo đức, đều trở thành tai họa trong mắt hắn. Sau khi lớn lên, dựa theo sắp xếp của phụ thân, từng bước một vượt qua kỳ thi, trở thành trạng nguyên, tài hoa hơn người, ôn nhu lỗi lạc, hắn trở thành đối tượng hoàn mỹ trong mắt tất cả nữ nhân. Phụ thân hắn cũng tìm một nữ nhi của một đại phú hộ cho hắn. Nhưng mà, Vương Song lại thích một tiểu ăn mày sắp bị chết cống trong gió tuyết. Đó là một nữ nhân cực kỳ thanh tú, quần áo mặc dù rách dưới, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lòng trắc ẩn. Phụ thân của hắn vô cùng tức giận, lập tức chia rẽ bọn họ. Gia đình mà phụ thân hắn chọn cho hắn thậm chí còn phái người đánh chết tiểu ăn mày đó. Đêm đó, trái tim Vương Song đã đóng băng, từ đó hắn không còn tươi cười nữa. Chương 2141 Đao ý chín tấc dung chuyển thiên địa. 60 năm sau, Vương Song đã trở thành đệ nhất đại nho trong thiên hạ. Ngay cả hoàng đế khi nhìn thấy hắn cũng phải nhân nhượng ba phần. Lại là một đêm tuyết rơi, Vương Song đang đi trên đường, nhìn thấy một tên ăn mày nhỏ run rẩy ngồi xổm trên mặt đất. Toàn thân tả tơi, cảnh tượng thật quen thuộc, người giống hệt nhau, ánh mắt giống hệt nhau. Vương Song bước lên phía trước, cởi áo choàng ra phủ lên người đối phương. Cùng ta về nhà. Đêm đó, vị đệ nhất nho sĩ đột ngột qua đời. Đời thứ 5, đời thứ 6, đời thứ 7, Vương Song không biết mình đã trải qua bao nhiêu đời, lăn lộn trong hồng trần, một lần lại một lần luân hồi chuyển thế, đã sớm hoàn toàn loại bỏ trí nhớ lúc trước toàn bộ gạt bỏ. Dường như thật sự lâm vào trong sự mê mang vĩnh hằng. Người buôn bán nhỏ, hoàng thân quý tộc, bách chiến tướng quân, mỗi một đoạn nhân sinh cũng đều khắc cốt minh tâm. Trong mơ hồ, dường như có loại cảm giác kỳ quái, ở nơi không có người nhìn thấy địa, một chuôi đao ý chín tấc, trên đó nổi lên từng tia quang mang, trông như tinh ngọc, mỗi một đời kết thúc, đều sẽ có một sợi tơ khó nhìn thấy bay ra, dung nhập vào trong đó, làm cho trên đao ý chín tấc có một hoa văn ảm đạm xuất hiện. Mục Thiên Ca nhìn Vương Song, ánh mắt thâm thúy đến cực hạn, dường như thấy được đủ chuyện Vương Song đã trải qua. Đao ý chín tấc, bàn về lý luận, đi đến một bước này, thiên địa lần nữa ban thêm một môn thiên phú thần thông. Chỉ là không biết ngươi có thể tiếp nhận hay không? Mục Thiên Ca mỉm cười, trong mắt dường như có hai đạo đao quang bất diệt chớp động. Đao ý chín tấc, đạt tới cực hạn, thiên địa đều sẽ vì thế mà chấn động, hạ xuống ban ân. Lúc trước là Mục Thiên Ca ban cho bất diệt thần đao tiếp theo, trở thành căn cơ sau này hắn tung hoành vô địch căn bản. Đương nhiên, loại ban ân này cũng kèm theo hung hiểm, nếu như không cách nào vượt qua nguy cơ, đương nhiên cũng không thể lấy được thiên địa ban ân. Không biết trải qua bao nhiêu đời, từ sinh ra đến chết đi, do tử chuyển sinh, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Trong một tòa đạo quan, một vị đạo nhân trẻ tuổi chậm rãi hành tẩu giữa núi rừng. Mưa gió rơi xuống, khiến y phục ướt nhẹp. Sinh, tử, như màn mưa này, sinh ra ở đời, tử vong về đất, quá trình trong đó, chính là một đời, lửa cháy là sinh, tát sẽ chết, người chết vì đèn vụt tát. Đạo nhân tự lẩm bẩm, đưa hai tay ra, dường như muốn gánh chịu trận mưa gió này. Gió thổi là sinh, ngừng là chết, gió ngừng là hủy diệt. Gió gào thét, chính là một đời. Trong một vũng nước đọng, một có tiểu ngư màu đỏ không ngừng giãy giụa, dường như bị cuồng phong quét đến. Một khi mưa gió dừng lại, vũng nước đọng cũng sẽ rất nhanh biến mất. Hiện tại tiểu ngư này chính là sinh. Sau mưa gió, mặt trời mọc, sẽ chết, vì sinh, liều mạng phản kháng. Thế nhưng kết cục sau cùng vẫn không thể thay đổi. Đạo nhân thở dài, thận trọng nâng tiểu ngư lên, ngay sau đó đi về phía trước, đi tới trên hồ nhỏ, bỏ tiểu ngư vào. Đạo nhân nhìn thấy trong hồ còn có một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền còn có một ngư dân ăn mặc áo tơi, cho dù mưa gió, vẫn vung lưới lớn trong hồ. Lúc này, ngư dân vừa vặn thu lưới, trong lưới không ít cá lớn nhảy nhót tưng bừng. Ngư dân cập bờ, nhìn thấy đạo nhân, cười ha hả chào hỏi một tiếng. Minh Tâm đạo trưởng, mưa lớn như vậy mà còn ra ngoài sao? Hôm nay đánh được không ít cá, tặng ngươi một thùng. Ngư dân mở miệng cười, đưa một thùng cá cho đạo nhân, sau đó rời đi. Minh Tâm đạo trưởng nhìn cá trong thùng, chợt phát hiện ra một con tiểu ngư đuôi đỏ, thần sắc biến đổi, cầm con cá nhỏ này đánh giá cẩn thận. Rõ ánh mắt Minh Tâm đạo trưởng sáng lên, là con cá mà ta thả đi, không nghĩ tới vẫn không tránh vận mệnh của bản thân, vẫn bị bắt lại. Đây chẳng lẽ chính là luân hồi sao? Nước sông vì thiên địa, vận mệnh như lưới đánh cá, giãy giụa thế nào đi nữa đều khó mà thoát khỏi vận mệnh tạo hóa. Minh Tâm đạo trưởng tự lẩm bẩm, thân thể thoáng như bị lôi điện đánh trúng. Giờ khắc này, đôi mắt hắn giống như mặt trời chậm rãi dâng lên, lần nữa thả cá trong thùng gỗ xuống giữa hồ. Bên cạnh hắn trong mơ hồ, nổi lên vô số cuồng phong, từng trí nhớ mơ hồ dường như xuất hiện lại, tầng tầng lớp lớp, lấp đầy toàn bộ trí nhớ của hắn. Rầm, trên trời xuất hiện vô số lôi đình, giống như muốn diệt thế, thiên khung cũng vỡ vụn nguyên một đám lỗ to lớn. Hôm nay mới biết ta là ta, Minh Tâm đạo trưởng tự lẩm bẩm, ký ức đã hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy dị tượng trên không trung, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ngay sau đó thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt tiêu tán. Không gian không ngừng sụp đổ, trong nháy mắt chính hóa thành hư không vô tận, sâu trong đầu, đao ý giống như lưu ly, lúc này giống như đã trải qua vô số tuế nguyệt, được khắc từng đạo hoa văn thần bí. Đường vân thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng bất luận ai lần nhìn thấy đầu tiên, đều sẽ cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, vô cùng hoàn mỹ không chút khuyết thiếu. Trên đao ý chín tấc, tràn ngập một cỗ khí tức luân hồi tuế nguyệt. Chương 2142 đao ý chín tấc dung chuyển thiên địa hai. Ngoại giới, Vương Song chậm rãi mở to mắt, nhìn phía trước, Mục Thiên Ca đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Đao ý chín tấc, tràn đầy khí tức luân hồi, ý cảnh như thế này. So với ta năm đó còn càng mạnh hơn, Mục Thiên Ca chậm rãi mở miệng, trong mắt lại hiện lên một vòng tán thưởng. Không sai, có thể chống lại dụ hoặc, lấy cảm ngộ của bản tọa mà mài giũa, không ngừng ma luyện đao ý thuộc về mình. Loại tâm cảnh này, tương lai trên đao đạo mới có thể đi càng xa. Đa tạ tiền bối truyền thừa. Vương Song đứng dậy, cúi đầu thật sâu, chỉ có tự mình biết, một lần này, thu hoạch của mình rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hoàn toàn là thoát thai hoán cốt, nếu như nói trước đó bản thân bộc phát toàn bộ chiến lực, có thể so sánh với tôn giả trung cấp của cảnh giới tôn giả lục trọng. Nhưng bây giờ, Vương Song tự tin, dù cho là tôn giả cao cũng sẽ không phải là đối thủ của mình. Tất cả những thứ này, tất cả thuộc về công truyền thừa của đối phương, nếu không phải là cảm ngộ vô tận của đao thánh, đao ý của bản thân muốn đạt đến chín tấc, thời gian phải cần đến ngàn năm. Đao ý chín tấc đại thành. Tiếp theo chính là đột phá cảnh giới tôn giả. Cảnh giới tôn giả nói thì dễ dàng, cũng dễ dàng, nói không dễ, cũng không dễ, cần ngộ ra một quy tắc, nắm vững một trật tự thần liên. Đương nhiên, ngươi bây giờ, cho dù tôn giả cao cấp cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đây chẳng qua chỉ là lấy lực phá đạo mà thôi. Mục Tiên Ca chậm rãi mở miệng nói, phổ thông tôn giả chiến đấu, liều mạng nắm giữ trật tự quy tắc, cũng có thể cảm ngộ được vũ trụ. Trên đao đạo ngươi cảm ngộ cực sâu, hơn nữa được thiên địa ban cho thần thông, có thể thử nghiệm luân hồi quy tắc, đây là quy tắc mạnh nhất trong vũ trụ, từ một quy tắc này bước vào tôn giả, tương lai một khi đạt tới tôn giả cực hạn, cho dù không thành thánh, cùng tầm với thánh giả, cũng có lực đánh một trận. Vương Song yên lặng gật đầu, đối phương thân là thanh giả đỉnh cao nhất, gần như sắp đi vào nhân vật cái thế đế cảnh, kinh nghiệm đương nhiên so với bản thân phong phú hơn nhiều. Nói lên đề nghị chắc chắn là thích hợp với mình nhất. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đi đến cuối trên đao đạo. Có thể chỉ điểm hắn. Truyền thừa của ta ngươi đã giành được. Cũng nên đi rồi. Vừa rồi ta phát giác được một tia khí tức quen thuộc trên người ngươi. Ngươi đã từng chiếm được một môn đao pháp chí cường sao? Nghe được lời nói của Mục Thiên Ca, Vương Song sững sờ. Ngay sau đó tâm tư nhanh như tia chớp lưu chuyển. Dường như nghĩ tới điều gì. Tâm niệm vừa động. Trước mắt quang ảnh biến hóa, hiện ra một cảnh tượng, đó là cảnh tượng một cao thủ vô thượng một đao tung ra. Chém vỡ 3000 giới khủng bố, quả nhiên là hắn, tiểu gia hỏa này không khiến ta thất vọng. Thấy thế, ánh mắt Mục Thiên Ca sáng lên, mỉm cười, nhẹ giọng tự nói, ếch, tiền bối quen biết hắn sao? Vương Song nghe vậy, tò mò hỏi, đối với đao pháp chí cường này, lúc trước Vương Song muốn học tập, lại không thể thừa nhận uy lực như vậy. Bây giờ đương nhiên có thể tu hành, chỉ là không nghĩ đến chủ nhân của môn đao pháp kia dường như có liên quan đến Mục Thiên Ca. Không sai, hắn gọi là Phong Vô Địch, lúc trước là ta bảo hắn lấy cái tên này, chính là hy vọng có một ngày hắn có thể vô địch tinh hà. Mục Thiên Ca mỉm cười, nói ra bí mật, lúc đầu ta chỉ truyền cho hắn một môn bá đao quyết. Chính ta đều cũng không thôi diễn quá nhiều, không nghĩ tới hắn vậy mà thật có thể thành thánh, hơn nữa còn không phải là thánh giả bình thường. Vương Song cảm giác được tê cả da đầu, cảm giác được nhất mạch của Mục Thiên Ca thật sự khủng bố. Sư tôn đoán chừng là tồn tại đế cấp, bản thân Mục Thiên Ca càng không cần phải nói, chỉ thiếu chút nữa đã tấn thăng đến đế giả rồi. Dạy bảo đồ đệ cũng khủng bố, lại là một thánh giả, còn không phải là thánh giả thông thường. Một tông môn tam thánh giả, nếu như đều sống sót, sợ rằng sẽ trở thành đệ nhất thế lực trong thiên hạ. Hắn hẳn là ở trung ương tinh vực, đây là ấn ký của ta, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể đi tìm hắn, mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng có lẽ tiểu gia hỏa kia vẫn nhận ra ta. Mục Thiên Ca vung tay lên, một tấm ngọc đao xuất hiện trong tay Vương Song, phía trên khắc họa lấy một chữ Thiên. Thu hồi ngọc đao, Vương Song nghiêm túc gật đầu, được rồi, ngươi còn có nghi hoặc gì đều hỏi được rồi, lần này về sau, tia ý niệm này của ta sẽ hoàn toàn biến mất. Mục Thiên Ca nhìn Vương Song, nhẹ giọng tự nói, nghe vậy, thần sắc Vương Song trở nên hết sức ngưng trọng, trầm giọng hỏi, tiền bối, chẳng lẽ ngươi không có cách nào sống lại sao? Lúc trước sư tôn ngài xuất thủ, cũng không thể giúp ngươi ngăn cản một kích chí mạng sao? Sư tôn tuy mạnh, nhưng trung quy không phải thuộc về thời đại này. Tiêu diệt ta là thủ lĩnh của dị vực, vạn thánh chi vương, tồn tại vô số năm. Mục Thiên Ca thở dài, nếu như không phải sư tôn xuất thủ, ta ngay cả một tia ý niệm cũng không thể thoát ra. Chương 2143-100 năm, đế giả xuất thủ tiêu diệt, đế giả nhất phương chúng ta thì sao? Vương Song có chút kích động hỏi, vương đấu với vương, tướng đối với tướng, đây là một quy củ mà song phương đều phải tuân thủ. Nếu như phá vỡ quy tắc của đối hương, đế ghỉa họ đang làm gì chứ? Cũng là bởi vì một kích kia, Thanh Liên đế quân vừa mới chứng đế không lâu, mới có cơ hội khiến cho đối phương bị thương không nhẹ. Mục Tiên Ca cười khổ một tiếng, dựa vào một cái mạng của ta, đổi lấy thắng lợi của trận chiến kia cũng đáng. Nếu như lúc trước đế quân giúp ta ngăn chặn một kích kia, chỉ sợ ta sống sót, cũng không thể ảnh hưởng đến kết cục sau cùng. Nghe vậy, Vương Song không nói gì, vốn dĩ đế quân cũng không phải vạn năng, cũng có chuyện bất đắc dĩ. Thực lực đế quân dị vực cực kỳ cường hoành, so với bên mình còn mạnh hơn, cho nên bọn họ nhất định phải có chỗ hy sinh, không phải Mục Thiên Ca, cũng sẽ là những người khác. Vương Song đối với uy hiếp của dị vực lần nữa có hiểu biết càng rõ ràng. Cường đại, mà thần bí, đế giả không phải có thể nghịch chuyển thời gian sao? Chẳng lẽ không thể lần nữa phục sinh ngài sao? Tiền bối là sự tồn tại gần với đế giả, nếu có thể phục sinh, đại chiến tiếp theo, thực lực của chúng ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vương Song hỏi, thánh giả đã thoát khỏi thời gian trường hà, không ở trong thời gian nữa, cho nên cho dù đế giả không thể phục sinh, đế giả sống lại cũng chỉ là sự tồn tại dưới thánh giả. Mục Thiên Ca lắc đầu, chậm rãi nói, trong lòng Vương Song hết sức tiếc nuối, nếu như một siêu cấp cường giả như vậy có thể phục sinh, thực lực phe bọn họ tuyệt đối có thể tăng vọt. Vấn đề thứ hai, tiền bối vị sư tôn kia rốt cuộc là ai chứ? Vương Song chậm rãi mở miệng, đây vấn đề hắn muốn biết nhất, có thể vượt qua lịch sử trường hà, chiến lược như vậy, phong thái cái thế, tuyệt đối là nhân vật danh chấn cổ sử. Ai ngờ, Mục Thiên Ca cũng không nói ra danh tự của sư tôn. Trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ cùng không hiểu. Trên thực tế, đến bây giờ ta cũng không biết sư tôn rốt cuộc là ai, là vị đế giả nào trên lịch sử. Ta chỉ có thể cảm nhận được loại khí tức kia. Nếu như lần nữa gặp được, ta sẽ nhận ra được. Vương Song thầm nói, quả là thế. Trên lịch sử mỗi một vị đế giả đều cực kỳ thần bí, tồn tại cường đại, trong cổ tịch ghi chép cũng chỉ lác đác không có mấy. Mục Thiên Ca nói xong, nhìn Vương Song, còn có một việc nói cho ngươi, ngươi ở nơi này mặc dù trải qua thời gian rất ngắn, nhưng trên thực tế đã qua gần 100 năm. Gần 100 năm, nghe vậy, Vương Song chấn động, bản thân cảm thấy giống như ngủ một giấc, lại là gần 100 năm. Nhưng mà, trong lòng hắn cũng giật mình, đạo ý của mình từ 3 tấc đến 9 tấc, nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ cần trên vạn năm cảm ngộ, mới có thể thành công. Ở chỗ này, vẻn vẹn 100 năm, đã có thể hoàn toàn tu luyện cảnh giới tinh chủ đến hoàn mỹ. Vương Song không khỏi nghĩ đến Chí Tôn Lộ, bản thân nhớ kỹ lúc ở Đông Tinh Vực, đám người phó viện trưởng Tứ Tượng Đạo Viện đã từng nói, còn có 200 năm, cổ lộ này sẽ mở ra, đến lúc đó toàn bộ tiên kiêu vũ trụ sẽ tiến vào bên trong. Cũng không biết cổ lộ có mở ra hay không, dường như nhìn thấy được tâm sự của Vương Song, Mục Thiên Ca mỉm cười, thân ảnh bắt đầu mơ hồ, được rồi. Lời nên nói đã nói rồi, sợi ý niệm của ta cũng nên tiêu tán rồi. Vương Song nhìn thân ảnh đối phương dần dần tiêu tán, trong mắt lóe lên một vòng bi thống, đối phương cho mình cảm giác giống như Chu lão. Đáng tiếc, một đời nhân kiệt, vẫn lạc như vậy, nhưng mà, giờ khắc này, trong cơ thể hắn, lỗ đen bỗng nhiên chấn động, xuất hiện một cổ lực lượng thôn phệ kinh khủng, ý niệm của Mục Thiên Ca đang biến mất, ý niệm trực tiếp bị nuốt vào trong hắc động. Cái này là cái gì? Trong hắc môn, bỗng nhiên truyền đến thanh âm chấn động của Mục Thiên Ca. Hắn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Hắc ám chung quanh hắc giống như thiên địa còn chưa phân mở. Trở về thời đại vạn vật mới bắt đầu, từng đạo năng lượng ấm áp thần bí lại ôn hòa, không ngừng thẩm thấu đến trong sợi ý niệm này duy trì thân thể. Thái sơ chi lực, Mục Thiên Ca khiếp sợ mở miệng, hắn đã biết đây là lực lượng gì, so với hỗn độn chi lực thái sơ chi lực còn cường đại hơn. Thế nhưng, năng lượng như vậy không phải chỉ có ở thời đại viễn cổ mới có sao? Bây giờ thiên địa, đã không có người nào có thể nắm vững loại lực lượng này. Tiểu gia hỏa này tại sao có thể có? Hơn nữa cỗ lực lượng này vô cùng thuần khiết. Trên thực tế, Vương Song cũng cảm thấy chóng mặt, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau khi phát giác được thân thể Mục Thiên Ca không còn tiêu tán, trong lòng của hắn dâng lên vẻ vui mừng. Tiền bối, sợi ý niệm này của ngươi không tiếp tục tiêu tán nữa rồi. Ha ha, bị thái sơ chi lực tẩm bổ sợi ý niệm của ta. Chỉ sợ trong thiên hạ không có gì xa xỉ hơn. Mục Thiên Ca cười khổ một tiếng. Có lẽ, đây cũng là một cơ hội cho vận mệnh của ta, để cho ta có thể lần cuối nhìn thấy sư tôn một lần. Chương 2144-152. Nói xong, Mục Thiên Ca dường như xuyên thấu qua hắc ám, thấy được Vương Song. Tiểu gia hỏa, ta có thể nhìn thấy sư tôn lần cuối không? Tất cả phải dựa vào ngươi rồi. Mảnh thiên địa này đã mất đi một sợi ý niệm của Mục Thiên Ca, bắt đầu chậm rãi sụp đổ, bắt đầu từ dưới thân thể Vương Song, sơn phong chậm rãi sụp đổ, không gian chung quanh không ngừng nứt ra từng dấu vết như mạng nhện, lan tràn ra chỗ xa. Vô số sương mù màu xám đã mất đi chèo chống, giống như hoa tuyết từng mảnh bay múa ra. Lúc này, bên ngoài không gian này, từng thân ảnh ngồi xếp bằng, khí tức trên thân cũng là cảnh giới tôn giả, không biết đã ngồi chơi trong này bao lâu. Phát giác được động tĩnh bên trong tiểu thế giới, những người này nháy mắt mở mắt ra, khí tức giống như tiềm long, điên cuồng tăng vọt, một đạo lại một đạo khí huyết thô lớn như núi cao hiện rõ trên người những người này. Chấn động hư không run rẩy không ngừng, trọn vẹn mười mấy tên người, cầm đầu lại là một thanh niên, toàn thân áo đen, khóe miệng nở nụ cười, thoạt nhìn lười biếng, một đôi mắt hồ ẩn chứa hai vầng mặt trời. Bên cạnh hắn còn có một nữ tử siêu phàm xuất trần, một thân y phục thanh sắc, tư thái yểu điệu hết sức, giống như một đóa hoa sen, mái tóc đen nhánh tùy ý rối tung hai bên vai, trên đầu cắm một cây châm cài tóc trông như thanh ngọc. Ngũ quan tuyệt mỹ, giống như thượng thiên điêu khắc, nhưng mà, lúc này nữ tử đang đặt toàn bộ ánh mắt trên người nam tử. Thâm tình hết sức, thú vị, ban đầu ta cũng đi vào bí cảnh này, thế nhưng cũng bị ngăn ở bên ngoài, không nghĩ tới lại có người có thể đi vào. Bây giờ bí cảnh sụp đổ, xem ra truyền thừa bên trong cũng đã bị người ta chiếm được. Nam tử nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn về bí cảnh phía trước không ngừng co rúm lại, mở miệng nói, Tiêu Viêm ca ca, chẳng lẽ người cũng muốn lấy được truyền thừa bên trong sao? Bên cạnh nữ tử tuyệt mỹ chớp đôi mắt giống như ngôi sao, nhìn nam tử, ha ha, cũng không phải, ta có con đường riêng của mình, truyền thừa trong bí cảnh hẳn là cùng với đao đạo, không hợp với con đường của ta, ta muốn rốt cuộc là ai, có thể tiến vào ngay cả ta cũng không thể tiến vào bí cảnh. Nam tử tên là Tiêu Viêm mỉm cười, mở miệng nói, sau lưng đông đảo tôn giả, ánh mắt hết sức tôn kính nhìn nam tử phía trước, giống như nhìn thần linh, không nghĩ tới, chỉ là một bí cảnh nho nhỏ, vậy mà có thể làm cho Hỏa Tôn Điện Hạ chạy đến. Đúng vậy, Hỏa Tôn Điện Hạ là thiên kiêu cường hãn nhất của Viêm Thần Tông từ xưa đến nay. Lúc trước cảnh giới tinh chủ đã chạm 10 vị tôn giả, trực tiếp trở thành người mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi Bắc Tinh, còn trấn áp 3 vị thiên kiêu đỉnh tiên đến từ Trung ương tinh vực. Viêm Thần Tông có thiên kiêu như vậy, tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện thánh giả thứ hai. Thánh giả, hơn nữa mấy tên kia đến từ Trung ương tinh vực không có tư chất của thánh giả. Còn không phải bị Hỏa Tôn Điện Hạ trấn áp sao? Hỏa Tôn Điện Hạ tương lai tranh đoạt đế lộ, thánh giả làm sao có thể thỏa mãn được ngài ấy chứ? Hắc hắc, cũng chưa hẳn, không thấy đại tiểu thư của cổ tộc nhất mạch Trung ương tinh vực cũng chung tình với Hỏa Tôn Điện Hạ sao? Mỹ nhân như ngọc, tung hoành vô địch, đây là mộng tưởng của biết bao nhiêu người. Một đám tôn giả sau lưng thấp giọng nghị luận, tất cả những thứ này cũng là Hỏa Tôn Điện Hạ phấn đấu có được. Lúc trước Hỏa Tôn Điện Hạ toàn thân tu vi biến mất, bị người ta gọi là phế vật, còn không phải Huân Nhi tiểu thư vẫn luôn làm bạn bên cạnh Hỏa Tôn điện hạ sao? Phần tình nghĩa này, ai có thể so sánh? Có người thấp giọng mở miệng giải thích, đám người cho rằng thanh âm mình nói chuyện thấp. Trên thực tế, những lời này đều rơi vào tai của nam tử cùng nữ tử trước mặt. Tiêu Viêm mỉm cười, lại không quan tâm, bây giờ bản thân tu vi đại thành, tấn thăng tôn giả, trừ bỏ thánh giả, hắn không sợ bất kỳ cường giả nào trong vũ trụ. Lần này đến, là muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào, có thể tiến vào bí cảnh mà ngay cả mình cũng không thể tiến vào. Phần kia bí cảnh bên trong, ẩn chứa truyền thừa gì? Tiêu Viêm ca ca, Chí Tôn lộ sắp ở mở ra ở trung ương tinh vực rồi. Thiên kiêu của bốn đại tinh vực trong vũ trụ đã tề tụ ở trung ương tinh vực. Chừng nào thì ngươi đi theo Huân Nhi đây? Cổ Huân Nhi hỏi, thanh âm như âm thanh của thiên nhiên. Nghe nói lần này Chí Tôn lộ tập hợp đông đảo thiên kiêu từ cổ chí kim, thậm chí còn có đông đảo thiên kiêu bị phong ấn cũng xuất thế. Muốn trong trận chiến Chí Tôn lần này triển lộ tài hoa. Không vội, tên lợi hại thực sự sẽ ra sân cuối cùng. Chí Tôn lộ mở ra, đây không phải chuyện một ngày hai ngày. Trước tiên lý giải rõ ràng tin tức của những thiên kiêu chí cường này đã. Mới là lúc ta xuất thủ. Tiêu Viêm không nhanh không chậm mở miệng, trông vô cùng lão luyện. Mặc dù tự tin với thực lực của mình, nhưng hắn cũng không ngốc. Biết rõ thiên kiêu trên Chí Tôn lộ tuyệt đối khủng bố vô song. Không có bất kỳ người nào dám nói mình là mạnh nhất. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là tận lực tăng thực lực của bản thân. Chương 2145 Tiêu Viêm, bọn họ nói chuyện, phía trước bí cảnh đã thu nhỏ, sau một khắc, thoáng như bong bóng biến mất, lộ ra một bóng người, bí cảnh biến mất, đối với bọn hắn mà nói, không tính là gì, chỉ là một chút linh dược không quá chân quý, trong tông môn bọn họ còn nhiều, có người để ý là thân ảnh đứng yên kia, bình tĩnh thoáng như một vùng tinh không tăm tối, có thể thôn phệ tất cả, Vương Song nhìn đám người trước mắt. Lông mày không tự chủ nhíu một cái, trực tiếp rời ánh mắt nhìn về một nam một nữ phía trước. Trong những người ở đây, cũng chỉ có nam tử trước mắt có thể khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Tinh chủ đỉnh phong, tất cả mọi người cũng thấy được cảnh giới của Vương Song. Tinh chủ đỉnh phong, trong mắt bọn họ không có chút che giấu. Tất cả mọi người không khỏi vô cùng thất vọng, cho dù là một vị tôn giả, bọn họ cũng sẽ không thất vọng như thế. Cảm giác giống như pháo cao xạ đánh một con muỗi vậy. Vậy mà là một tiểu gia hỏa như vậy. Hỏa Tôn điện hạ không cần xuất mã, ta một đầu ngón tay cũng có thể giải quyết. Có tôn giả thấp giọng nói, trong lòng bọn họ cũng vô cùng xem thường. Tinh chủ cảnh giới thì như thế nào? Đối phương tất nhiên có thể ở tinh chủ cảnh giới có thể tiến vào bí cảnh bên trong cấm địa kia. Cũng khó nói sẽ có chỗ đặc thù. Có người phản bác, chỗ đặc thù, chẳng lẽ người muốn nói hắn là một Hỏa Tôn điện hạ khác sao? Có người cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, lời này vừa ra, lập tức khiến mọi người chế giễu. Tuyệt thế thiên kiêu như Hỏa Tôn điện hạ, Bắc Tinh vực bọn họ xuất hiện một người cũng đã là chuyện khó lường rồi. Có thể xem là đã dùng hết khí vận của Bắc Tinh vực rồi. Nhưng mà, Tiêu Viêm cùng Cổ Huân Nhi nghiêm túc nhìn Vương Song, chỉ có thiên kiêu như bọn họ mới có thể hiểu rõ cảnh giới tinh chủ dưới thân thể Vương Song. Rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đây không phải là nguyên lực, mà là một loại lực lượng cấp độ càng sâu. Cổ Huân Nhi nhìn ánh mắt Vương Song rõ ràng bình thản hết sức. Nhưng nàng chính cảm thấy da đầu mình run lên, giống như một thanh đao đang kề trên cổ mình. Tiêu Viêm ca ca, gia hỏa này, rất mạnh. Thanh âm Cổ Huân Nhi ngưng trọng xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đương nhiên hiểu rõ người trước mắt khủng bố. Lúc trước ba tên gia hỏa đến từ trung ương tinh vực không hắn loại cảm giác này. Trong cảm giác của hắn, trước mắt Vương Song tựa như một chuôi thiên đao hoành không, có thể chặt đứt 3000 giới. Các ngươi là ai? Vương Song nhìn bọn hắn, dẫn đầu hỏi, hừ, ngươi cũng xứng biết rõ tục danh của Hỏa Tôn sao? Thức thời ngoan ngoãn trình bày vì sao ngươi có thể tiến vào cấm địa. Có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Viêm vẫn không nói gì, sau lưng một tên tôn giả chính lạnh giọng một tiếng, dẫn đầu đặt câu hỏi. Trên thực tế, trong lòng tôn giả này cũng đang tính toán. Muốn ra vẻ trước mặt Tiêu Viêm, để tương lai móc nối chút quan hệ, nhưng hắn nghĩ chỉ là một tên tôn giả, lật tay là có thể trấn áp, giao truyền thừa ngươi lấy được từ bên trong ra đây, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Tôn giả này cười lạnh một tiếng, tản ra cỗ khí thế cường hãn cảnh giới tôn giả. Vương Song bỗng nhiên rời ánh mắt nhìn về phía đối phương. Lông mày nhíu lại, giống như nhìn kẻ ngu nhìn đối phương, không có bất kỳ lời nói gì. thân ảnh vương song lóe lên, chân đạp côn bằng bộ, có thể xưng thiên hạ cực tốc. Tiêu Viêm chưa kịp phản ứng, vương song đã tới trước mặt đối phương, chập ngón tay lại như dao, chém ra một đao, quang mang lóe lên, ngay sau đó thân ảnh trở lại tại chỗ, vừa đi vừa về, một phần vạn tức cũng không có. Lúc này, đám người mới phản ứng được, nhìn giả kia, kinh hãi phát hiện đối phương toàn bộ khí tức biến mất. Trong mắt còn lưu lại vẻ khinh thường, cười lạnh, sau một khắc, thân thể tôn giả này vô thanh vô tức tiêu tán, biến thành tro bụi. Hừm, tất cả tôn giả trong lòng ngược lại hít một hơi lãnh khí. Một tên tôn giả bị giết không đáng sợ, đáng sợ là đối phương chỉ là một tinh chủ. Hơn nữa, chém giết tôn giả không tốn sức chút nào, không coi bọn họ ra gì. Lực chiến đấu như vậy, dù cho hỏa tôn, lúc trước hẳn cũng chưa chắc có. Bọn họ đều nhìn về phía hỏa tôn, phát hiện hỏa tôn sắc mặt âm trầm, lòng trầm xuống. Vương Song không nói gì, chỉ nhìn bọn hắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Kiếm chuyện cũng cần thực lực, rất rõ ràng, tôn giả kia không có thực lực này. Vị bằng hữu này thủ đoạn thật tốt, nếu như ta không nhìn lầm, đây chính là côn bằng bộ trong truyền thuyết, có thể xưng thiên hạ cực tốc. Tiêu Viêm trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, tại hạ Tiêu Viêm, đệ tử Viêm Thần Tông, Tây Tinh Vực, đệ tử Thanh Nguyên Tông. Vương Song bình thản mở miệng nói, người của Tây Tinh Vực, vậy mà đi tới Bắc Tinh Vực ta, chẳng lẽ truyền thừa trong bí cảnh thực sự vô cùng cường đại. Trong lòng Tiêu Viêm thoáng qua vẻ nghi ngờ. Chương 2146 Tiêu Viêm 2, vị bằng hữu này, ta rất hiếu kỳ, phần truyền thừa bên trong rốt cuộc là của vị tiền bối nào? Không biết có thể chia sẻ hay không? Đương nhiên, ta không phải là muốn truyền thừa của Vương Huynh, chỉ đơn giản xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà thôi. Tiêu Viêm nhịn không được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi, thân là tuyệt thế thiên kiêu, đương nhiên sẽ không cho rằng mình yếu hơn những người khác. Vương Song lấy được truyền thừa, mà hắn ngay cả cửa còn không thể nào vào được, đương nhiên trong lòng có chút khó chịu, là hắn, trước đó đã từng tiến vào bí cảnh, thiên phú mạnh, hiếm thấy trên đời, trên người cũng có được không ít bí mật, bản tọa cũng không thể nhìn thấu, đáng tiếc, con đường của hắn không thích hợp đạo của ta. Trong đầy Vương Song, truyền đến thanh âm của Mục Thiên Ca, thì ra là thế, cho nên, đây là tâm lý khó chịu, muốn biết bản thân thua ở chỗ nào. Vương Song giật mình, Mục Thiên Ca có thể được xưng là tuyệt thế thiên kiêu. Thiên phú đương nhiên không cần nhiều lời, lại là một nhân vật chân mệnh thiên tử, nhìn tu vi của đối phương, đã đến cảnh giới tôn giả. Thiên kiêu như này, đột phá đến cảnh giới tôn giả cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng mà, ngay cả như vậy, Vương Song cũng không sợ chút nào. Bây giờ mình muốn trở thành tôn giả, chẳng qua là chuyện nhất niệm. Tầng bình phong giữa cảnh giới tôn giả cùng cảnh giới tinh chủ gần như không có. Nhưng mà, Vương Song biết rõ, một khi bước vào cảnh giới tôn giả, bản thân sẽ chịu đựng thiên địa chi kiếp, nghĩ đến nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Hắn còn phải chuẩn bị một chút, lấy cảnh giới đao ý chín tấc của hắn hiện tại, dù cho là tôn giả cao cấp, cũng khó có thể kháng trụ một đao của mình. Muốn biết truyền thừa của ta, rất đơn giản, cùng ta chiến một trận, nếu như thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Song nhìn đối phương, nhàn nhạt cười một tiếng, nói thật, bản thân bây giờ đao ý thu hoạch được đột phá long trời lỡ đất. Hắn rất muốn tìm một đối thủ, nghiệm chứng thực lực hiện tại của bản thân. Trước mắt Tiêu Viêm, rõ ràng là một đối thủ không tệ. Nghe được lời nói của Vương Song, Tiêu Viêm sững sờ, ngay sau đó cau mày. Hắn ngược lại không phát giác được sát ý trong giọng nói của Vương Song. Có lẽ đối phương chỉ muốn tìm một người đánh một trầu mà thôi. Nhưng mà, bọn họ cũng có thể phát giác được sự cường đại của hai người. Một khi động thủ, vậy sẽ thiên băng địa liệt, đánh ra chân hỏa, muốn thu tay lại đều chưa hẳn đã thu được. Không để ý, sâu trong nội tâm của hắn, cũng có chút ý động. Hắn cũng muốn thử nghiệm thực lực của Vương Song, nhìn xem phần truyền thừa kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Suy tư nửa ngày, Tiêu Viêm nghĩ tới một phương pháp. Vương Huynh nếu muốn cùng ta một trận chiến, Tiêu Viêm đương nhiên phục bồi, nhưng ta nghĩ toàn diện chiến đấu thì không cần, chúng ta có thể riêng phần mình ra một chiêu, bất luận thắng bại, điểm đến là dừng. Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng nói, một chiêu, đây là ranh giới cuối cùng của Tiêu Viêm, hắn không phải là người lỗ mãng, sẽ không vô duyên vô cớ đi chiêu chọc một địch nhân cường đại. Thông qua một chiêu này, bọn họ cũng có thể hiểu rõ nội tình của đối phương một chút. Một chiêu, được. Một chiêu thì một chiêu, Nghe vậy, Vương Song sảng khoái đáp ứng. Nghe thấy hai người nói chuyện, ở đây đông đảo tôn giả cũng biến sắc, có người thậm chí bắt đầu hô bằng gọi hữu, tới chứng kiến một chiêu ước hẹn sắp bắt đầu. Cái gì? Hỏa Tượng cùng Nghịch Thiên Tinh chủ đối chiến, song phương định ra một chiêu ước hẹn. Chờ ta lập tức tới ngay. Người sở hữu côn bằng bộ, chiến đấu như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Địa điểm ở đâu? Yêu Nghiệt cùng Yêu Nghiệt quyết đấu. Trận chiến khủng bố Bắc Tinh vực vạn năm khó có được. Bắc Tinh vực, vô số cao thủ cũng kích động, nhào nhào xé rách không gian nhanh chóng chạy đến, nhưng mà thời gian uống cạn nửa chén trà, trong phiến tinh không xuất hiện vô số bóng người, cũng là cường giả cấp bậc tôn giả Bắc Tinh vực. Phía sau bọn hắn, có mang theo mấy đệ tử trẻ tuổi, mang theo đến thấy chút việc đời, kia là Hỏa Tôn, đối diện hắn chính là vị kia Yêu Nghiệt tinh chủ, một chiêu chém giết tôn giả, không ít người đưa ánh mắt về phía Hỏa Tôn. Ngay sau đó nhìn về phía Vương Song đối diện, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, dường như muốn nhìn xem người có thể cùng Hỏa Tôn vị nhân vật truyền kỳ của Bắc Tinh vực định ra một chiêu ước hẹn chính là hạng thiên kiêu gì. Vương Song cùng Tiêu Viêm cũng phát giác được tình hình xung quanh, lông mày nhíu một cái, nhưng mà không nói gì, mà thấp giọng nói với Cổ Huân Nhi bên cạnh mình. Huân Nhi, bảo bọn hắn lui xa một chút. Tiêu Viêm ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Cổ Huân Nhi hơi nhíu mày, thấp giọng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, ta hiểu. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi lui ra phía sau, trở lại bên cạnh đông đảo tôn giả. Rất nhanh, những người này lui về phía sau, trở lại một không gian khoảng ngàn dặm. Các ngươi nói, Hỏa Tân Điện hạ cùng đối phương một chiêu, ai sẽ thắng? Có đệ tử trẻ tuổi có chút kích động mở miệng hỏi. Chương 2147 Tiêu Viêm ba, nói nhảm, đương nhiên là Hỏa Tôn Điện hạ. Hỏa Ôn Điện hạ là chí cường thiên kiêu của Bắc Tinh vực chúng ta đấy, lập nên vô số kỳ tích, làm sao lại thua trong tay tinh chủ chứ? Không sai, chớ nói chi là Hỏa Tôn Điện hạ bây giờ là tu vi cảnh giới tôn giả. Lúc trước hắn lấy cảnh giới tinh chủ chém giết thập tôn tôn giả, bây giờ trở thành tôn giả, dưới thánh giả, làm sao có thể còn có đối thủ? Vô số người cũng kích động nhìn hai bóng người, chờ mong một chiêu thần thoại. Chiêu mạnh nhất của Hỏa Tôn Điện hạ chính là Hỏa Diễm Chi Đạo. Nghe nói lúc trước tinh chủ cảnh giới, Hỏa Tôn Điện hạ chính là dung hợp ba loại hỏa diễm chí cường. Bây giờ cũng không biết đã tăng lên chưa? Chí cường hỏa diễm dung hợp, thật là khai sáng lịch sử khơi dòng. Thật hy vọng gia hỏa này có thể nhìn thấy được một chiêu tuyệt vời này của Hỏa Tôn Điện hạ. Đám người nghị luận ầm ĩ, về phần Vương Song cùng Tiêu Viêm thì đứng ở trong tinh không, chung quanh giống như ngưng kết. Thậm chí khí lưu cũng đình chỉ, hai người cũng nhìn đối phương, trong mơ hồ, hai cỗ khí tức kiềm chế đến mức tận cùng chậm rãi xuất hiện. Tinh không trong mơ hồ đều đang run rẩy, giống như muốn nứt toác ra, trong mắt Vương Song xuất hiện một chuôi đao ảnh ảm đạm. Ngay sau đó hai tay nâng lên, không sử dụng luân hồi đao, hai tay hư nắm, dường như nắm một chuôi đao vô hình, trên hư không, nổi lên từng tia liên y, lúc đầu, như dòng nước. Sau đó lao nhanh gào thét, như đại giang đại hà, muốn xông ra khỏi chân trời, từng đạo nguyên lực kinh khủng giống như sóng lớn ngập trời. Không ngừng hội tụ, tạo thành một chuôi đao quang khủng bố lớn vạn trượng, toàn thân giống như thực chất, trong suốt sáng chói. Đối diện, trong mắt Tiêu Viêm hiện ra hai tia hỏa diễm, một kim một bạch, hai tay khẽ động, trong tay hai ngọn hỏa diễm hiện lên, vừa xuất hiện tất cả mọi người cảm nhận được nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao mấy ngàn độ. Nam Minh Ly Hỏa, Thái Dương Thần Hỏa, tâm lý Vương Song chấn động, kim sắc hỏa diễm là Thái Dương Thần Hỏa, bạch sắc hỏa diễm thì là Nam Minh Ly Hỏa, hai loại hỏa diễm cũng là một trong những chí cường hỏa diễm. Vậy mà đều được một người nắm vững, nhưng mà, làm cho hắn kinh hãi vẫn còn ở phía sau, hai ngọn hỏa diễm trong tay hắn thiêu đốt, ngay sau đó lại đang chậm rãi dung hợp. Dung hợp, trong lòng Vương Song nhất thời nhấc lên kinh thiên sóng biển. Ngọn hỏa diễm này mỗi một loại đều có thể nói là bom hẹn giờ. Đừng nói dung hợp, chỉ hơi đụng một cái cũng sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng nổ nát vụn tất cả. Thế nhưng ở trong tay Tiêu Viêm, hai loại hỏa diễm giống như cừu non ôn thuần, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp. Nhưng mà thời gian mấy tức, một đóa hỏa liên hai màu xuất hiện, vô cùng tinh xảo, tản ra quang mang kim bạch lưỡng sắc, chỉ lớn bằng bàn tay, thoáng như lưu ly phỉ thúy. Đi! Tiêu Viêm mỉm cười, cong ngón tay búng ra, hỏa liên trong nháy mắt phi ra, chậm rãi bay về phía Vương Song, Đao hỏi kiếp này ai tranh phong? Sắc mặt Vương Song ngưng tụ, trước mắt đao quang ngưng thực, tâm niệm vừa động, trực tiếp chém xuống, đao quang sáng chói, bá đạo vô song, muốn chém nát Phương Tinh Hà này. Hỏa Liên tinh xảo, lại ẩn chứa khí tức hủy diệt, hai đạo chí cường công kích dưới ánh mắt của tất cả mọi người chậm rãi đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, không có chút thanh âm nào truyền đến, giống như âm thanh đều bị yên diệt. Trước mắt tất cả mọi người chỉ có một tia sáng chói sáng lấp lóe. Tia sáng này ban đầu chỉ to cỡ nắm tay nhỏ, nhưng rất nhanh, tia sáng này lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu khuếch tán, như thiểm điện quét ngang về bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, thanh âm kinh khủng rít gào nổ tung, quét sạch tứ phương tinh không. Không tốt rồi, mau lui lại. Đông đảo tôn giả cảm nhận được lực lượng kinh khủng đánh ra bốn phương tám hướng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao lui lại, trong lòng chỉ hận bản thân vì sao trước đó lại cách gần như vậy. Phốp, phốp, bọn họ lui lại vẫn không nhanh bằng sóng xung kích kinh khủng này. Trong nháy mắt, lượng lớn tôn giả sắc mặt trắng nhợt, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí không ít đệ tử tu vi thấp thân thể nháy mắt nổ tung. May mắn, bàn tay trắng nõn của Cổ Huân Nhi vung vẩy, trước người bố trí một tầng quang cháo cường đại phòng ngự, mới không khiến tổn thất nặng nề, bằng không, nhân số tử vong sẽ càng nhiều. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng khủng bố trước mặt, cảm giác trong lòng phát run, đây chính là thực lực kinh khủng của yêu nghiệt thiên kiêu. Dư ba của vẻn vẹn một chiêu đã khiến bọn họ không thể thừa nhận. Gia hỏa kia, thật mạnh, cũng không biết người nào thắng. Không ít người trong đó hiện lên ý nghĩ này, nhưng mà, phần lớn mọi người đều kiên định cho rằng Hỏa Tôn đại nhân sẽ thắng. Đây là Cọc Tiêu, Cờ Xí, người dẫn đầu của Bắc Tinh vực bọn họ, nếu như ngay cả Hỏa Tôn đại nhân đều thua, chẳng khác nào cột sống cũng bị đánh gãy. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, phía trước tinh không từ từ trở lên rõ ràng, năng lượng cuồng bạo cũng đã tiêu tán không sai biệt lắm. Chương 2148 bất phân thắng bại. Lúc này, đám người nhìn hai bóng người phía trước, rõ ràng đập vào mi mắt, chỗ góc áo của Vương Song bị ngọn hỏa diễm thiêu hủy. Mà Hỏa Tôn điện hạ, một sợi tóc dài, chậm rãi phiêu tán, lúc này, hai người cũng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương, ai cũng không nói gì, mọi người vây xem cũng nghi hoặc hết sức, đây là ai thắng? Ánh mắt Cổ Huân Nhi sâu thẳm nhìn Vương Song, vầng trán bóng loáng trắng tinh trao lại, trong lòng nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Thiên kiêu như Vương Song hẳn là không phải hạng người vô danh. Vì sao bản thân chưa từng nghe qua? Trải qua mười mấy tức, Tiêu Viêm cuối cùng cũng mở miệng, nhìn Vương Song, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tốt, rất tốt, Vương Song, ngươi là người đầu tiên khiến ta không nắm chắc được chiến thắng. Trên Chí Tôn Lộ, ta thực sự chờ mong đánh với ngươi một trận, nhưng ngươi không phải người đầu tiên khiến ta cảm thấy kinh diễm. Vương Song bình thản mở miệng, ý tứ trong giọng nói rất rõ ràng. Nếu như sinh tử chi chiến, hắn sẽ là người cười đến cuối cùng. Tiêu Viêm nghe vậy, lại không để ý, có cơ hội, ta ngược lại thật sự hy vọng gặp được người khiến ngươi kinh diễm trong miệng ngươi. Nói xong, Tiêu Viêm không nói gì nữa, quay người rời đi. Tiêu Viêm ca ca, sau lưng, Cổ Huân Nhi biến sắc, vội vàng đuổi kịp đi. Sau lưng lượng lớn tôn giả, cũng chấn động hết sức. Tiêu Viêm rời đi như vậy, chẳng lẽ một chiêu này, hắn bại? Đám người rời đi, Tiểu Thất từ Vạn Giới Châu xuất hiện, nhìn đám người Bắc Tinh vực rời đi, tò mò hỏi, một chiêu kia, các ngươi thắng, không thua không thắng, gia hỏa này, vậy mà có thể có chí cường chi hỏa, đích xác đáng sợ. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, vừa nói, nhìn thoáng qua góc áo mình bị đốt cháy, nếu như không phải thể chất cường đại, chỉ sợ vừa rồi đã bị thương, đương nhiên, đây không phải liều mạng tranh đấu. Chỉ là một lần giao thủ, dò xét lực lượng hai bên mà thôi, trên người hắn còn có rất nhiều át chủ bài chưa dùng, nghĩ đến đối phương cũng không tồi, thật sự sinh tử chi chiến, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, thật sự còn chưa biết đâu. Ngay cả như vậy, cũng đủ kinh người, ban đầu Vương Song cho rằng bây giờ bản thân hắn đã có đao ý chín tấc, trong cùng thế hệ, hẳn là không có địch thủ, Bắc Tinh vực lại nhảy ra một người, quả thực khiến hắn kinh động. Gia hỏa là cảnh giới tôn giả, ngươi bây giờ là tinh chủ, dù cho ngang tay cũng không có gì kỳ quái. Tiểu Thất mở miệng nói, hắn không lấy cảnh giới đè ta, đồng thời áp chế tu vi của mình ở tinh chủ đỉnh phong. Vương Song chậm rãi nói ra, nghe vậy, trong lòng Tiểu Thất chấn động, Một bên khác, Cổ Huân Nhi đuổi kịp Tiêu Viêm, nhìn đối phương, thấp giọng hỏi thăm một chiêu kia ai thắng ai bại. Không thắng, cũng không thua, Tiêu Viêm thẳng thắn, không giấu giếm, nhìn ánh mắt khiếp sợ của Cổ Huân Nhi ánh mắt, khóe miệng nhấc lên một đường cong. Ta với hắn vẫn chưa lấy ra thực lực chân chính, thật sự liều mạng tranh đấu, kết cục sau cùng còn chưa biết. Nhưng mà, đao ý của há cực mạnh, ta bình sinh chưa bao giờ thấy qua đao ý nào tinh thuần như thế. Tây Tinh vực, lại có thế hệ trẻ tuổi kinh khủng như vậy. Chí Tôn Lộ, có đối thủ như vậy, cũng sẽ không nhàm chán. Vương Song trong tinh không trầm tư một chút, nghĩ bây giờ đã qua bao lâu. Trong tay xuất hiện một chùm sáng, ngay sau đó bóp nát, rầm, hào quang rực rỡ, bao phủ hắn, một cổ ba động không gian kinh khủng xuất hiện, ngay sau đó biến mất tại chỗ. Yêu tộc tinh vực, Phượng Hoàng tộc, Phượng Chủ thức tỉnh, Phượng Hoàng song thánh liên thủ. Trong thánh giả, gần như vô địch, bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc hoàn toàn ngồi vững vàng vị trí nhị thế lực của yêu tộc. Còn có lời đồn, Phượng Hoàng nhất tộc, trong vòng ngàn năm, sẽ sinh ra vị thánh giả thứ bao, càng phóng đại uy danh của Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng chủ tinh, trước đó đã trải qua chiến đấu kinh khủng như vậy, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, sau trước đó càng thêm vui vẻ phồn vinh, đủ loại thánh cấm, đại trận kinh khủng, bảo vệ Phượng Hoàng chủ tinh như tường đồng vách sắt. 100 năm thời gian, vội vàng mà qua, thanh danh của Phượng Hoàng tộc, Thu Ảnh Đồng cũng càng ngày càng vang dội. Trong mơ hồ, có xu thế dẫn đầu người trẻ tuổi yêu tộc, thiên phú cường hoành, thực lực cùng chỗ dựa cũng cường đại đến cực điểm. Điều này cũng nhận được sự tán dương của các tuấn kiệt trẻ tuổi từ các tộc khác. Mỗi một vị thiên kiêu yêu tộc, cũng lấy chuyện theo đuổi được Thu Ảnh Đồng làm vinh quang. Chỉ có cao thủ Long Chồn nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc không có động tĩnh chút nào. Chỉ có bọn họ mới biết được quan hệ của Thu Ảnh Đồng cùng Vương Song, nếu như bị gia hỏa kia biết được, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Chỗ sâu nhất trong Phượng Hoàng nhất tộc, trong một không gian thần bí, Phượng Chủ bỗng nhiên mở to mắt, giống như hai hàng tinh đang chuyển động, vô cùng đáng sợ. So với trăm năm trước, khí tức của hắn đã tăng lên rất nhiều. Rõ ràng, thương thế trước đó đã hoàn toàn khôi phục. Phượng Chủ nhìn hư không, khóe miệng lộ ra một nụ cười, vung tay lên. Trước mắt hư không vỡ ra, Vương Song từ trong đó sải bước đi ra. Chương 2149 bất phân thắng bại 2. Tham kiến tiền bối, Vương Song nhìn Phượng Chủ, vẻ mặt cung kính mở miệng nói, xem ra thu hoạch của ngươi không tồi. Tôn giả chi cảnh, Phượng Chủ nhìn Vương Song, mỉm cười, vung tay lên, bên cạnh Vương Song xuất hiện một chỗ ngồi. Nếu như ngươi không về nữa, ta cũng nhịn không được muốn đi Bắc Tinh vực một chuyến đấy. Vương Song vừa ngồi xuống, đã nghe được Phượng Chủ như thế lời nói, không khỏi sắc mặt ngưng tụ, tiền bối nói Chí Tôn Lộ mở ra rồi sao? Còn chưa mở ra, con đường kia đang nằm trong tay đế cung, lúc nào mở, quyết định bởi vị kia, nhưng có tin tức, đoán chừng cũng trong vòng mấy năm, các đại tinh vực trong vũ trụ gió nổi mây phun, hội tụ ở trung ương tinh vực, đủ loại quái thai, kỳ tài xuất thế, so với quá khứ, một lần này số lượng thiên kiêu khiến rất nhiều người tuyệt vọng. Phượng Chủ nhẹ giọng mở miệng, nói những tin tức liên quan tới Chí Tôn chiến lần này. Vương Song nghiêm túc nghe, sắc mặt cũng ngưng trọng, rất rõ ràng, có thể nghe những lời này từ một thánh giả, có thể tưởng tượng được, lần này xuất hiện Chí Tôn chiến tướng sẽ thảm liệt cỡ nào. Thế hệ trẻ cường giả cấp cao nhất, sắp đến cảnh giới tôn giả, thiên tài kinh khủng nhất trung ương tinh vực, số lượng nhiều nhất, bốn đại tinh vực cũng theo sát phía sau, các quái thai xuất hiện. Thậm chí có vài chủng loại cấp độ nghịch thiên, đợi sau khi ngươi nhìn thấy, đương nhiên sẽ biết rõ. Về phần yêu tộc tinh vực ta, đương nhiên cũng có một ít, giống như chân long nhất tộc Ngao Phong, nhi tử độc nhất của chân long thánh giả, nghe nói thức tỉnh tổ long chi huyết, chân long chiến thể quét ngang bát phương, đánh khắp yêu tộc thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Phượng Chủ nói rất chậm, Vương Song cũng nghe cực kỳ nghiêm túc, non nửa ngày, Phượng Chủ dừng lại, nhìn Vương Song. Tốt rồi, những gì nên nói, ta đã nói rồi, bây giờ Thu Ảnh Đồng đã học xong đủ loại bí kỹ của Phượng Hoàng nhất tộc đủ ta. Tu Vi cũng đã tăng lên tới tôn giả tam trọng thiên. Đã có thể đi trung ương tinh vực rồi. Nghe vậy, Vương Song cảm kích mở miệng, đa tạ tiền bối, hắn biết rõ, Phượng Chủ đáp ứng Thu Ảnh Đồng cùng bản thân rời đi. Rõ ràng cũng dự liệu được bản thân lần này trở về chính là muốn rời đi. Đi đi, Phượng Chủ cười khoát khoát tay. Ngay sau đó Vương Song thấy hoa mắt, sau một khắc, xuất hiện ở trước cửa một tòa cung điện. Rầm, sau một khắc, đại môn mở ra, Thu Ảnh Đồng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vương Song, một thân y phục màu đỏ, trên đó còn thêu một con phượng hoàng lửa rất sống động. Vương Song, ngươi trở về rồi. Thu Ảnh Đồng cười khanh khách nhìn Vương Song, 100 năm không gặp, khí tức trên thân so với Vương Song còn cường đại hơn. Nên đi rồi, Vương Song cũng lộ ra nụ cười, nhẹ giọng mở miệng, chuyện của yêu tộc tinh vực đã kết thúc, bản thân cũng nên rời đi, trở lại Tây tinh vực, bàn giao lại với sư tôn, thánh giả, bản thân muốn tới trung ương tinh vực, tiến hành thiên kiêu chi chiến xưa nay chưa từng có. Thu Ảnh Đồng nghe vậy, sững sờ, ngay sau đó hiểu ra gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, vậy ngươi chờ ta một chút, ta đi nói với sư tôn một tiếng. Không cần, ta vừa từ chỗ của phượng chủ trở về, hắn đã biết. Vương Song khoát khoát tay, biểu thị không cần, vậy ta thu thập đồ đạc một chút. Thu Ảnh Đồng không khăng khăng nữa, trở lại trong đại điện, thu thập đồ vật của mình, sau đó cùng Vương Song rời đi. Lúc này, Phượng Thiên bỗng nhiên cản trước mặt bọn họ, thánh nữ, ngươi là thánh nữ của Phượng Hoàng nhất tộc ta, chẳng lẽ muốn theo gia hỏa này rời đi sao? Phượng Thiên, tránh ra. Thu Ảnh Đồng lạnh như băng mở miệng, nàng hôm nay so với Phượng Thiên vừa đột phá tôn giả còn cường hãn hơn rất nhiều. Vương Song cũng không thèm để ý, bây giờ loại người như Phượng Thiên đã không được đặt ở trong mắt hắn rồi, hắn chỉ thực sự để ý những tuyệt thế thiên kiêu như Kiếm Tử, Thần Chiến, Tiêu Viêm, thậm chí là thánh giả. Ánh mắt Phượng Thiên dãy dụa nhìn Thu Ảnh Đồng, ngay sau đó ủ rũ, chậm rãi nhường đường, để Vương Song cùng Thu Ảnh Đồng rời đi. Phượng chủ, đây chính là học trò bảo bối của ngươi, cứ như vậy bị người ta mang đi. Trong không gian chỗ ở của Phượng chủ, Hoàng chủ không biết xuất hiện từ khi nào, nhẹ mở miệng cười nói, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép giữ nàng ở lại hay sao? Nha đầu này, cuối cùng vẫn muốn rời khỏi tộc quần, đi trung ương tinh vực mở mang kiến thức một phen cũng tốt. Không trông cậy nàng có thể thu hoạch được cơ hội chứng đế, tôi luyện tâm tính, mở mang kiến thức của đông đảo thiên kiêu cao cấp vũ trụ, đối với nàng cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Phượng chủ cười nhạt một tiếng, nói xong, lông mày hắn nhíu một cái, nhưng mà tiểu gia hỏa Vương Song kia, dường như từ trên người hắn, ta phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, kỳ quái, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là mục tiên ca? Thế nhưng, hắn hẳn là vẫn lạc, đế giả xuất thủ, hắn làm sao có thể sống sót? Hoàng chủ khóe mắt giật một cái, mục tiên ca sống sót? Không có khả năng, không có chứng đạo đế giả, tuyệt đối không cách nào sinh tồn. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, ta ngược lại thật hy vọng hắn có thể sống sót. Phượng chủ thở dài một tiếng, lắc đầu, nhắm mắt lại, chương 2150 đại chiến tương khởi. Bây giờ, thực lực Vương Song tăng vọt, lần nữa khu động vạn giới châu, tốc độ đến mức khó có thể tưởng tượng. Trên đường đi, ở trong hư không không ngừng ghé qua, không đến một tháng, đã về tới Tây Tinh Vực. Đám người Vương Song, Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng vừa bước vào Tây Tinh Vực, đã cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, nhiệt liệt, một đường đi qua đều là tin tức liên quan tới chí tôn chiến sắp mở ra. Thiên tài của Tây Tinh Vực trong 100 năm, cũng như giếng phun chi thế. Trước kia, tinh chủ cảnh giới, đặt ở một trong một nhất lưu tông môn, cũng là một phong chi chủ, cấp bậc trưởng lão. Bây giờ, tinh chủ khắp nơi đều có, thậm chí, cao thủ đỉnh tiêm cảnh giới tôn giả, cũng rất nhiều người đều lưu truyền. Đây là thời đại vàng son, quần hùng cùng nổi, thế nhưng cũng có một số người trong lòng có chút lo lắng. Sợ là hồi quang phản chiếu, trở lại Thanh Nguyên Tông, Vương Song kinh ngạc phát hiện, trong tông môn khí tức tôn giả có hơn 2 người, hình như là Thanh Nguyên trưởng giáo cùng Dương Mạt. Vương Song nhíu mày, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trên vô danh phong của Thanh Nguyên Tông. Lúc này, trên vô danh phong, Chu Càn đang ngồi xếp bằng tĩnh tu, bỗng nhiên mở to mắt, nhìn hư không, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trở về rồi sao, đệ tử tham kiến sư tôn. Vương Song xuất hiện từ trong hư không cung kính hành lễ với Chu Càn. Thu Ảnh Đồng cùng Tiểu Thất cũng đứng một bên. Thu Ảnh Đồng tò mò nhìn Chu Càn, trong cảm giác của nàng, trước mắt tu vi Chu Càn thường thường, chẳng qua là tôn giả lục trọng thiên, vậy mà là sư tôn của Vương Song. Nhưng mà, nàng là một nữ tử thông minh, biết rõ lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Tiểu Thất đã sớm quen biết Chu Càn. Tốt, trở về là tốt rồi, 100 năm không gặp, ta cảm giác được, thực lực ngươi lại mạnh lên nữa rồi. Hơn nữa, không phải mạnh bình thường. Chu Càn vui mừng nhìn Vương Song. Cả đời này chuyện mà hắn tự hào nhất chính là thu nhận Vương Song làm đệ tử. Bây giờ nhìn đồ đệ thực lực rất xa vượt qua bản thân. Trong lòng hắn lại vô cùng vui vẻ. Sư huynh, ngươi trở về rồi. Lúc này, thân ảnh Dương Mạt cũng xuất hiện. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vương Song. 100 năm không gặp, tu vi của Dương Mạt cũng đột phá đến cảnh giới tôn giả nhất trọng thiên. Hơn nữa, Vương Song có thể phát giác được. Trên người Dương Mạt tản ra một cỗ khí tức bản thân quen thuộc. Tựa hồ là khí tức chiến tộc. Vương Song không khỏi nghĩ đến chiến thần huyết trước đó mình lấy được ở Đại Tần Hoàng Triều. Như thế xem ra, hẳn là chiến tộc lưu lại, được Dương Mạt luyện hóa. Sư đệ, 100 năm không gặp, bây giờ tu vi của ngươi cũng đã vượt qua ta rồi. Vương Song mở miệng cười nói, cũng chỉ có tu vi cao hơn ngươi thôi. Nếu thực sự đánh ngay, ta chỉ sợ không đánh lại một tay ngươi. Dương Mạt buồn bực mở miệng nói, khiến cho Vương Song cùng Thu Ảnh Đồng không được cười phá lên. Hắc hắc, vị này chính là tẩu tử sao? Không chỉ xinh đẹp, tu vi so với sư huynh còn cao hơn. Dương Mạt nhìn thấy Thu Ảnh Đồng, ánh mắt sáng lên, sợ hãi thán phục mở miệng nói, khanh khách, nghe vậy, Thu Ảnh Đồng mặt mày khẽ cong, giống như một dòng thu thủy, trong mắt không cầm được ý cười. Vương Song lại có chút lúng túng. Hắn ngược lại thật không biết làm sao đối mặt với quan hệ với Thu Ảnh Đồng. Được rồi, đừng ồn ào nữa, trưởng giáo đến rồi. Chu Càn mỉm cười cắt ngang lời Dương Mạt, ngay sau đó đứng dậy, nhìn về phía nơi cửa, Thanh Nguyên Tử đang đi tới. Nếu không phải là vừa rồi Vương Song cố ý thả ra một chút khí tức, ta còn thật sự không cách nào phát giác ra. Sư đệ, tên đồ đệ này của ngươi, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Thanh âm Thanh Nguyên Tử có chút bất đắc dĩ truyền đến. 100 năm không gặp, trưởng giáo Thanh Nguyên Tử cuối cùng cũng vượt qua ngưỡng cửa kia. Tấn thăng đến cảnh giới tôn giả, một thân áo xanh, khuôn mặt đoan chính, trưởng giáo uy nghiêm càng ngày càng cường thịnh. Nhưng mà lúc này, nhìn thấy Vương Song, khuôn mặt Thanh Nguyên Tử tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ở phía sau hắn, còn có đám cường giả thế hệ trước Thạch Nghị, Lôi Càn cũng vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nhìn Vương Song. Trưởng giáo đại nhân nói đùa, Vương Song cười khổ một tiếng. Giới thiệu bọn họ với Thu Ảnh Đồng bên cạnh, đây là Thu Ảnh Đồng của Phượng Hoàng nhất tộc, đến từ một nơi với ta. Đám người Thanh Nguyên Tử nghe vậy, trong lòng giật mình, Phượng Hoàng nhất tộc, đây chính là một trong thập đại chí cường chủng tộc của yêu tộc tinh vực. Không nghĩ tới tiểu tử này ngay cả thiên kiêu Phượng Hoàng nhất tộc cũng đuổi tới tay. Không ít người thầm nghĩ trong lòng, nhìn ánh mắt Vương Song có biến hóa, khó trách tiểu tử này trước kia không gần nữ sắc, thì ra thích nữ nhân như này. Vương Song đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng đám người này. Bằng không, máu tươi đoán chừng sẽ nôn sạch mất. Tất cả mọi người cùng chào hỏi, Thu Ảnh Đồng cũng không dám khinh thường. Biết rõ đây đều là trưởng bối của Vương Song. Cung kính đáp lễ, không hề ra vẻ kiêu ngạo. Chương 2151 Đại Chiến Tương Khởi 2. 100 năm trôi qua, Vương Song ngươi mới trở về. Thế nhưng lại khiến cho chúng ta lo lắng. Nhất định phải thật nói cho chúng ta ngươi đã gặp phải chuyện gì ở yêu tộc tinh vực. Thạch Nghị mở miệng cười nói, Thanh Nguyên Tử đã phân phó, sắp xếp yến hội, chúc mừng Vương Song trở về. Cùng ngày, Thanh Nguyên Tông cũng đã biết Vương Song trở về, giống như gió lốc cấp 18, Lý Thuần Kiếm, Cố Hồng Y, Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết, những người quen trong tông môn lại chạy tới Vô Danh Phong. Hơn nữa, khiến người ta vui mừng là, đám lão bằng hữu tu vi bây giờ cũng đã đến tinh chủ đỉnh phong. Khoảng cách cảnh giới tôn giả cũng chỉ cách xa một bước. Lão bằng hữu gặp mặt, đương nhiên tránh không được ôn chuyện. Trưởng giáo Thanh Nguyên Tử cố ý sắp xếp một bữa tiệc chào đón. Đủ loại linh tửu, linh quả, mỹ vị, không thiếu gì cả. So với quá khứ, hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ Thanh Nguyên Tông chúng ta đã là thế lực mạnh mẽ nhất Tây Tinh Vực dưới Huyền Thiên Đạo rồi. Trên yến hội, trưởng giáo Thanh Nguyên Tử mở miệng nói như thế, gương mặt tự hào, đồng thời, bọn họ cũng đại khái biết chuyện Vương Song ở yêu tộc tinh vực. Nghe được thánh giả, đế binh, dị vực thánh giả, những vật này bọn họ cũng chỉ nghe nói, Vương Song vậy mà đã trải qua, hơn nữa trong đó còn đóng vai không nhẹ, dám mưu đồ đế binh, cùng yêu đế truyền nhân liên hợp, bị thánh giả nhằm vào, còn có thể sống sót, hoàn toàn là thần thoại, bọn họ không khỏi cảm thán. Khó trách Vương Song có thể lấy được thành tựu như bây giờ. Phong hiểm cùng thu hoạch luôn luôn có quan hệ trực tiếp. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đã biết thân phận của Thu Ảnh Đồng cùng Tiểu Thất, thánh nữ của Phượng Hoàng nhất tộc, thiên kiêu của Long Trồn nhất tộc, cũng là cao thủ khủng bố cảnh giới tôn giả. Trong lòng bọn họ chấn động không thôi. Đám người Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết, Lý Thuần Kiếm cười khổ không thôi. Lúc đầu cho rằng chênh lệch giữa đám người họ cùng Vương Song Co lại nhỏ hơn rất nhiều. Bây giờ xem ra, chênh lệch càng lớn hơn. Vương Song cũng là từ trong miệng Thanh Nguyên Tử biết được những việc đã xảy ra trăm năm qua. Lâm Kinh Thiên, một đường cảnh giới tôn giả hát vang tiến mạnh, tu vi so với Chu Càn còn mạnh hơn. Chỉ vẹn vẹn 100 năm, đã tấn thăng đến tôn giả thất trọng thiên. Chấn động huyền thiên đạo huyền thiên thánh giả cũng tự mình ra mặt. Chỉ đạo một phen, trong mơ hồ, Lâm Kinh Thiên có danh xưng người mạnh nhất dưới thánh giả ở Tây Tinh Vực. Thiên Nguyên Tông cũng là tông môn duy nhất có thể cùng Thanh Nguyên Tông so sánh thực lực. Giang Giật Trần trong Thần Ly Inh Tông cũng lờ tấn thăng đến cảnh giới tôn giả. Trong mơ hồ, có thể trở thành người trẻ tuổi mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi Tây Tinh Vực. Gia hỏa kia, ta đã từng cùng hắn âm thầm đánh một trận. Bất phân thắng bại, Dương Mạt không thèm để ý mở miệng nói. Vương Song nghe vậy, ngược lại có chút kinh ngạc. Nhưng mà, nghĩ đến Dương Mạt đã từng luyện hóa huyết dịch kia, ngay sau đó cũng hiểu ra, lấy thiên phú của Dương Mạt, có thực lực như vậy, cũng là chuyện bình thường. Con rùa đen giúp đầu chiến tôn kia, 100 năm qua, tu vi vậy mà trì trệ không tiến, lúc trước đi thẳng tới Tây Tinh Vực, nói là đi Thái Nhất Thần Tông của Trung Ương Tinh Vực. Sợ chúng ta tìm đến gây sự, Dương Mạt tiếp tục nói, chiến tôn đi Thái Nhất Thần Tông, Vương Song nhíu mày. Gia hỏa này ngược lại không phải đại nhân vật gì, nhưng Thái Nhất Thần Tông lại có thánh giả trấn giữ, thế lực khủng bố, thánh giả bất diệt, thế lực như vậy có thể truyền thừa ngàn vạn năm. Thái Nhất Thần Tông 100 năm này còn lại nhằm vào Thanh Nguyên Tông chúng ta không? Vương Song hỏi, không có, dù sao chúng ta có huyền thiên thánh giả tọa trấn Tây Tinh Vực. Thái Nhất Thần Tông còn không dám quá phận, Dương Mạt mở miệng nói, món nợ này, chờ ta đến Trung Ương Tinh Vực thì từ từ tính. Vương Song gật gật đầu, mở miệng nói, nghe vậy, rất nhiều người cũng nhìn về phía Vương Song. Vương Song, lần này ngươi trở về, chính là định đi Trung Ương Tinh Vực. Trưởng giáo Thanh Nguyên Tử hỏi, bây giờ Chí Tôn Lộ sắp mở ra, đại quyết chiến xưa nay chưa từng có sẽ bộc phát, mỗi người đều tranh đoạt cơ hội chứng đạo, không đi tranh đoạt một phen, thực sự không cam tâm. Vương Song khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ai, Chí Tôn tranh hùng, xương khô khắp nơi. Không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu thiên kiêu. Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử thở dài một tiếng, nhìn Chu Ca, lúc trước sư đệ thiên tư tuyệt thế, tham dự vào, kết quả cũng là đẫm máu. Không nhìn thấy thiên kiêu chân chính tuyệt đỉnh, Chí Tôn Lộ, nguy hiểm đến cực hạn, cũng chỉ có các tuyệt đỉnh thiên kiêu như các ngươi mới có thể xông vào. Những người khác dường như nghĩ tới một màn lúc trước, đều không khỏi có chút cảm khái. Chu Càn ngược lại không nói gì, hắn tin tưởng sư đệ của mình. Dù cho đặt ở Chí Tôn Lộ cũng là tồn tại đứng đầu. Nửa đêm, trong phòng, Chu Kỳ nhìn Vương Song, chậm rãi mở miệng, bây giờ đều nói Chí Tôn Lộ sẽ mở ra ở Trung Ương Tinh Vực. Đây là cơ hội của ngươi, dự định khi nào rời đi, vị kia của Huyền Thiên Đạo hẳn là sẽ cho ta tin tức. Chỉ sợ ta trở lại Tây Tinh Vực trong nháy mắt đã bị hắn đã nhận ra. Vương Song vừa cười vừa nói, chương 2152 Thánh Giả Chi Pháp. Sư huynh, lần này ta nhất định phải đi theo ngươi mở mang kiến thức một chút. Một bên, Dương Mạt hưng phấn mở miệng, Chí Tôn Lộ, đến lúc đó sẽ hội tụ vô tận cao thủ trong thiên hạ. Dương Mạt cảm thấy máu của mình sắp sôi trào rồi, ngươi đi làm gì, đây cũng không phải là đi chơi. Chí Tôn tranh hùng, ngay cả ta cũng chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi. Vương Song trực tiếp cự tuyệt nói, Tiểu Song, dẫn hắn đi thôi, bây giờ mặc dù thực lực hắn không bằng ngươi, nhưng so với những người khác, lại vượt qua, tiếp tục ở lại Tây Tinh Vực, tương lai thậm chí rất khó đột phá đến thánh giả. Lúc này, Chu Càn bỗng nhiên mở miệng, khuyên Vương Song dẫn Dương Mạt đi. Nghe vậy, Vương Song cảm thấy cũng đúng, Dương Mạt bây giờ thực lực cảnh giới tôn giả, phối hợp với Hoàng Kim Thần Thể, tôn giả cũng khó gặp đối thủ. Tiếp tục lưu lại, chỉ lãng phí thiên phú, chỉ có thể đáp ứng. Vương Song ở trong Thanh Nguyên Tông chưa đến 7 ngày. Đã nhận được lời mời của Huyền Thiên Thánh Giả, hắn biết rõ một lần này rời đi, chỉ sợ thật lâu mới có thể trở về. Chí Tôn chiến mở ra, không phải 1-2 năm là có thể kết thúc, trăm ngàn năm cũng không phải là không thể. Đám người Lý Thuần Kiếm, Tư Đồ Tuyết không cùng theo, bọn hắn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng tham dự vào loại chiến đấu này, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thanh Nguyên Tông cũng sẽ không để bọn họ hy sinh không công. Cho nên, lần này Vương Song trở về, chỉ mang đi Dương Mạt, nhưng mà trước khi đi, Vương Song cũng lưu lại luân hồi đao pháp mà mình sáng tạo ra lưu lại. Xem như truyền thừa cho Vô Danh Phong, Vương Song lần nữa đi tới Huyền Thiên Đạo, được Huyền Đạo, Huyền Tố nghênh vào sơn môn. 100 năm không gặp, tu vi bọn hắn cũng đột phá đến cảnh giới tôn giả. Hai người này, cũng thiên kiêu thánh giả chi tư, trở thành tôn giả, thực lực cũng kinh người đến cực hạn. Nhưng mà, hai người nhìn Vương Song, trong mắt lại lóe lên nụ cười khổ. 100 năm trước, bọn họ tu vi không khác nhau lắm, đều không phải là đối thủ của Vương Song. Bây giờ, bọn họ tấn thăng tôn giả, Vương Song còn đang tinh chủ cảnh giới, nhưng lại cảm thấy sự chênh lệch giữa bọn họ còn lớn hơn. Vương huynh, người thực lực tăng lên cũng quá nhanh. Huyền Đạo cười khổ mở miệng nói, dẫn Vương Song vào chỗ sâu trong Huyền Thiên Đạo. Đi bên cạnh Vương Song là Thu Ảnh Đồng cùng Long Trồn, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng đều không hỏi nhiều. Ha ha, cũng là cơ duyên xảo hợp. Vương Song vừa cười vừa nói, hắn trải qua tất cả những thứ này, người bình thường thậm chí không cách nào tưởng tượng được, cũng hành tẩu trong thời khắc sinh tử. Bây giờ có loại tu vi này, cũng là lẽ thường. Phía trước chính là Huyền Thiên Thánh Giả, vạn năm như một ngày xếp bằng ở bên hồ, dường như chưa từng có động đậy. Lão Tổ, Vương huynh đã đến. Huyền Đạo, Huyền Tố cung kính mở miệng nói, tham kiến tiền bối, trước đó đa tạ tiền bối đã xuất thủ. Vương Song nhìn Huyền Thiên Thánh Giả, cũng cảm kích mở miệng nói, đến rồi hả, không tồi, xem ra một chuyến đi yêu vực, thực lực tăng lên rất lớn. Huyền Thiên Thánh Giả xoay đầu lại, khẽ cười nói, vung tay lên, một bên xuất hiện một bồ đoàn, ngồi xuống đi, nói cho ta nghe một chút chuyện ở yêu tộc. Huyền Tố, Huyền Đạo thấy thế, trong lòng có chút hâm mộ, sư lão tổ chưa từng đối đãi với bọn họ như vậy. Tất cả ngồi đi, dường như phát giác được ý nghĩ trong lòng hai người. Trên mặt đất lần nữa xuất hiện bốn cái bồ đoàn, Huyền Tố, Huyền Đạo, Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất cũng ngồi xuống. Đối mặt với thánh giả, bọn họ đều duy trì sự tôn trọng. Vương Song lần nữa kể chuyện ở yêu tộc tinh vực, đối với chuyện mình thu hoạch được bất diệt đao thánh lại không nhiều lời. Yêu đế thần binh, Trúc Long, dị vực thánh giả, Phượng chủ, Hắc ám chi chủ, nghe thấy chuyện mà Vương Song đã trải qua trong lòng Huyền Tố rung động, gần như không cách nào tự tin. Chúng thánh chi chiến, ngay cả đế binh đều xuất hiện, còn không phải một cái, cuối cùng còn có Hắc ám chi chủ. Bọn họ ở Huyền Thiên Đạo, gặp phải người lợi hại nhất cũng chỉ là Huyền Thiên Thánh Giả. Huyền Thiên Thánh Giả ngược lại sắc mặt bình tĩnh, chỉ là khi nghe được yêu đế thần binh cùng Hắc ám chi chủ thì kinh ngạc một chút. Nghe xong lời của Vương Song, Huyền Thiên Thánh Giả cười lắc đầu, đặc sắc, đáng tiếc bản tọa không được tận mắt nhìn thấy, bản tọa ngược lại không nghĩ tới dị vực này lá gan lớn như vậy. Ngay cả thánh giả đỉnh cao như Phượng chủ cũng dám tính kế. Nói xong, nhìn về phía Huyền Tố cùng Huyền Đạo, hiện tại các ngươi biết vì sao mình không phải là đối thủ của Vương Song chưa? Xa rời thực tế, cho học xong toàn bộ thần thông của ta, cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đóa hoa trong nhà kính cũng chỉ là dáng dấp đẹp mắt mà thôi. Chỉ có trải qua mưa gió chân chính, trong nguy hiểm vô tận mà trưởng thành mới là cường giả chân chính. Tương lai mới có cơ hội trèo lên đỉnh phong. Các ngươi, vẫn sống qua thư thái, nghe được lời răn dạy của thánh giả. Huyền Tố cùng Huyền Đạo sắc mặt đỏ bừng, không dám phản bác, đợi đến khi đối phương nói xong, mới cung kính mở miệng, lão tổ dạy phải. Chương 2153 Thánh Giả Chi Pháp 2. Lần này chí tôn chiến chính là một cơ hội, không trông cậy các ngươi có thể thu hoạch được cơ hội chứng đạo, mở mang kiến thức của thiên kiêu đỉnh cấp giữa vũ trụ, để cho các ngươi biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Huyền Thiên Thánh Giả chậm rãi mở miệng, vâng. Lão Tổ, Huyền Tố, Huyền Đạo cung kính mở miệng, Vương Song run sợ, biết rõ nhiệm vụ đã đến, bây giờ dị vực ngông cuồng như vậy, chí tôn chiến cũng sắp mở ra, không khác gì thời buổi rối loạn. Huyền Thiên Thánh Giả nhìn Vương Song, Vương Song, mỗi lần chí tôn chiến trông như chuyện cá nhân, nhưng trên thực tế có liên quan đến mỗi tinh vực, thiên kiêu tinh vực nào biểu hiện càng sáng chói, sau khi kết thúc, tinh vực đấy sẽ lấy được khí vận cũng càng nhiều. Tương lai tạo ra thiên kiêu cũng sẽ càng nhiều, loại ảnh hưởng này sẽ kéo dài rất nhiều năm. Đáng tiếc, Tây tinh vực chúng ta trước đó mỗi lần cũng là hạng chót. cũng ở cuối bốn đại tinh vực. Một lần này, bản tọa hy vọng có thể thay đổi thế cục này. Ta sẽ cố gắng hết sức. Vương Song trầm giọng mở miệng. Rất tốt, bốn đại tinh vực, mỗi tinh vực đều sẽ có người dẫn đầu. Những người dẫn đầu này, bản thân khí vận cùng bổn tinh vực tương liên, đại biểu khí vận tinh vực một phương. Nếu như thất bại, đối với một tinh vực mà nói, chính là một đả kích trầm trọng. Bây giờ ta muốn để ngươi trở thành người dẫn đầu thế hệ trẻ tuổi Tây Tinh Vực, đại biểu cho khí vận của Tây Tinh Vực ta. Đây là một phần trách nhiệm nặng nề. Một khi ngươi bị người cùng thế hệ đánh bại, khí vận sẽ bị người ta cướp đi ba thành. Ba thành khí vận, trông không nhiều, nhưng đây là khí vận của một phương tinh vực. Một khi thất bại, tổn thất sẽ ảnh hưởng một phương tinh vực mấy trăm năm. Nghe vậy, lòng Vương Song nặng nề. Đây là một phần trách nhiệm nặng nề. Nếu như một khi thất bại, bản thân sợ rằng sẽ trở thành tội nhân của một phương tinh vực. Hả, chẳng lẽ nhất định phải trở thành người dẫn đầu sao? Vương Song nghi ngờ hỏi. Chọn ra một người dẫn đầu, đây không phải là gia tăng nguy hiểm sao? Đây là một trận đánh bạc. Chọn ra một người dẫn đầu, gánh chịu khí vận, thất bại dĩ nhiên sẽ tổn thất đến lượng lớn khí vận. Nhưng mỗi lần đánh bại một tên địch nhân, khí vận của Tây Tinh Vực sẽ dâng lên một tia. Đánh bại đối thủ càng mạnh, khí vận người gánh chịu trên người cũng sẽ càng mạnh. Huyền Thiên Thánh Giả giải thích nói, trước đó Tây Tinh Vực tham dự chí tôn chiến, không ai có thể trở thành người lĩnh quân, cũng không có sự tồn tại nào kinh diễm vạn cổ. Ta không dám cược, dù cho Huyền Tố cùng Huyền Đạo, ta cũng chỉ muốn cho bọn họ đi mở mang kiến thức một chút, không dám đẩy phần trách nhiệm này rơi trên người bọn hắn. Một bên Huyền Tố cùng Huyền Đạo sắc mặt phiếm hồng, cảm giác mất mặt vô cùng. Tiền bối yên tâm ta như thế sao? Trong lòng Vương Song có chút kinh ngạc, đối phương cũng quá xem trọng hắn rồi. Mặc dù nói bản thân mình trước đó đã đáp ứng với đối phương, nhưng đó là không biết còn có tầng nguyên nhân này. Hiện tại đã biết, hắn ngược lại không dám tùy tiện tiếp nhận. Tiểu gia hỏa ngươi, lão phu đời này đều chưa từng gặp qua một người như thế, nếu như ngay cả ngươi cũng không được, chỉ sợ Tây Tinh Vực ta thật sự không có cơ hội quật khởi. Huyền Thiên Thánh Giả thở dài, bản tọa muốn ở thánh giả chi cảnh tiếp tục đột phá, đây là cơ hội duy nhất. Cái gì? Cái này còn liên quan đến cảnh giá thánh giả đột phá? Đám người nghe vậy đều không hiểu mà giật mình, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của đám người kia, Huyền Thiên Thánh Giả mỉm cười, hôm nay ta nói cho các ngươi phân biệt thánh giả cảnh giới, tránh việc không hiểu gì về thánh giả cảnh giới. Nghe vậy, trong lòng mọi người cũng dâng lên vẻ mừng rỡ cùng hiếu kỳ. Bọn họ đối với thánh giả cảnh giới hoàn toàn mơ hồ, biết rõ thánh giả rất mạnh, nhưng có thánh giả mạnh, có thánh giả yếu, vì sao mạnh, vì sao yếu, lại không hiểu gì cả. Nói đến cùng, là nguyên nhân không phân chia rõ ràng thánh người cảnh giới. Tôn giả đỉnh phong, đối với một quy tắc lĩnh ngộ đã đến cực hạn, lúc này, cần phải khai sáng ra con đường mới. Tỷ như thủy chi quy tắc, cần lĩnh ngộ tất cả ảo diệu của thủy chi nhất đạo. Đây mới là tôn giả đỉnh phong, nhưng muốn tấn thăng thánh cảnh, còn thiếu rất nhiều, còn cần từ trên thủy chi quy tắc lĩnh ngộ ra đồ mới. Đi thêm một bước, đừng xem thường một bước nhỏ này, lại ngăn cản được vô số tôn giả từ xưa đến nay. Đạt tới viên mãn chính là muôn vàn khó khăn, siêu thoát cực hạn, càng là nói mơ giữa ban ngày, dù cho đạt tới, cái này cũng quá là bắt đầu. Sau đó càng thánh thuật mà phần sáng tạo ra thuộc về mình. Đây là thánh giả chi thuật, cuối cùng mới kết hợp thiên kia cùng bí thuật của mình được. Thu hoạch được sự tán thành của thiên địa, nếu như thiên địa vũ trụ tán thành ngươi, như vậy mới có thể cô đọng đạo quả, thành tựu thánh khu chân chính, vượt qua thời gian trường hà, đồng thọ cùng trời đất, bất hủ bất diệt. Lúc kia, tôn giả lực lượng trong cơ thể đã lột xác thành thánh đạo lực lượng. Chương 2154 trên thánh giả, chính là chuẩn đế, thánh đạo lực lượng vận chuyển thánh thuật, mới thật sự là thánh thuật, có được Trích Trăng Cầm sao? Tung hoành tinh hà vô thượng uy năng, nghe được Huyền Thiên Thánh Giả nói đột phá thánh giả phương thức, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi lãnh khí, bọn họ phần lớn là cảnh giới tôn giả, cũng hy vọng tương lai có thể thành thánh, đối với loại tin tức này đương nhiên cực kỳ quan tâm. Nghe được lời thánh giả, Huyền Tố, Huyền Đạo, Tiểu Thất cũng tâm tình trầm trọng, bọn họ đều có chút hoài nghi, chính mình phải chăng có thể thành thánh. Đương nhiên, tiểu nữ oa là đặc thù, thể nội lại có cơ hội của thánh giả, dường như có liên quan đến phượng chủ, chỉ cần làm từng bước đến, thành thánh là chuyện đã rồi. Huyền Thiên Thánh Giả nhìn Thu Ảnh Đồng, hơi mở miệng cười nói, Huyền Đạo cùng Huyền Tố cũng đột nhiên nhìn lại, trong mắt có thần sắc bất khả tư nghị, trước mắt vị nữ nhân Phượng Hoàng nhất tộc này, tương lai nhất định thành thánh, cơ duyên xảo hợp mà thôi, Phượng chủ đối diện nguy cơ, rơi vào đường cùng sử dụng thân hồn chuyển rời thần thông. Chuyển rời một nửa tu vi lên trên người ngươi rồi, ngắn ngủi bộc phát thánh giả lực lượng, lúc này mới có thể ngăn chặn đối phương, cứ như vậy, bên Phượng chủ có thể trùng kích thánh giả trên cảnh giới. Bây giờ liên lụy, lại muốn giữ vững cảnh giới đỉnh cao đều khó có khả năng. Thu Ảnh Đồng bất đắc dĩ nói, thì ra là thế, đây cũng là trường hợp đặc biệt, ngay cả Phượng chủ cũng như có thể thi triển thần thông như vậy. Thánh giả phổ thông, cho dù dùng đều vô dụng, hơn nữa sẽ trực tiếp dẫn đến bản thân vẫn lạc. Huyệt Thiên Thánh Giả gật gật đầu, Phượng chủ nói vốn chính là thánh đạo, chờ ngươi đạt tới tôn giả đỉnh phong, chỉ cần kết hợp thể nội cùng thiên địa đương nhiên nhiên có thể thu hoạch được tán thành. Cô đọc đạo quả, cái gọi là bán thánh, chính là siêu thoát đến cực hạn, đây là một dạng bán thánh, lợi hại hơn bán thánh, chính là kẻ sáng tạo ra thánh thuật của bản thân, loại bán thánh này, chỉ hơn bán thánh một bước, sau khi bước vào bán thánh, trên thực tế mọi người sẽ không có sự chênh lệch quá lớn. Nhất cử nhất động, đều có thể điều khiển vũ trụ càn khôn chi lực, muốn giết chết một vị tôn thánh giả, cũng là việc khó như lên trời. Huyền Thiên Thánh Giả chậm rãi nói, nhưng mà, dù là thánh giả, cũng có mạnh yếu, thế gian có ngàn vạn đại đạo, cũng được chia vào rất thứ bậc, tầng mạnh nhất, hỗn độn chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, luân hồi chi đạo, tầng thứ hai, âm dương, trật tự, hỗn loạn, tầng thứ ba, ngũ hành, cương nhu chi đạo, thảo mộc chi đạo, sơn thạch chi đạo, đây chính là những phân chia cảnh giới mạnh yếu trong thánh giả. Cái ta nói chỉ dựa vào cảnh giới, không bao gồm ngoại lực, nếu có thánh binh, thậm chí là đế binh, đương nhiên sẽ nói theo cách khác. Huyền Thiên Thánh Giả cười nói, mọi người nghe vậy, đều giật mình rồi gật đầu. Đây chính là ba cấp độ của thánh giả, có vị cảnh giới tôn giả lĩnh ngộ được chí cường chi đạo. Tấn thăng thánh giả, tự nhiên sẽ vào tầng thứ mạnh nhất. Thế nhưng, loại này, đã qua vô số năm cũng chưa chắc có một người xuất hiện. Giống như thời gian chi đạo, chỉ có một thời quang thánh giả, có từng nghe nói có người dựa vào thời gian thành thánh chưa? Trong lòng Vương Song chấn động, cuối cùng cũng hiểu thực lực của thời gian thánh giả, đúng là thánh giả trong hàng ngũ mạnh nhất, khó trách có thể trấn áp Nam Tinh Vực trong vô số năm qua. Cho nên, rất nhiều người dựa vào những đại đạo bình thường để thành thánh, cũng không có nghĩa là cả đời đều ở mức thấp nhất, cũng có thể không ngừng tấn thăng, chỉ là loại tấn thăng này rất khó, rất khó, phương pháp này cực kỳ ít. Giống như ta, lúc trước lĩnh ngộ được chấn thủ chi đạo, đứng hàng thứ ba, qua vô số năm, cũng lên được hàng thứ hai, là thủ hộ chi đạo. Trong đó, một nguyên nhân rất quan trọng là nằm ở vấn đề khí vận của Tây Tinh Vực. Ta thành thánh ở Tây Tinh Vực, bản thân sẽ có liên kết chặt chẽ với mảnh tinh vực này. Nhưng Tây Tinh Vực lại là tinh vực kém nhất trong tứ đại tinh vực, khiến tu vi của ta đã rất lâu không thể nào đột phá. Cho nên, nếu như ngươi có thể đại diện cho Tây Tinh Vực, không ngừng đạt được thắng lợi, khiến khí vận của Tây Tinh Vực tăng lên, tu vi của ta cũng sẽ có thể đột phá. Nghe vậy, Vương Song nghi ngờ hỏi, tiền bối, vậy theo lời ngươi nói, thánh giả ở Trung ương Tinh Vực rất đông, cũng là vì khí vận rất mạnh sao? Gần như là vậy, khí vận ở Trung ương Tinh Vực là mạnh nhất, cho nên mới sinh ra nhiều thánh giả nhất. Huyệt Thiên Thánh Giả gật gật đầu, thánh giả tầng thứ ba, giữa mỗi một tầng thứ đều có thứ như rãnh trời vậy. Nếu không có cơ duyên to lớn, căn bản là không vượt qua được. Đương nhiên, còn rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược của thánh giả. Giống như hỗn độn thể trong truyền thuyết, trong cơ thể chính là hỗn độn pháp tắc. Đây chính là pháp tắc tầng thứ mạnh nhất, dù cho không thành thánh, cũng đủ để trấn áp những thánh giả bình thường. Chương 2155 trên thánh giả, chính là chuẩn đế. 2. Không chỉ có hỗn độn thể, còn có rất nhiều thể chất cường đại khác, bên trong cơ thể có hoặc nhiều hoặc ít, ẩn chứa một chút pháp tắc kỳ dị, cho nên mới có uy lực đặc thù, có thể chiến đấu vượt cấp. Còn có một số thánh giả, bản thân lĩnh ngộ được mấy loại đại đạo, những người như vậy, thực lực vượt xa những thánh giả bình thường khác, nếu có thể dung hợp được những thứ này, sẽ cường đại đến cực hạn, so với thánh giả tầng thứ nhất, cũng không kém một chút nào, thậm chí có thánh giả cảm ngộ cực sâu với đạo, một đường đi đến cực hạn, cũng không hề thua kém. Huyền Thiên Thánh Giả nói rất nhiều, khiếm đám người Vương Song cuối cùng đã nắm được rõ ràng về cảnh giới Thánh Giả. Đương nhiên, các người cùng đừng quá mơ tưởng xa vời, dù là Thánh Giả bình thường có yếu đi nữa, các người cũng không thể chống lại, muốn tiêu diệt các ngươi, một tay cũng đủ rồi. Huyền Thiên Thánh Giả nhìn vẻ mặt mơ ước của mấy người bọn họ, cười nhẹ nói, đám người Vương Song lúng túng cười một tiếng, được rồi, nói với các ngươi nhiều như vậy, Vương Song, ngươi có nguyện ý trở thành người dẫn quân của Tây Tinh vực ta không? Gánh chịu khí vận của Tây Tinh vực ta? Huyền Thiên Thánh Giả nhìn về phía Vương Song, ôn hòa hỏi, dường như nghĩ đến điều gì? Huyền Thiên lại tiếp tục bổ sung, liên hợp với khí vận của Tây Tinh vực, cực kỳ tốt cho việc tăng tu vi của ngươi. Bây giờ khí vận của Tây Tinh vực rất thấp, nhưng cũng đủ cho tốc độ tu hành trong cảnh giới tôn giả của ngươi tăng gấp 10 lần. Tốc độ tu vi tăng lên gấp 10. Nghe vậy, Vương Song hít sâu một hơi, cảnh giới tôn giả cửu trọng thiên, mỗi một bước biến bộ đều vô cùng gian nan. Dù hắn có tự tin, để tay lên ngực tự hỏi, muốn đạt đến mức cửu trọng thiên, e rằng phải mất mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần gánh chịu khí vận của Tây Tinh vực, bản thân có thể hoàn thành trong vòng mười mấy năm. Cái này chỉ mới bắt đầu mà thôi, chỉ cần mình có thể không ngừng đánh bại thiên kiêu cùng thế hệ. Khí vận của Tây Tinh vực càng nhiều, tốc độ tu hành của bản thân càng nhanh. Được, ta đồng ý. Vương Song không có chút nào bởi vì cầu phú quý trong nguy hiểm. Vương Song biết rõ, để lại cho mình thời gian không nhiều lắm, bản thân nhất định phải nắm chặt tất cả cơ hội tăng cao tu vi. Huyền Tố, Huyền Đạo cũng là hâm mộ nhìn xem Vương Song, bất quá bọn hắn cũng biết, dù cho Huyền Thiên Thánh Giả đem trách nhiệm này cho bọn hắn, bọn họ cũng là không cách nào gánh chịu lên. Gương mặt Huyền Thiên Thánh Giả lộ vẻ vui mừng. Bốp, trong giây lát, Vương Song phát hiện cơ thể mình bỗng nhiên lơ lửng trước mắt đấu chuyển tinh di, giống như đi đến trung tâm vũ trụ, vô số tinh hà vờn quanh, tĩnh khí ngưng thần. Trong lòng Vương Song còn chưa kịp khiếp sợ, bên tai đã truyền đến thanh âm của Huyền Thiên Thánh Giả. Trong lòng nhất thời bình tĩnh trở lại, sau vài giây, trước mắt hắn, Huyền Thiên Thánh Giả chậm rãi xuất hiện, hai tay kết ấn, vô số sức mạnh tinh không vô hình hiện lên, xen lẫn vào hai tay của hắn, hóa thành một phù văn hư ảo, phù văn biến hóa, hóa thành chân long, tiên hoàng, biến ảo vô số, đi. Cuối cùng, Huyền Thiên Thánh Giả quát khẽ một tiếng, phù văn xuất hiện, trực tiếp sáp nhập vào trán của Vương Song, ngay sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Trong phút chốc, Vương Song thấy cảm ngộ của bản thân đối với trời đất vô cùng rõ ràng. Giống như một con cá tiến vào trong nước, giờ khắc này, cho dù hắn không tu hành, vô số năng lượng cũng điên cuồng tiến vào trong người hắn. Vương Song biến sắc, cảm giác bản thân dường như muốn xung kích lên cảnh giới tôn giả. Tâm niệm vừa động, lập tức dùng những nguyên khí này tu dưỡng cơ thể. Bốp, Vương Song cảm thấy hoa mắt, lần nữa mở mắt ra, thấy bản thân vẫn ở chỗ cũ, dường như chưa từng di chuyển. Vương Song nhìn mọi người xung quanh dường như không có chút phản ứng nào. Trong lòng không khỏi run lên, đây chính là khả năng của thánh giả. Quả nhiên, không phải thứ mình có thể tưởng tượng. Tốt rồi, khí vận phù đã gieo xuống. Từ nay về sau, khí vận của ngươi và của Tây Tinh vực sẽ có liên hệ với nhau. Nhưng ta muốn biết, chừng nào thì ngươi đột phá tôn giả. Dựa vào tích lũy của ngươi, muốn đột phá tôn giả, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Huyền Thiên Thánh Giả cười nói, đám người Huyền Tố, Huyền Đạo kinh ngạc nhìn Vương Song, bọn họ còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì, thì tất cả đã kết thúc rồi. Cảnh giới tôn giả, ta muốn cho kẻ địch của ta một kinh hỉ. Vương Song mỉm cười, tấn thăng tôn giả, sẽ phải chịu tôn giả chi kía. Với thực lực hiện tại của Vương Song, đột phá hay không cũng không quan trọng. Hắn còn muốn kẻ địch của mình phải nhớ mãi không quên chuyện này. Nghe vậy, Huyền Thiên Thánh Giả cười khẽ một tiếng, lắc đầu, không nói gì nữa. Đã nghĩ kỹ nên chọn pháp tắc nào chưa? Ta lựa chọn luân hồi chi đạo. Vương Song mỉm cười, lựa chọn tầng thứ mạnh nhất. Trước đó không biết, bây giờ thì đã hiểu rồi. Luân hồi chi đạo, rất khí phách. Trên mặt Huyền Thiên Thánh Giả lộ ra nụ cười thưởng thức. Chương 2156 trên Thánh Giả, chính là Chuẩn Đế. 3. Trước kia trong vũ trụ, đã từng có một vị luân hồi thánh giả, từng bước lĩnh ngộ được luân hồi chi đạo. Đáng tiếc, đã chết trong một trận đại chiến. Nếu ngươi có thể đạt được tôn giả đỉnh phong của luân hồi chi đạo, dù là một thánh giả bình thường, chưa chắc có thể trấn áp được ngươi. Ngươi có thể tu hành một tháng ở đây. Thời gian một tháng, ngươi còn vấn đề gì nữa không? Ta sẽ giải đáp cho ngươi. Sau một tháng, ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Trung ương tinh vực cách nơi này xa xôi vô cùng. Dù là ta, cũng phải chuẩn bị một vài thứ mới có thể đưa các ngươi đi. Huyền Thiên Thánh giả nói, nghe đối phương nói vậy, Vương Song có chút động tâm. Mặc dù đã ở cảnh giới này, trong tôn giả cũng khó gặp phải kẻ địch, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện không thể lý giải. Tiền bối, ta còn một vấn đề. Trước đó ở Phượng Hòa Chủ Tinh xuất hiện một vị được gọi là Hắc Ám Chi Chủ. Dường như ngay cả thánh giả cũng nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn cũng ở cảnh giới thánh giả sao? Vương Song nói ra nghi hoặc của mình. Chuyện này vốn bây giờ ngươi không cần phải biết. Nhưng ngươi đã hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi. Nghe vậy, Huyền Thiên Thánh giả suy nghĩ một chút lại nói. Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất nghe vậy, trong mắt xuất hiện chút ánh sáng. Trong lòng không khỏi có chút hứng thú. Các ngươi đều biết, trên thánh giả, chính là đại đế, nhưng hẳn là không biết. Giữa thánh giả và đại đế còn có một bậc quá độ. Mà bậc quá độ này, chính là chuẩn đế. Chuẩn đế, trong lòng Vương Song chấn động. Đúng vậy, chính là chuẩn đế, bán bộ siêu thoát thánh giả. Có chút uy năng của đế giả, nếu như có thể bước thêm nửa bước nữa, sẽ trở thành đại đế chân chính. Hắc Ám Chi Chủ, chính là cường giả chuẩn đế của dị vực. Thực lực rất mạnh, kinh thiên động địa, đã có hơn 10 vị thánh giả chết trong tay đối phương rồi. Người như thế này, chỉ có cường giả cùng cảnh giới mới có thể chống đỡ nổi. Huyền Thiên Thánh giả vừa nói xong, sắc mặt hết sức ngưng trọng, lúc trước thực lực của Phượng Chủ đã là thánh giả đỉnh phong. Thêm đặc tính bất tử của Phượng Hoàng nhất tộc, mà thiếu chút nữa cũng chết. Đám người Vương Song, Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng, Huyền Tố, Huyền Đạo đều chấn kinh không sao tả nổi. Lần đầu tiên biết được còn có cảnh giới trên cả thánh giả. Vậy vũ trụ này của chúng ta có chuẩn đế không? Vương Song có chút lo lắng hỏi. Chắc chắn là có, nếu không, sao có thể chống đỡ được đối phương? Huyền Thiên Thánh giả nói. Trong một tháng tiếp theo, Vương Song ở bên trong tu hành. Nếu có vấn đề gì về tu hành thì sẽ thỉnh giới chí tôn chiến. Mặt khác cũng sẽ giao chiến với phân thân của Huyền Thiên Thánh giả. Quen thuộc phương thức chiến đấu của thánh giả. Về phần đám người Huyền Tố, Huyền Đạo đã không phải đối thủ của Vương Song từ lâu rồi. Huyền Thiên Thánh giả ngưng tụ một tia phân thân, cũng là vượt xa tôn giả rất nhiều. Phân thân này giao chiến với Vương Song, Vương Song cũng không ngừng thất bại. Chớp mắt, thời gian một tháng đã trôi qua. Một tháng này, Vương Song cảm nhận được tác dụng của khí vận chi ấn. Hấp thu được nguyên khí trời đất và cảm ngộ được trời đất cũng có tăng vọt. Nhưng trên thực tế, Vương Song vẫn không muốn tiếp tục đột phá. Hắn muốn lợi dụng đại kiếp tôn giả của bản thân để hô đám địch nhân kia một trận. Dù cho bản thân có tấn thăng tôn giả, cũng sẽ không nhanh chóng tăng lên. Vậy thì cứ không tấn thăng, cứ tích lũy sức mạnh ở cảnh giới tinh chủ, khiến cho đám cảnh giới tôn giả phải dè chừng. Đã có rất nhiều tin tức được truyền ra bên ngoài. Lời đồn liên quan đến chí tôn chiến đã bay đầy trời. Có một tin tức truyền đến. Chí tôn thiên kiêu xuất hiện quá nhiều ở trung ương tinh vực. Tùy tiện chọn một người, cũng có thể so với lĩnh quân nhân của tứ đại tinh vực. Vô số thánh địa, thần triều, thế gia, cũng đã phái ra đệ tử kiệt xuất nhất của mình. Cái gì mà thái nhất thánh địa, tử vi thánh địa, thái âm thần tông, ma kha tộc, tinh thần điện đường, những thế lực này, đều là những vô thượng thế lựa có thánh giả trấn giữ. Đều là hùng chư thiên căn bản của trung ương tinh vực. Còn tứ đại tinh vực, cũng xuất hiện vô số thiên kiêu, đông tinh vực có Trọng Đồng, Tần Vũ, Giang Hồng Nguyệt, bắc tinh vực có Tôn Ngôn, Kiếm Vạn Sinh, Lâm Băng Lam, nam tinh vực thì có thiên kiêu như Tiêu Viêm. Có thể nói mặc dù nhân số của tứ đại tinh vực ít, nhưng khí thế cũng rất hùng hổ. Mục tiêu chính là nhắm thẳng vào những thiên kiêu đỉnh cấp kia của trung ương tinh vực. Công nhận là trận chí tôn chiến lần này sẽ là trận đấu mạnh nhất từ trước đến nay. Cũng là trận chiến có quy mô rất lớn, đám người Vương Song, Dương Mạt, Huyền Tố, Huyền Đạo nghe vậy, đều có chút chấn động, vừa nghĩ bọn họ phải giao chiến với nhiều đối thủ kinh khủng như vậy. Bản thân cảm thấy huyết dịch trong người mình như muốn sôi trào. Ngày đó, Vương Song nhận được mệnh lệnh của Huyền Thiên Thánh giả, đi vào bên trong một sơn cốc. Trong sơn cốc, Huyền Thiên Thánh giả đứng ở phía trước, thân hình không tính là cao lớn đứng ở nơi đó. Giống như có thể chống đỡ tinh không một phương, từng tia thánh huy lưu động quanh thân, khiến cho đám người Vương Song cảm nhận một cỗ áp lực cường đại đến cực điểm. Chương 2157 thân ảnh khủng bố. Đây chính là thánh giả, dù cho không cần xuất hiện, chỉ cần dựa vào thánh uy, cũng đã có thể nghiền chết tôn giả. Đây là sự chênh lệch giữa thần và phàm. Ở phía trước Huyền Thiên thánh giả, văn lạc trải rộng chằng chịt, thánh lực tràn ngập không thôi, tản ra khí tức thần bí, huyền ảo, tốn hết một tháng, cuối cùng cũng bố trí xong đại trận. Huyền Thiên thánh giả xoay người nhìn, thấy đám người Vương Song, Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt, Tiểu Thất, Huyền Tố, Huyền Đạo, hơi cười nói, đây là truyền tống trận thánh cấp, giữa Trung Ương tinh vực và Tứ Đại tinh vực không phải xa bình thường. Hơn nữa còn có hàng rào cực kỳ cường đại, dù là ta muốn đến Trung Ương tinh vực, cũng tốn hết thời gian một ngày. Đưa các ngươi đi, nhất định phải dùng truyền tống trận này, ta đoán chừng sẽ mất 7 ngày. Nếu tự các ngươi đi, ít nhất cũng phải mất 3 năm. Hàng rào gì? Nghe vậy, Vương Song lại cảm thấy có chút hiếu kỳ với thứ gọi là hàng rào. Trung Ương tinh vực không giống những nơi khác, đó là trung tâm của chư thiên vạn giới, được một tầng hàng rào bao phủ, đó là do các chư thánh cùng nhau bố trí, dùng để phòng ngừa dị vực xâm lấn. Võ giả bình thường muốn đi vào cũng rất khó, nhất định phải có được sự đồng ý. Đương nhiên, ta đưa các ngươi đi, hàng rào sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, Vương Song mới hiểu rõ, bức cách của Trung Ương tinh vực thật sự ở thế cao. Muốn vào phải có sự đồng ý. Được rồi, đứng lên trên, ta sẽ thôi động đại trận. Huyền Thiên thánh giả nói, sáu người Vương Song, Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Huyền Tố, Huyền Đạo, Dương Mạt đứng ở trên đại trận, tò mò nhìn cảnh này. Huyền Thiên thánh giả mỉm cười, hai tay khẽ động, từng đợt thánh lực xuất hiện, hóa thành ánh sáng vô biên, rơi vào trên đại trận, các thánh văn bỗng nhiên sáng lên, giống như những cái con càn long vậy, tiếp nối nhau tung hoành, cuối cùng, những thánh văn này hóa thành hào quang sáng chói, bao phủ toàn bộ đám người Vương Song. Đám người Vương Song chỉ thấy trước mắt mình sáng lên, sau đó cảm giác cơ thể mình có chút nhẹ, dường như tiến vào một đường hầm thời không hư ảo. Nhìn thấy đám người Vương Song rời đi, ánh mắt của Huyền Thiên thánh giả sâu thẳm, Vương Song, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, tương lai của Tây tinh vực đều nằm trong tay ngươi. Còn nữa, nàng tiến vào Trung Ương tinh vực, có lẽ sẽ gặp rất nhiều sóng gió, đừng trách ta không nói với các ngươi, đây chính là khảo nghiệm đối với các ngươi. Huyền Thiên thánh giả thấp giọng tự nói, ngay sau đó vung tay lên, truyền tống trận trước mắt ngay sau đó được che giấu, thứ hắn nên dạy cũng đã dạy rồi, còn lại chỉ có thể dựa vào tạo hóa của chính đám người Vương Song. Đám người Vương Song cảm giác bản thân dường như tiến nhập vào một đường hầm thời không, được một tầng thánh lực bao trọn, không ngừng bay thẳng về phía trước, chung quanh như có vạn hoa đồng, màu sắc sặc sỡ, tản ra bảy sắc cầu vồng lộng lẫy, bên ngoài lại có vô số đường cong tạo thành tranh trừu tượng. Đám người Vương Song biết rõ, đây chính là cảnh tượng do vượt qua tốc độ ánh sáng. Vì vậy, cũng chỉ lẳng lặng thưởng thức tất cả những thứ này, dù sao bọn họ cũng biết đã được thánh lực bao phủ, sẽ không có chút nguy hiểm nào. Hai người Huyền Tố, Huyền Đạo thậm chí có dành chút thời gian để tu hành. Bị Huyền Thiên tôn giả trêu chọc một trận, hai người bọn họ dường như lấy hổ thẹn hóa dũng cảm, vẫn nắm chắc thời gian tu hành. Đám người Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Dương Mạt đều vây xung quanh Vương Song, nhìn cảnh tượng bên ngoài, có chút xuất thần, trong lúc tình cờ, bọn họ cũng sẽ mơ hồ thấy điểm đen biến mất, cũng không biết là ngôi sao nào bị hủy diệt, hay là sự ra đời của hố đen. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 5 ngày, bình an vô sự, không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, dù sao cũng đang ở bên trong truyền tống trận, còn được một tầng thánh lực bao phủ, muốn xảy ra chuyện cũng khó. Rầm ầm, bỗng nhiên, một âm thanh như trời long đất lở vang lên, kịch biến xảy ra rất đột ngột, không để ai có chút thời gian phản ứng, một nhân ảnh mờ ảo cứ như vậy đứng ở trước đường hầm thời không, cản lại con đường Vương Song tiến tới. Đám người Vương Song căn bản không có cách nào hình dung thân ảnh này khủng bố ra sao. Trong lúc mơ hồ, như bị hỗn độn khí vô tận bao phủ, đứng ở nơi đó, giống như cắt đứt vũ trụ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái thông đạo này, ở trước mặt đối phương, giống như một sợi tơ, phía sau đối phương dường như hiện ra một vũ trụ cổ xưa. Một loại khí thôn bát hoang, càng quét khí tức vô thượng. Thân ảnh này vừa xuất hiện, giống như muốn nghiền nát vạn cổ kỷ nguyên, Trong hỗn độn, lộ ra hai tia thần quang kinh khủng tuyệt đế. Đối mặt với loại khí tức này, đám người Vương Song cơ hồ muốn sụp đổ, linh hồn đều muốn tiêu tán. Đây rốt cuộc là ai? Bọn họ kinh hãi nghĩ, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Đối mặt với kẻ thế này, ngay cả chút ý niệm phản kháng bọn họ cũng không có. Thánh giả, tuyệt đối không phải, mặc dù khí tức của thánh giả có cường đại, nhưng căn bản không bằng một phần ngàn của người này. Chương 2158 thân ảnh khủng bố. 2. Loại khí tức kia, cái thế vô song, có một loại bá khí lăng tuyệt trời đất, dường như ngay cả trời đất cũng không để vào mắt. Đây chính là cao thủ cấp chí tôn, trên người nồng nặc khí tức thời gian chi hoa vờn quanh cơ thể đối phương, trở nên rung động, bọn họ không hiểu, tại sao đang yên đang lành, lại xuất hiện một cường giả nhất tôn cái thế như vậy. Chẳng lẽ muốn tru sát bọn họ? Dầm, xung quanh thân ảnh này, bị vô số xiềng xích bao quanh, lít nha lít nhít, nhìn không rõ lắm, mỗi một xiềng xích, đều giống như một cái thế giới. Đám người Vương Song triệt để kinh sợ, người này không thuộc về thời đại này, bị vô tận thế giới chấn A1P, lại còn có thể xuất hiện ở mảnh thời không này. Âm phong gầm thét, huyết sắc vô biên xuất hiện, còn có sấm sét như là tinh hải rơi xuống, muốn diệt sát thân ảnh này. Sức mạnh kinh khủng xen lẫn vào nhau, thánh lực quanh thân đám người Vương Song sụp đổ, hư không trực tiếp sụp đổ. Trong lòng Vương Song vừa động, lập tức đưa đám người Tu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Dương Mạt vào trong vạn giới châu. Đáng tiếc, hai người Huyền Tố và Huyền Đạo bị không gian ác liệt nuốt chửng, biến mất không thấy đâu nữa, cũng không biết đã đi nơi nào. Vương Song chấn động vô cùng nhìn thân ảnh trước mắt, cũng muốn trốn vào bên trong vạn giới châu. Đáng tiếc, hắn nghĩ còn chưa có bắt đầu, đã phát hiện bản thân không thể cử động dù chỉ là một chút. Không gian thông đạo đã trực tiếp vô thanh vô tức bị chôn vùi. Lập tức nhảy ra khỏi không gian chi lộ, Vương Song lúc này mới nhìn thấy tràng cảnh xung quanh. Đây là một mảnh tinh vực hoang vu, xung quanh chỉ toàn là đá vụn và sao băng. Phía trước, trời đất mơ hồ, một thân ảnh bị hỗn độn bao phủ. Từng bước đi đến, đi rất chậm, vô số xiềng xích thần bí khóa lại, đang dẫn dắt vạn giới mà đi. Thời gian ở trước mặt hắn tựa hồ như nước, một bước một kỳ nguyên, đạp phá quá khứ, xuyên qua cổ kim, trời đất ở trước mặt đối phương đều muốn run rẩy. Đây chính là vô thượng chí tôn, đây chính là việc do không tuân theo quy tắc trời đất. Vương Song nghĩ đến chuyện Côn Bằng Thánh Giả kể lúc còn ở trong Côn Bằng Điện, có người ở tương lai giúp hắn trấn áp ba tôn thánh giả, còn tưởng rằng chỉ là thần thoại. Đáng tiếc, bây giờ xem ra đúng là sự thật, bản thân lại gặp được một kẻ mạnh tuyệt thế như vậy. Trên người đối phương tràn ngập khí tức cực kỳ cổ xưa, giống như là từ quá khứ đến. Chẳng lẽ đây chính là một vị cổ nhân? Không biết vì sao, Vương Song nhìn người nọ, cảm giác có chút thân thiết. Hắc động trong cơ thể đã trở nên chấn động kịch liệt, giống như muốn xuyên qua trời đất. Tiền bối, ngươi đến tìm ta à? Vương Song có chút run rẩy hỏi. Không biết vì sao, trong mắt hắn tràn ngập nước mắt, một cỗ cảm xúc vô cùng bi thương tràn ngập. Giờ khắc này, Vương Song muốn khóc lớn, ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao. Đối phương dường như nghe thấy lời nói của Vương Song, hỗn độn khí quanh người dao động hết sức kịch liệt, giống như muốn tản ra, nhưng vô số xiềng xích trên người cũng ào ào rung động, dường như có thể trấn áp cả một vũ trụ, gắt gao khóa chặt đối phương. Sức mạnh thiên phạt vô tận vô biên xuất hiện, muốn khiến thân ảnh này bị phai mờ. Bốp, thanh ảnh hỗn độn đưa cánh tay ra, trực tiếp chém xuống, một đợt đao quang xuất hiện từ trong không gian, giống như có thể chặt đứa vạn cổ kỳ nguyên, chảm phá bầu trời mênh mông. Không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được một đao này. Hoành áp giữa trời đất, vạn cổ không thay đổi. Chỉ một đao quang xuất hiện, Vương Song thậm chí có thể nghe được có một thanh âm cúng tế ở viễn cổ. Muốn phá vỡ vĩnh hằng, xuyên qua cổ kim tương lai. Một đao đánh ra, cái gì là trời phạt, cái gì là lôi đình, toàn bộ đều tiêu tán. Chỉ có vô số xiềng xích trên người, đó dường như là mạng vận chi lực, sức mạnh vượt qua cả thiên đạo. Đây là một vị nhân vật cổ kim cái thế vô địch. Có 102, tồn tại như vậy, vượt qua cả cổ kim, rốt cuộc muốn làm gì? Dù cho bị trời đất trừng phạt, nhưng vẫn không thèm quan tâm đến, muốn một đao phá vỡ cả trời đất. Cuối cùng, cũng chờ được ngươi, một âm thanh mơ hồ vang lên, phát ra từ chỗ hỗn độn thân thể. Mỗi một chữ, nặng nề như vạn quân, áp sập cả vạn cổ chi thiên. Trong lòng Vương Song chấn động, cực kỳ kinh hãi, mục tiêu của đối phương thật sự là mình, rốt cuộc là tại sao? Tiền bối, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vương Song lớn tiếng hỏi, giữa bọn họ hoàn toàn là hư không mông lung, mặc dù có thể nhìn thấy lẫn nhau, nhưng lại cách nhau một mảnh thời không? Vận mệnh chi lực là sức mạnh bản nguyên của vũ trụ. Trông coi chúng sinh, dù là chí tôn cũng không thể nghịch chuyển, đối phương không thể chân chính xuất hiện. Thân ảnh mơ hồ này bỗng nhiên red eye, một chỉ đánh ra, một phi tiên chi quang xuất hiện, giống như ánh sáng vĩnh hằng, đánh vỡ mảnh hư không tối đen này. Vô số lôi đình khủng khiếp đánh xuống, thời gian bạo động, muốn sụp đổ tất cả, vô số lôi đình hóa thành rãnh trời, muốn ngăn phi tiên chi quang kia lại. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn kém một chút. Chương 2159 cái thế vô song. Phi tiên chi quang phóng xuống, rơi vào người của Vương Song, nói chính xác hơn, bay thẳng vào trong đầu của hắn. Đây là một nơi, cách một tinh hà khác, lại có một khai khải chi pháp đồng bộ. Vương Song chỉ nhìn thoáng qua, nhưng đã biết tất cả. Trong lòng hắn hết sức nghi hoặc, tại sao một vị cao thủ cáo thế như vậy lại muốn chờ mình? Còn có thể đánh vào trong đầu hắn. Chẳng lẽ là tàng bảo chi địa, chân bảo gì đó, lại còn cần một vị cường giả chí tôn vượt qua thời không để nói với mình. Vương Song không ngừng tự hỏi, muốn biết tất cả những chuyện này, thậm chí trong lòng hắn đều rung động, đối phương dường như hiểu rất rõ về mình. Nhìn thấy đối phương, hắn cũng không nhịn được mà muốn rơi lệ. Bên trong hư không, xuất hiện từng cái trật tự thần liên, không ngừng đánh lên người Vương Song, muốn lau đi tin tức ở trong đầu Vương Song. Trời đất không cho. Không cho phép thứ không thuộc về thời đại này tồn tại. Thân ảnh hỗn độn nhìn thấy như vậy, lại chỉ thêm một lần nữa, muốn đánh nát những trật tự thần liên này. Nhưng trên người hắn, vô số thần liên không ngừng sáng lên, giống như vô số đại thế giới, chư thiên vũ trụ. Những trật tự thần liên này phát sáng, ánh sáng vô lượng, chiếu sáng vĩnh hằng, phóng ra sức mạnh chí tôn vô thượng, kéo thân ảnh hỗn độn kia từ từ trở về. Đáng tiếc, không phải địa điểm thích hợp. Thân ảnh hỗn độn này thở dài một tiếng, đôi mắt dường như xuyên thủng cửu u, khám phá vĩnh hằng, thanh âm vô cùng tiếc hận, dường như còn muốn tiến lộ nhiều tin tức hơn, nhưng mà, cuối cùng vẫn không thể nghịch chuyển được vận mệnh chi lực. Vương Song trơ mắt nhìn đối phương rời đi, trời đất dần bạo động, giống như khai thiên tích địa, vô số tiên quang nổ tung, trong đó có tiên quang từ chỗ Vương Song, đưa thân ảnh Vương Song đi, vào tận sâu trong hư không. Đợi đến khi Vương Song biến mất, thân ảnh hỗn độn kia cũng không phản kháng nữa. Thân ảnh chậm rãi biến mất, dường như đạp lên ánh sáng thời gian, từng bước rời đi, trong nháy mắt khi thân ảnh kia vẫn chưa triệt để tiêu tán. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở bên trong tinh không, khí tức khủng khiếp phóng ra, giống như thi chi quân vương, phóng ra ánh sáng vĩnh hằng. Vô tận tiên quang lượng lờ xung quanh thân ảnh này, không nhìn thấy rõ thân ảnh, nhưng lại giống như vạn vật chi nguyên. Một tay duỗi ra, hóa thành ánh sáng vĩnh hằng, bắt lấy thân ảnh sắp biến mất kia, giữ lại, trở lại, một âm thanh trầm thấp vang lên, là một nhân vật chí tôn, đang vận chuyển thần thuật chí cường của mình, thậm chí nghịch chuyển thời gian, muốn tái hiện lại tất cả. Ngôn xuất pháp tùy, thời gian chi hà xuất hiện, không ngừng nghịch chuyển, trời đất cũng không thể phản kháng lại thân ảnh này, không dám vi phạm ý chí của hắn. Hắn muốn biết một tin tức, cực kỳ quan trọng. Liên quan đến sinh tử tồn vong của vũ trụ, chỉ có người kia mới có thể cho hắn đáp án chính xác. Trời đất bạo động, thiên phạt vô cùng cô tận xuất hiện, đủ loại tai họa khủng khiếp bao phủ lấy vị cường giả khủng bố vừa mới xuất hiện này. Muốn hủy diệt hắn, khiến hắn vỡ nát, cút, gầm lên giận dữ một tiếng, cơ thể của thân ảnh kia chấn động, các loại kiếp nạn tai họa như âm dương thần lôi, đại hủy diệt thần quang, phong hỏa kiếp, toàn bộ đều tiêu tán. Ánh sáng vĩnh hằng, dường như xuyên qua vũ trụ, dù có nghịch lại với trời đất, đánh vỡ vũ trụ, hắn cũng phải nghịch chuyển trời đất, đưa đối phương trở về. Thân ảnh vốn muốn biến mất lại xuất hiện lần nữa, chậm rãi ngưng tụ, có khuynh hướng khôi phục trở lại. Là ngươi, thân ảnh kia vừa lên tiếng, ngữ khí dường như có chút kinh ngạc, dường như nhận biết thân ảnh khủng bố vừa xuất hiện này. Nhưng mà, cũng phát giác được hành vi của đối phương, hắn cũng đang vận chuyển thần thông chí cường. Muốn liên hợp với đối phương, đánh xuyên lịch sử, một lần nữa trở lại trước đó. Rầm ầm, hai cường giả chí tôn ra tay, mảnh tinh không này đã hoàn toàn biến mất, chỉ có sức mạnh chí tôn tràn ngập, còn có cả phi tiên chi quang. Âm thanh gầm thét, mưa máu đầy trời, thứ Thương Thiên rên rỉ, sức mạnh như thế, vượt qua cực hạn của trời đất, dường như thời gian thật sự bị đánh xuyên, thân ảnh hỗn độn kia cũng đang từng bước tiến lên, mỗi một lần bước đi, đều giống như một hành tinh khổng lồ nổ tung, vũ trụ một phương bị hủy diệt. Hành động của bọn họ như vậy, giống như chọc giận vũ trụ này, trời đất rung chuyển cực mạnh, một sức mạnh vượt qua tất cả, đứng trên tất cả bỗng nhiên xuất hiện, đây là trật tự vận chuyển của vũ trụ, là vận mệnh chi lực quy tắc, chí cao vô thượng, đây là sức mạnh ngăn nguyên để đảm bảo sự vận chuyển của vũ trụ. Nghịch chuyển thời không, đại đại cường giả chí cường gặp mặt, đây tuyệt đối là không được phép, đừng nói là gặp mặt, muốn nói chuyện cũng khó có thể xảy ra. Vận mệnh chi lực mênh mông bắt đầu sửa đổi quy tắc của vũ trụ. Bọn họ bị vận mệnh chi lực khủng bố ngăn cách. Rầm ầm, ánh sáng vô biên chói mắt nổ tung, giống như bức tường vĩnh hằng, ngăn cách hai vĩ cường giả chí tôn. Mở cho ta, cường giả chí tôn ở tinh không này trong nháy mắt không biết đã đánh ra bao nhiêu thần quang chí. Cường, sức mạnh giống như đánh xuống một vũ trụ vậy, dường như muốn đánh nát vách tường này. Chương 2160 cái thế vô song. 2. Sức mạnh, không đủ, chờ, cơ, âm thanh mơ hồ ở vô tận thời không truyền đến, trước đó đã truyền tin tức cho vương xong, đã hao phí của hắn quá nhiều sức mạnh, lúc này, dù cho có thêm một vị cường giả chí tôn khác, cũng không thể nào thay đổi được tình hình trước mắt. A, vị cường giả được vô tận thần quang bao phủ hét lên giận dữ. Tinh hà vô tận cũng ảm đạm xuống, tinh huy vô tận bị nuốt vào nhả ra, một hít một thở cắn nuốt nguyên lực vô tận. Hắn muốn đánh xuyên qua vách ngăn này, hỏi người kia một vấn đề, dù biết rõ là không thể, hắn cũng phải làm, không phải vì bản thân, mà là vì vũ trụ này. Một đòn mà thôi, lại giống như đánh xuyên qua cổ kim tương giai, khiến tam giới lục đạo rung chuyển. Giờ khắc này, thời gian cũng triệt để hỗn loạn, mọi thứ đều một mảnh trắng xóa, không thấy rõ gì cả. Đợi đến khi tất cả biến mất, thân ảnh hỗn độn cũng đã biến mất, chỉ có bóng tối vô tận. Tinh không ảm đạm, một thân ảnh bao trùm cả trời đất đang nhìn thân ảnh trở về hư vô. Trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối và không cam lòng. Chung quy, vẫn không có cách nào. Thân ảnh này thở dài một tiếng, khí tức trên người triệt để bình phục trở lại, giống như là hư vô. Nếu không phải tận mắt thấy, không ai có thể phát giác được. Thời gian thật sự không nhiều lắm. Thân ảnh này xoay chuyển ánh mắt, dường như thấy được hư không bên trong vương song, không tùy ý quấy nhiễu. Thân ảnh này lại từ từ biến mất, mà trong hư không, vương song lúc này, đang rơi vào bên trong hư không loạn lưu, nhưng mà, hắn lúc này đã hôn mê rồi, cả người bị từng trật tự thần liên bao phủ, muốn xóa đi toàn bộ ký ức trong đầu hắn, xoẹt, mà trong đầu vương song, một đóa bất hủ thanh liên chậm rãi nở rộ, vào lại phần ký ức này, bất hủ thanh liên va chạm với trật tự thần liên, khiến đầu của vương song nổi lên một trận phong vân, đây là dùng nhân lực chống lão thiên lực. Nhân đạo nghịch thiên đạo, vương song tất nhiên không biết tình huống này, cơ thể lang thang ở trong hư không, không biết đây là nơi nào, xung quanh cơ thể hắn, trên vạn giới châu, một chùm sáng mơ nhạt xuất hiện, thu nhập cơ thể hắn vào trong, bên trong vạn giới châu, đám người tiểu thất, thu ảnh đồng, dương mạt đều đã hôn mê, chỉ có tiểu không, tiếu tiếu là vẫn thanh tỉnh như cũ, nhưng bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn đám người đang hôn mê. Rốt cuộc ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu bọn họ xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to. Chỉ cảm thấy khí tức ở đây trở nên vô cùng khủng bố. Thậm chí bọn họ ở bên trong cơ thể của vương song cũng phát giác được khí tức cực kỳ kinh khủng, giống như thiên phạt vậy. Đã qua thật lâu, vương song chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt, thấy lần đầu tiên chính là tiểu không cùng tiếu tiếu. Phù, rốt cuộc ngươi đã tỉnh lại. Lúc này, tiểu không mới chậm rãi thở phào, tiếu tiếu cũng ngạc nhiên nhìn hắn, vương song ca ca, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh lại, tiếu tiếu vẫn luôn lo lắng cho ngươi, vương song lúc này đã không còn chút tác dụng phụ nào. Mỉm cười nhìn tiếu tiếp, nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ của đối phương, được rồi, bây giờ đại ca ca không sao, mà, các ngươi có chuyện gì vậy? Tiểu không nhíu mày, dò hỏi, ngón tay chỉ về phía ba người thu ảnh đồng, dương mạt, tiểu thất, trước đó. Ta chỉ cảm giác được một khí tức cực kỳ kinh khủng. Nhất định vượt qua tất cả. Ta chưa từng thấy khí tức nào mạnh mẽ như vậy. Ôi, nói ra thì dài lắm. Vương song thở dài một hơi. Kể về chuyện đã xảy ra cho bọn họ. Chậc, cường giả kinh khủng như vậy. Lại còn là nghịch chuyển thời gian vì ngươi. Nghe vậy, trong lòng tiểu không rung động không thôi, không thể nào tưởng tượng nổi, một cường giả chí tôn vậy mà lại một mực chờ Vương Song. Nhưng mà, nghĩ đến việc trên người Vương Song có chứa rất nhiều bí mật, nó bỗng có chút giật mình. Cường giả kia khủng bố như vậy, để lại cho ngươi một tọa độ, đó là nơi nào? Tiểu không tò mò hỏi. Nghe tiểu không nói vậy, Vương Song cũng nghĩ đến vấn đề này, vội vàng xoát lại trong đầu mình. Một đóa thanh liên chậm rãi tiêu tán, liên quan đến tọa độ của đối phương hắn vẫn luôn nhớ trong đầu. Đây chính là một thánh thuật, lúc trước Vương Song đã nhìn thấy lúc ở Đông Tinh Vực. Bảo vệ chặt chẽ nguyên thần của hắn, tu hành đến mức này, Vương Song cũng biết rõ ràng hơn về thánh thuật. Không biết, dường như ở Trung ương Tinh Vực, chỉ có thể vào Trung ương Tinh Vực mới có thể nghe ngóng được. Vương Song lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngay sau đó, Vương Song vận chuyển nguyên lực, đánh thức đánh người Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt, Tiểu Thất tỉnh lại, sao vậy, trước đó đã xảy ra chuyện gì? Sau khi tỉnh lại, bọn họ lại không có chút ký ức nào về chuyện lúc trước. Vương Song lại kể cho bọn họ nghe mọi chuyện lần nữa. Lúc này, bọn họ mới biết đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện này thật sự rất không hợp lý rồi. Chỉ là truyền tống, vậy mà có thể gặp phải chuyện ly kỳ như vậy. Dương Mạt trợn mắt há mồm, cảm giác như có cả 100.000 con thần thú dẫm qua đầu mình vậy. Chương 2161 bất động thanh liên thân. Như vậy xem ra, trên người Vương tiểu tử ngươi ẩn chứa không ít bí mật. Tiểu Thất như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn Vương Song. Chỉ có Thu Ảnh Đồng một chút cũng không kinh ngạc, dường như chuyện như thế này dưới cái nhìn của nàng là rất bình thường. Dù sao ở địa cầu, nàng đã tận mắt nhìn thấy Vương Song từng bước quật khởi như thế nào. Tuyệt đối là kỳ tích. Dù cho bây giờ Vương Song nói với nàng thật ra hắn là đại đế chuyển thế thì nàng cũng sẽ tin. Cũng không biết bây giờ chúng ta đang ở đâu. Vương Song nhíu mày, nhìn bên ngoài vạn giới châu, xung quanh đen kịt, hư không lạnh như băng, đã mất đi tất cả phương hướng. Hành tẩu trong vũ trụ này, không có phương vị chính xác nào. Đây là một sự kiện cực kỳ khủng bố, nói không chừng sẽ cách sinh mạng tinh cầu càng ngày càng xa. Cứ luôn lưu lạc trong tinh không, đến bên bờ vũ trụ. Tiểu không nói, yên tâm, có ta ở đây, chúng ta nhất định sẽ tiến đến Trung ương Tinh Vực, nhưng vấn đề duy nhất là không biết sẽ xuất hiện ở đâu tại Trung ương Tinh Vực. Trung ương Tinh Vực rất lớn, là trung tâm của vũ trụ này, dựa theo sự sắp xếp của Huyền Thiên Thánh Giả, bọn họ vốn phải đáp đến bên trong một tòa thần thành của Trung ương Tinh Vực. Đó là khu vực một thế lực thánh cấp nắm trong tay. Hôm nay truyền tống của bọn họ bị cắt đứt, có thể tiến vào Trung ương Tinh Vực được hay không cũng không biết. Vì vậy, đám người Vương Song cũng sẽ không yêu cầu quá xa vời. Cũng may, trước đó bọn họ đã truyền tống được 5 ngày, đã đến rất gần với tinh vực, cho nên, đám người Vương Song tiếp tục rơi vào bên trong trạng thái tu hành. Còn Tiểu Không thì khống chế vạn giới châu để đi. Vương Song khoanh chân ngồi xuống, trong đầu, suy nghĩ có hơi chuyển động, liên quan đến dòng nước bí thuật của bất hủ thanh liên chảy trong lòng. Đối với bí thuật này, Vương Song không đào quá sâu. Nhưng chuyện lần này khiến hắn phát hiện ra, thánh thuật này dường như không bình thường, cho nên hắn quyết định nhân lúc này sẽ đào bới thật tốt thánh thuật này của bất hủ thanh liên. Tinh thần chìm đắm vào trong đó, vô số chữ cổ kim sắc xuất hiện, bao phủ toàn bộ tinh thần của Vương Song. Sau giây lát, Vương Song dường như đi đến một thời đại hỗn độn, khí tức hỗn độn vô cùng vô tận tràn ngập, không có ngươi, không có sinh linh, giống như trời đất còn chưa mở ra thời đại. Chỉ có khí lưu hỗn độn phun trào, Vương Song phát giác xung quanh khí lưu hỗn độn dường như đang mạnh mẽ lao về một phía. Không khỏi tò mò tiến lên, rất nhanh, Vương Song nhìn thấy phía trước, một đóa thanh liên thập nhị phẩm chậm rãi nở rộ. Thanh sắc như lưu ly, xinh đẹp vô cùng, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp tuyệt thế của đóa thanh liên này. Nhưng một đóa hoa nhỏ này, dường như có thể hấp thu hỗn độn chi khí vô tận này. Thanh liên thập nhị phẩm. Tổng cộng có 12 cánh sen, nhưng mà, chỉ có phía trên hai bên cánh sen có một tia đồ ảnh. Dường như không ngừng biến động, cánh sen khác, lại rỗng tuếch. Vương Song trầm ngâm một chút, chậm rãi tiến lên, xếp bằng ở phía trên hoa sen. Trong khoảnh khắc ngồi xếp bằng đó, Vương Song đã cảm nhận được cảm giác an tâm. Dường như trời đất vẫn diệt, cũng sẽ không thể hủy diệt được bản thân bên trong thanh liên này. Vương Song cúi đầu, nhìn về hía đồ ảnh ở trên hai cánh sen. Nhẹ nhàng quất lên, bất động thanh liên thân, một khí tức cuồn cuộn xuất hiện ở trong đầu Vương Song. Vô số ấn quyết, khẩu quyết cuồn cuộn kéo đến, thiếu chút nữa khiến đầu của Vương Song nổ tung. Không biết qua bao lâu, Vương Song chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía một cánh hoa khác, trầm ngâm một chút, lại xòe bàn thân ra lần nữa. Thanh Liên Chấn Thiên Ấn, cảm giác giống nhau, đều vô cùng quen thuộc, nhưng mà, hai khí tức này hoàn toàn tương phản, một người có khả năng phòng ngự chí cường, một người lại có khả năng công phạt chí cường. Bất động thanh liên thân, tu hành thành công, trời đất vẫn diệt, mà ta bất hủ, linh hồn không chỉ bất hủ, thân thể lại có thể hấp thu tất cả sức công phạt, chuyển hóa thành phòng ngự chí cường. Thần thông này, có thể xưng là phòng ngự cực hạn. Trong lòng Vương Song cảm than không thôi, bản thân lúc trước tu hành chỉ hóa thành bất hủ thanh liên, bảo vệ nguyên thần, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, tu hành trở thành bất động thanh liên thân. Như vậy, nhục thân sẽ được cường hóa thêm nữa. Thậm chí, tu hành thần thông này đến cực hạn, cơ thể thành thánh cũng chưa chắc là không thể. Mặt khác, chính là thần thuật công phạt cường đại. Thanh liên, sinh ra khi trời đất còn chưa mở ra thời đại, hấp thu hỗn độn chi khí, có sức mạnh trấn áp càn khôn vô thượng. Thanh liên chấn thiên ấn, trời đất cũng có thể trấn áp. Trong lòng Vương Song có chút kích động, không ngờ bản thân lại có thể đạt được hai thần thuật cường đại đến cực hạn thế này. Xem ra, sau này gặp được những thứ không biết, vẫn phải lĩnh hội cho thật tốt, nói không chừng gặp được bảo vật. Trong lòng Vương Song lẩm bẩm, vừa nói, vừa xem 10 cánh hoa sen khác, trong đầu hắn lộ ra một ý niệm, chỉ có 2 cánh hoa sen, đã có thần thông cường đại như vậy, nếu mỗi cánh đều có một thần thuật, vậy thì chuyện này sẽ kinh khủng đến mức nào? Chương 2162 Bất động thanh liên thân. 2. Lắc đầu, xua tan đi tạp niệm trong đầu. Thời gian không thể chậm trễ. Có được 2 công pháp thần thông này rồi, Vương Song lập tức bắt đầu tu hành. Hỗn độn sinh thanh liên, vạn vật chi sơ thủy, thanh liên động, thiên địa kinh. Một khẩu quyết phức tạp được nói ra từ miệng của Vương Song. Hối hợp với ấn quyết, từng ánh sáng thanh sắc xuất hiện ở trên người Vương Song. Nguyên khí bên trong vạn giới châu cũng điên cuồng hội tụ về phía Vương Song. Từ trên cao xuống, tạo thành một cái phễu nối liền với trời đất. Đám người Tiểu Không, Tiếu Tiếu đều khiếp sợ nhìn cảnh này. Không biết Vương Song lại làm gì rồi. Cỗ dao động này, thật mạnh. Đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt đều bừng tỉnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng há thật to. Tiểu tử này, lại không biết đang khiêu khích thứ gì. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nói như thế, nhưng bọn họ đều liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao lấy ra một lượng lớn nguyên thạch, thậm chí là nguyên tinh, chất thành một đống như núi ở trên mặt đất. Bọn họ nhìn ra được, Vương Song dường như tu hành một thần thông, rất cần nguyên khí. Nguyên khí trong không khí vô cùng dày đặc, ở từng tế bào trong người Vương Song dường như hóa thành chất lỏng, bị một tầng thủy quang mông lung bao phủ. Nhiều nguyên khí truyền vào như vậy, ánh sáng thanh sắc trên người Vương Song càng thêm nồng đậm. Từng tia sáng thanh sắc giống như kinh mạch vậy, trải rộng khắp người Vương Song, ngay cả đầu cũng tràn đầy. Trong mơ hồ, những ánh sáng thanh sắc này dường như tạo thành một đóa thanh liên. Vù vù, không biết đến lúc nào, nguyên khí xung quanh dần dần trở nên mỏng đi. Nguyên thạch, nguyên tinh chất đống thành núi nhỏ cũng trở thành bột phấn, bị Vương Song nuốt hết sạch. Trên người Vương Song, ánh sáng thanh sắc tản ra dần trở nên nhiều hơn, tạo thành một bức tranh thanh liên. Bốp, Vương Song mở to mắt, nhìn về phía trước, trong mắt dường như có 2 đóa thanh liên hiện lên. Trên người hắn, bức tranh thanh liên cũng rậm rãi biến mất, dường như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Vương Song đứng dậy, nhìn phía xa, một quyền mạnh mẽ đánh ra, không có chút nguyên lực nào, mà chỉ sử dụng sức mạnh của cơ thể. Nhưng một quyền này vừa đánh ra, không gian trực tiếp vỡ nát, một quyền của hắn có thể đánh vỡ không gian, khe nứt không gian dài cả ngàn thước xuất hiện, kéo dài cả ngàn thước bên ngoài. Bất động thanh liên thân chỉ mới có chút thành tựu, đã có thể so với chiến lược của tôn giả trung cấp rồi. Nếu đại thành, dưới thánh giả, không cần nguyên lực, đã có thể vô địch hết rồi. Vương Song lẩm bẩm, chỉ thử nghiệm một chút, Vương Song đã phát hiện thần thông này vô cùng cường hãn. Vương tiểu tử, ngươi học thần thông này ở đâu ra vậy? Dường như chỉ dùng mỗi sức mạnh cơ thể, uy lực này, tôn giả sơ cấp cũng sẽ bị người dùng một quyền mà đánh bạo đó. Tiểu Không rung động nói, đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt đều rung động nhìn Vương Song. Bọn họ biết rõ Vương Song tu hành một thần thông, lại không biết thần thông này lại là luyện thế chi thuật. Chí cường như thế, đây là thần thông gì? Trong lòng bọn họ cũng là dâng lên cảm giác hiếu kỳ. Vương Song thấy bọn họ đều giật mình, cười ha ha một tiếng, nói thần thông này cho bọn họ nghe, ta thật sự rất mong chờ, nếu tu hành thành công Thanh Liên Trấn Thiên Ấn thì sẽ như thế nào? Vương Song nói, được rồi, chỉ là một thần thông thôi, mà ngươi đã tiêu hao hết toàn bộ nguyên thạch, nguyên tinh, bây giờ đã không còn nguyên thạch nào để ngươi tu hành nữa đâu. Tiểu không nghe vậy, đầu lắc như trống bỏi, ta còn phải liều mạng rút ra nguyên khí từ hư không vũ trụ. Ta cũng không muốn thêm lần nữa đâu. Nghe vậy, Vương Song sững sờ, sau đó vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, xem ra chỉ có thể chờ khi đến Trung Ương Tinh Vực mới tu hành tiếp được. Hắn cảm giác được, số lượng nguyên khí mà thần thông nào tiêu hao, hẳn là còn kinh khủng hơn tinh thần cửu chuyển, hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ chúng ta cách Trung Ương Tinh Vực vẫn còn rất xa. Vương Song không quan tâm đến chuyện tu hành Thanh Liên Trấn Thiên Ấn nữa. Hỏi bọn họ về phương hướng trước mắt, lập tức, Tiểu không nói xong, đám người Vương Song cũng nhìn thấy sâu trong tinh không, một màn hào quang mơ hồ, không biết xa bao nhiêu, nhìn không thấy điểm cuối, cứ như vậy mà đứng vững giữa vũ trụ. Tốc độ của vạn giới châu đã đạt đến cực hạn, vừa lóe một cái, đã bay qua không biết mấy trăm ngàn km, mất hết một giờ, cuối cùng cũng đến được màn hào quang kia. Đến gần màn hào quang, đám người Vương Song có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, trực quang có thể cảm nhận được màn hào quang này kinh khủng đến mức nào. Được vô số văn lạc bao trùm, khí tức cường đại lưu động trên đó nhiều vô cùng. Vương Song nghĩ, nếu như cưỡng ép công kích, cho dù là một thánh giả, cũng phải tiêu phí mất cả ngàn năm, cũng chưa chắc có thể công phá được. Đây chính là hàng rào của Trung Ương Tinh Vực. Vương Song lẩm bẩm, bọn họ ở ngay trước mặt hàng rào, nhỏ bé như con trùng vậy. Đây chính là hàng rào do vô số các thánh giả, thậm chí còn hơn cả thánh giả cùng nhau tạo ra, chuyên dùng để phòng ngự dị vực. Chương 2163 trạm thứ nhất của Trung Ương Tinh Vực. Lúc này, bọn họ muốn đi vào, lại được xưng là trung tâm vũ trụ của Trung Ương Tinh Vực. Đi, quát khẽ một tiếng, bọn họ trở lại bên trong vạn giới châu, bay thẳng về phía hàng rào. Hàng rào tuy mạnh, nhưng chỉ nhắm vào dị vực. Đối với vũ trụ này, chỉ cần thực lực không quá yếu, bình thường sẽ không ngăn cản. Vạn giới châu hóa thành lưu quang, tiến thẳng vào bên trong hàng rào, giống như một cục đá tiến vào mặt nước, nổi lên một chút rung động. Vạn giới châu phóng đi, xuyên qua hàng rào của Trung Ương Tinh Vực, giống như một chiếc thuyền tạt qua nền đất bằng. Nhìn trước mắt, toàn bộ đều là một mảnh hỗn độn, hư vô, hoặc là phù văn vô tận. Mà những phù văn này cũng có tác dụng giám sát thân phận của bọn họ. Muốn tránh né, có thể nói là rất khó. Không biết qua bao lâu, hai mắt bọn họ tỏa sáng, cuối cùng cũng được thông qua. Trước mắt là tinh không vô tận, nguyên khí xung quanh so với trước đó nồng đậm hơn mấy chục lần. Đám người Vương Song, Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Dương Mạt, Tiếu Tiếu xuất hiện ở bên trong ngoại giới tinh không, cảm thụ hoàn cảnh mới lạ này, cảm thấy đạo tắc còn hoàn chỉnh hơn Tây Tinh Vực rất nhiều. Không hổ là Trung Ương Tinh Vực, loại nguyên khí trong tinh không thế này vượt qua tứ đại tinh vực không biết là bao nhiêu. Vương Song gật gật đầu, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Đám người Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Dương Mạt cũng say mê cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Trung Ương Tinh Vực so với tứ đại tinh vực dường như có thứ gì đó khiến tinh không càng thêm thâm thúy, ngôi sao càng thêm sáng chói. Tiếu Tiếu cũng tò mò nhìn xung quanh, trong mắt lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Nhưng lúc này Vương Song chợt thấy trên người Tiếu Tiếu xuất hiện từng tia hào quang, quang vũ rơi xuống, trắng xóa như phi tiên, bao phủ lấy nàng. Ca ca, Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn ánh sáng trên người mình, không biết xuất hiện từ đâu, xuất hiện rất vô căn cứ, không có chút dấu hiệu nào. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, một đôi mắt ngập nước nhìn Vương Song, trong mắt có chút bàng hoàng, kinh hoàng. Đám người Vương Song, Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt đều kinh ngạc nhìn ánh sáng trên người Tiếu Tiếu. Trắng xóa như phi tiên, tràn đầy một loại khí tức thần thánh. Đây là thứ gì? Tiểu Thất nghi ngờ nói, bàn tay vươn ra, muốn chạm đến, nhưng lại trực tiếp xuyên qua những ánh sáng này. Không có tồn tại chân thực, chỉ ở trong hư vô. Tiếu Tiếu đừng sợ, có ta ở đây. Vương Song vận chuyển nguyên lực, muốn xua tay những ánh sáng này, lại khiếp sợ phát hiện, những ánh sáng này ngay cả nguyên lực cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa, những ánh sáng này ngày càng nhiều, giống như là tinh linh bay múa xung quanh Tiếu Tiếu vậy. Chiếu xuống vô số ánh sáng trắng toát. Đại ca ca, ta sợ. đôi mắt Tiếu Tiếu ngập nước, cơ hồ muốn rơi xuống, khiến bọn họ đau lòng không thôi. Đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng giật nảy mình, cũng nhao nhao dùng đủ loại thủ đoạn, hoặc là phong ấn chi thuật, muốn xua tan những ánh sáng này đi, nhưng cũng chỉ tốn công vô ích. Mắt thấy ánh sáng trên người Tiếu Tiếu càng thêm lóa mắt, trong lòng Vương Song có chút dự cảm không tốt. Vù, hắn cố gắng an ủi Tiếu Tai một u, một đạo ý chặt đứt càn khôn dâng lên, muốn chặt đứt những ánh sáng đang vây quanh Tiếu Tiếu. Bốp, nhưng mà, còn chưa chờ hắn động thủ, Tiếu Tiếu lại giống như mặt trời, bộc phát ánh sáng thần thánh khủng bố, hư không trực tiếp nứt toác ra, trong nháy mắt nuốt chửng Tiếu Tiếu vào, một thông đạo trắng tinh không biết hướng đến nơi nào, thân ảnh của Tiếu Tiếu càng ngày càng xa, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đám người Vương Song ngơ ngác nhìn cảnh này, Vương Song gào lên, muốn trực tiếp đuổi theo, nhưng lại bị Tiểu Thất ngăn lại. Thân phận của Tiếu Tiếu thần bí, có lẽ có cơ duyên của mình, dù sao ngay cả Huyền Thiên Thánh Giả cũng kiêng kỵ không thôi. Hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bây giờ nàng biến mất không còn tăm tích, chúng ta có thể từ từ tìm kiếm. Tuy Trung Ương Tinh Vực có lớn, nhưng có lẽ tìm một nhóc con thần kỳ như nàng cũng không khó. Tiểu Thất chậm rãi nói, không muốn khiến bọn họ mạo hiểm, dù sao, Tiếu Tiếu quá thần bí, bọn họ đuổi theo, có lẽ sẽ gặp phải những thứ thần bí. Nghe vậy, đám người Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt đều gật đầu, dường như cực kỳ đồng ý. Vương Song cũng bất đắc dĩ gật đầu, chỉ có thể vào Trung Ương Tinh Vực từ từ tìm. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi đường, Tiểu Không vận chuyển không gian chi lực, không ngừng tiến lên, trong tinh không, đi được mấy ngày. Cuối cùng bọn họ cũng đấy được một tòa cổ tinh, trong tinh không, vô số lưu quang từ đằng xa bay đến, chui vào bên trong cổ tinh. Vương Song không biết đây là nơi nào, nhưng khí tức của cổ tinh này vô cùng cường đại, chỉ khí tức cảnh giới tôn giả thôi. Vương Song đã cảm nhận được có đến ba vị, đây là một sinh mệnh tinh cầu, có đến ba vị cao thủ tôn giả cấp cao. Trong lòng Vương Song không khỏi hít sâu một hơi, đây thật đúng là thực lực của Trung Ương Tinh Vực. Đám người Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Dương Mạt cũng đi theo bên cạnh Vương Song, đám người ở bên ngoài hư không rơi xuống, tiến vào bên trong tinh cầu. Chương 2164, trạm thứ nhất của Trung Ương Tinh Vực. 2. Bên trong một cổ thành cực kỳ to lớn, đám người Vương Song, Thu Ảnh Đồng ở bên trong một tòa tửu lâu uống rượu. Đây là quán rượu dành cho võ giả, chuyên dùng để chiêu đãi các võ giả, mỗi ngày đều sẽ tiếp đãi các võ giả ở các nơi đến đây. Đám người Vương Song có được không ít tin tức hữu dụng. Rất đông các tiên kiêu của các thế lực mạnh nhất xuất hiện ở đây. Hành tẩu tinh hà thiên kiêu chiến tộc mạnh nhất, thần chiến, quét ngang Trung Ương Tinh Vực, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp. Chưa kể, còn có đế giả chi tư. Kiếm tử kiếm tông thì xuất quỷ nhập thần, dường như muốn tìm cường giả kiếm đạo chư thiên, theo đuổi ý nghĩa sâu xa nhất của kiếm đạo. Đạo tử đạo tông trải khắp tinh hà, khiến vô số cường giả trong tinh không thuyết phục, đã từng luận đạo với bán thánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thắng được, đạo tông huyền ảo, thành công tạo ra uy thế đứng đầu cho đạo môn chi chủ kế tiếp. Phật tử Phật thổ thì cực kỳ thần bí, có rất ít tin tức truyền ra, nhưng có tin nói ở trong nơi thanh lâu bướm hoa, nhìn thấy một vị như Phật tử, các thánh tử, hoàng nữ, đủ loại kỳ văn dị sự bên trong các thần triều, thánh địa, đám người Vương Song cũng biết đơn giản một chút. Sau khi nắm được một chút tin tức, đám người Vương Song chính thức hiểu được càng thêm rõ ràng về thực lực của Trung Ương Tinh Vực. Ở Tây Tinh Vực cũng chỉ có một vị thánh giả, nhưng ở Trung Ương Tinh Vực, thế lực cấp bậc thánh giả có Thái Âm Thần Tông, Thái Dương Thần Tông, Thái Nhất Thần Tông, Tinh Thần Điện Đường, Tử Vi Tông, Thiên Hồ Cung, Quang Minh Thần Tộc, Ma Kha Tộc, Cổ Tộc, thế lực như vậy có hơn 20. Dựa vào con số này, dù là đám người Vương Song cũng cảm thấy da đầu không khỏi tê dần, khó trách sức mạnh của một vực có thể chống lại dị vực. Thế lực như vậy, tứ đại tinh vực có hợp lại với nhau, cũng không thể bằng một phần của Trung Ương Tinh Vực. Chưa kể, thế lực mạnh nhất Trung Ương Tinh Vực còn không phải những thế lực này, mà chính là đế tộc có truyền thừa chí tôn trong truyền thuyết. Bây giờ đế tộc cường thịnh nhất chính là Chu gia, thế hệ đại đế này là gia tộc của Thanh Liên Đế Quân. Bọn họ đang ăn, thì nghe một người nói, các ngươi có nghe nói gì không? Vương gia của đế tộc muốn tổ chức yến hội ở Bích Nguyệt Cổ Thành, mời những thiên kiêu đỉnh phong của vũ trụ đến tham dự. Trong đó có nữ nhi Khương gia Khương Giao, thiên kiêu số một thế hệ này của Chu gia Chu Vô Tâm. Còn có thiên tài kinh khủng nhất của thời gia, thời Thiên Hà. Cái gì? Khương gia là gia tộc đã từng sinh ra chuẩn đế. Đây đã coi là đế tộc. Rồi, còn có Chu gia, bây giờ Thanh Liên đế quân trấn áp chư thiên. Không hề nghi ngờ Chu gia chính là đệ nhất đại thế lực của vũ trụ này. Thời gia, đây chính là gia tộc của thời không đại đế. Những người như bọn họ, có thể xem là thiên kiêu đỉnh phong của vũ trụ rồi. Tổ chức yến hội ở Bích Nguyệt Cổ Thành, muốn làm gì vậy? Ha, chắc là nghiên cứu thảo luận tu vi, trao đổi kinh nghiệm tu hành lẫn nhau. Trên thực tế, cũng chỉ để áp chế thiên kiêu của tứ đại tinh vực và yêu tộc tinh vực. Có người biết chuyện khinh thường nói, áp chế tinh vực các nơi, thiên kiêu của trung ương tinh vực mạnh số một chư thiên. Sao phải quan tâm đến những tinh vực khác, làm vậy chẳng phải là quá đại tài tiểu dụng rồi sao? Có người lên tiếng phản bác, đám người Vương Song chợt vảnh lỗ tai nghe, cẩn thận nghe tin tức bỗng nhiên xuất hiện này, thế hệ chiến tướng Khải Chí Tôn này, các thiên kiêu của tinh vực các phương đều vượt quá tưởng tượng. Trong đó có không thiếu quái thai, trong tinh vực chúng ta cao thủ cấp độ thánh tử cũng không địch lại. Hừ, chắc ngươi nói sai rồi, ở đây đều là thiên kiêu đế tộc, ngươi thật cho rằng áp chế các tinh vực khác, bọn họ là đỉnh phong ở cùng thế hệ, mỗi người đều là nhân kiệt cái thế vô song, cố thiên phú và bá khí của Chí Tôn, sao lại quan tâm đến đối thủ? Một người cười lạnh một tiếng, trực tiếp phản bác, lần tụ hội này, định là 3 năm sau. Sau 3 năm, chỉ khi có lời mời của thiên kiêu, mới có thể tham dự thịnh hội này, mà muốn có tư cách tham gia. Nhất định phải có thực lực và chiến tích khủng khiếp. Những người này chỉ mượn cơ hội này sàng lọc lựa chọn cường giả chân chính mà thôi. Nghe vậy, một số người bừng tỉnh đại ngộ. Chân mày của mấy người Vương Song nhíu lại, trong lòng có chút chấn kinh. Những thiên kiêu đế tộc này còn kiêu ngạo như vậy, trực tiếp tạo ra một cuộc tụ hội kỳ quái thế kia. Bọn họ có thể tưởng tượng, để có được tư cách được mời, thiên kiêu ở trung ương tinh vực chắc phải vỡ đầu bể chán. Bích Nguyệt Cổ Thành ở đâu vậy? Trong lòng Vương Song thoáng vẻ nghi ngờ. Rất nhanh, nghi hoặc của hắn đã được giải đáp. Bích Nguyệt Cổ Thành chính là địa bàn của Vương gia, một tòa thần thành siêu cấp. Đến lúc đó, nhất định sẽ có thánh giả đến đó. Có thể xưng là một đại thịnh sự của trung ương tinh vực. Có người hâm mộ nói, có thể nhìn thấy thánh giả, có lẽ sẽ còn được nghe thánh giả giảng đạo. Đây là một chuyện may mắn cỡ nào? Chương 2165 trạm thứ nhất của trung ương tinh vực. Ba, ha, dựa vào ngươi, còn muốn nghe thánh giả giảng đạo, tắm sớm rồi đi ngủ luôn đi. Có người giễu cợt nói, sau đó, bọn họ cũng đổi chủ đề khác, không bàn về chuyện kia nữa. Lúc này, Vương Song nhìn thấy một đám người đỉnh đạc bước vào tửu lâu. Người đứng đầu là một công tử ca, cầm theo một cây quạt lông, gương mặt lộ vẻ kiêu căng. Nhưng mà, sau lưng đối phương có đến 5 cao thủ cảnh giới hóa thần, một cảnh giới tinh chủ. Khí thế hung ác, những người này vừa tiến vào, tửu lâu trong nháy mắt đều yên tĩnh. Hôm nay bản thiếu bao toàn bộ tòa tửu lâu này, tất cả mọi người, cút cho ta. Công tử ca đứng đầu cười lạnh, khí tức trên người cũng là cảnh giới tinh chủ, nhưng khí tức quá phù phiếm, xem ra là đã ăn không ít thuốc. Một số người không cam lòng, đứng dậy muốn phản bác, lại bị bằng hữu của mình giữ chặt. Không muốn sống nữa à? Đây chính là tiểu công tử của Ngô gia, Ngô Thiên. Có cường giả cảnh giới tôn giả trấn giữ đại gia tộc. Đắc tội với hắn, thì người đừng hòng bước ra khỏi tinh cầu này. Tôn giả trấn giữ gia tộc. Nghe vậy, ánh mắt của vài người lóe lên mấy lần. Ngay lập tức không còn phẫn nộ nữa. Nhanh chóng rời đi, người ta phách lối là do có căn cơ. Không có thực lực cảnh giới tôn giả, thì đối đầu với kẻ này, thật sự là không sáng suốt. Nhìn thấy đám người ngoan ngoãn rời đi, ánh mắt Ngô Thiên lóe lên vẻ khinh thường. Bộp một cái, lấy quạt lông ra, phẩy nhẹ một cái, rất nhanh, đám người trong tửu lâu đều đi hết, dù trong lòng của ông chủ tửu lâu cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẻ mặt lại không dám thể hiện chút thái độ nào. Đám người Vương Song cũng không có ý định gây chuyện, lập tức muốn rời đi, mặc dù bọn họ không sợ, nhưng cũng hiểu rõ, nên không thể tiếp tục ở đây được. Đối phương thấy Thu Ảnh Đồng, ánh mắt sáng lên, lập tức muốn tiến đến. Bỗng nhiên bị một người ở sau lưng ngăn lại. Công tử, đám người đó không dễ chọc, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Công tử ca bất mãn xoay người lại, nhìn tên lão bộc ở sau lưng mình. Sắc mặt đối phương nghiêm túc truyền âm nói. Nghe vậy, công tử ca cũng hơi bình tĩnh lại. Hắn cũng biết, đây là lão nhân trong gia tộc mình, tu vi đã là tinh chủ đỉnh phong, ngay cả hắn cũng phải vô cùng e dè, đoán chừng đối phương thật sự có chút bản lĩnh, mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng không thể vô duyên vô cố chiêu chọc kẻ địch cường đại cho gia tộc mình. Ở Trung ương tinh vực, cường giả thiên tài nhiều vô số kể, nếu như không có đầu óc, không biết người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội, sớm muộn gì cũng sẽ khiến bản thân và toàn bộ gia tộc bị chôn vùi. Nghe lão bộc nhà mình nói vậy, công tử ca trẻ tuổi này cũng thu lại ánh mắt nóng bỏng của mình. Nhưng trong lòng lại quyết định, lúc trở về sẽ cho ngươi đi điều tra những người này. Nếu không có bối cảnh lớn gì, bản thân sẽ cướp người đi, dựa vào thần thông của đám người vương xong. Tất nhiên trong nháy mắt đã biết bọn họ truyền âm, Thu Ảnh Đồng khinh thường nhìn đối phương, cây S6 nanogram muốn phản ứng với loại thiếu gia ăn chơi này. Nếu tên này thật sự dám động thủ, nàng không ngại tiện tay xóa luôn gia tộc sau lưng của tên này. Đương nhiên Ngô Thiên không biến bản thân vừa dạo một vòng quỷ môn quan. Thấy bóng lưng đám người vương xong rời đi, trong mắt lóe lên ánh sáng khó mà giấu giếm. Đám người vương xong có được tin tức mong muốn, cũng không có ý định dừng lại nữa. Chuẩn bị truyền tống rời khỏi tinh cầu này, đi sâu vào TWTV. Đám người Huyền Tố, Huyền Đạo đã tách khỏi bọn họ. Nếu như nhận được tin tức, chắc chắn sẽ xuất hiện ở Bích Huyệt Cổ Thành. Bọn họ chỉ cần không sao là được. Trước khi rời đi, bọn họ định tham quan tinh cầu này một chút. Dù sao đây cũng là trạm đầu tiên của bọn họ, cũng là sinh mệnh tinh cầu đầu tiên ở TWTV mà bọn họ tiếp xúc. Rời khỏi thành lớn này, đám người vương song tiến vào trong núi, dòng sông, hồ nước, đồng ruộng, nơi nào cũng có dấu chân của bọn họ. Tất cả mọi người đều là cường giả siêu cấp cảnh giới tôn giả. Đương nhiên sẽ không bị mệt mỏi. Trong lúc bọn họ đang đi, lại hát hiện một hiện tượng cực kỳ kinh người, chính là cảm ngộ pháp tắc ở TWTV cực kỳ dễ dàng. So với những tinh vực khác, thật sự không chỉ gấm mấy lần đâu. Hơn nữa, còn hoàn chỉnh hơn. Nói cách khác, ở tứ đại tinh vực, muốn trở thành tôn giả, cần phải trả giá rất nhiều so với TWTV. Hơn nữa dù có trở thành tôn giả, cũng sẽ yếu hơn so với TWTV, bởi vì pháp tắc không hoàn chỉnh. Pháp tắc của TWTV hoàn chỉnh hơn tứ đại tinh vực. Giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân tại sao TWTV lại cường đại hơn nhiều so với các tinh vực khác. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là thiên kiêu của tứ đại tinh vực sẽ mãi mãi không thắng nổi. Dưới hoàn cảnh như vậy, nếu có thể sinh ra một cường giả thiên kiêu chí tôn, sẽ mạnh hơn nhiều so với thiên kiêu đỉnh cấp của TWTV. Một đời võ giả, kẻ địch lớn nhất không phải ở bên ngoài, mà là bản thân, chỉ có không ngừng vượt qua bản thân, cuối cùng mới có thể đi đến đỉnh phong. Hoàn cảnh, tài nguyên, cũng chỉ là bề ngoài, cường giả đỉnh cấp chân chính, sẽ không vì những thứ này, mà dừng lại không tiến lên nữa. Chương 2166 Thái cực chi thể. Một cây tùng, dù có yên lặng ở trên vách núi cao, cũng sẽ không ngừng trưởng thành, trở thành một cây tiên. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng trôi qua, đám người vương xong kết thúc tham quan, muốn đến bên trong thành phố lớn nhất của tinh cầu, cũng là nơi đầu tiên bọn họ đặt chân đến. Đám người vương xong nhìn thành trì ở phía xa, mỉm cười, đang muốn tiếp tục tiến đến, bỗng chân mày hắn nhíu lại, sắc mặt thay đổi mãnh liệt, lấy ra tấm ngọc bài ở trên người. Lúc này, tấm ngọc bài không ngừng chớp động tia sáng. Đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt đều tò mò nhìn cảnh này, không hiểu là có ý gì. Trong lòng vương song chợt nhớ đến một vị tiền bối, đó là khi bản thầy đang hết sức yếu ớt, tu vi chỉ là cảnh giới tiên thiên, gặp phải truy sát của cường giả siêu phàm, làm nhiệm vụ hắc ma lão nhân, ai ngờ gặp được di tích của một vị tinh chủ, mình và Đường Tâm Liên còn tranh đoạt một trận, cuối cùng có được truyền thừa của tinh chủ. Vị tinh chủ kia chính là Khoa Đế, đến từ TWTV, bản thân có được truyền thừa của đối phương, cũng đã hứa với đối phương, một ngày nào đó, bản thân đến TWTV, gặp được gia tộc của hắn, hy vọng mình có thể thay hắn chăm sóc một lần. Hơn nữa, đối phương còn cho mình tấm ngọc bài này, chỉ cần gặp người trong gia tộc của đối phương, sẽ tự động phát sáng. Hắn không ngờ, lại gặp tộc nhân của đối phương ở đây. Vương Song nhanh chóng truyền âm kể lại cho mọi người một câu chuyện cũ. Đám người Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt, Tiểu Thất đều giật mình, sau đó lại nhìn xung quanh, muốn tìm người trong gia tộc của Hoa Đế. Vương Song buông ngọc bài, thứ đó lập tức bay đi, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đáp xuống trước mặt một tiểu ăn mày bẩn thỉu. Đám người Vương Song theo sát, nhìn thấy ngọc bài rơi xuống, trực tiếp rơi vào trong cái chén bể. Tiểu ăn mày kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy đám người Vương Song, trong mắt lộ vẻ kinh hoàng thất thố. Tiên nhân đại lão gia, thanh âm của tiểu ăn mày có chút khàn, không dám nhìn vào miếng ngọc bài vừa rơi vào trong cái chén bể của mình. Vương Song đứng ở trước mặt đối phương, nhìn nhóc con trước mặt, một thân quần áo rách dưới, hở lộ khắp nơi, run lẩy bẩy vì gió rét. Đối phương thoạt nhìn chỉ khoảng 11-12 tuổi, tóc tai rối tung, trên người bẩn vô cùng, còn tản ra mùi hôi, nhưng mà, chỉ có đôi mắt kia, hắc bạch phân minh, dường như có thể thấy được ánh sáng nhìn thấu thế sự. Ngươi tên gì? Thu Ảnh Đồng nhìn đối phương, cũng không thèm quan tâm đến bộ dáng của đối phương, ôn nhu hỏi, trong lời nói, còn ẩn chứa ý cảnh giúp người ta cảm thấy an ổn trong lòng. Tiểu nhân tên là Nhiếp Minh. Nhiếp Minh dường như đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn căng thẳng nói, mọi người xung quanh dường như không phát hiện ra cảnh tượng này. Vẫn chăm chăm làm việc của mình. Nhiếp Minh, Thu Ảnh Đồng nhìn về phía Vương Song, chân mày Vương Song nhíu chặt, trầm tư một chút, lại điểm ra, một giọt máu của đối phương nháy mắt xuất hiện, rơi lên tấm ngọc bài. Một tia hào quang sáng tỏ xuất hiện, tấm ngọc bài này tiếp nhận thân phận của đối phương. Đúng vậy, chính là hắn. Vương Song thở phào nói, đám người tiểu thất nghe vậy, cũng ôn hòa nhìn đối hương, bị bọn họ nhìn chằm chằm, trong lòng Nhiếp Minh run rẩy, không biết đám người trước mắt rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn chỉ là một tên tiểu ăn mày, so với đám người Vương Song không khác gì kiến trọi với đá. Chẳng lẽ bọn họ là Ngô gia, phát hiện thân phận của mình? Trong lòng Nhiếp Minh hoảng sợ nghĩ như vậy, nhưng thấy ánh sáng tản ra từ ngọc bài, hắn lại kinh ngạc cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Gia tộc của các ngươi có phải có một vị lão tổ là Khoa Đế phải không? Vương Song xác nhận thân phận của đối phương, cười nhẹ hỏi, quả nhiên, bọn họ là Ngô gia. Trong lòng Nhiếp Minh chấn động, cảm thấy hết sức tuyệt vọng, gia tộc của bọn họ chỉ còn mỗi mình hắn, không ngờ đối phương vẫn không buông tha cho hắn. Vị đại lão gia này, ngài nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Khoa ấy gì? Trên mặt Vương Song lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Cho dù biết rõ ý đồ của đám người Vương Song, nhưng vẫn không muốn tin, vẫn tiếp tục giãy giụa, tranh thủ cơ hội mỏng manh này. Ha ha, ta từng có được truyền thừa của Khoa Đế tiền bối, hứa với hắn, giúp hắn trông nom gia tộc. Đây là tín vật của gia tộc các ngươi, nếu truyền thừa nhất tộc các ngươi không bị đoạn tuyệt, ta nghĩ ngươi hẳn là biết. Vương Song nhẹ giọng nói, ở trên người đối phương, hắn hiểu rõ gia tộc của Khoa Đế bây giờ đã đến trình độ nào. Nhưng mà tình huống thế này rất bình thường, giữa vũ trụ, mỗi thời mỗi khác, đều có vô số thế lực hủy diệt, cũng có vô số gia tộc quật khởi, diễn ra thăng trầm, hưng suy thành bại, đây là quy luật của vũ trụ, không có thế lực vĩnh hằng bất hủ, dù cho có cường đại như đế giả, cũng không dám chắc chắn gia tộc của bản thân sẽ luôn cường thịnh. Nghe Vương Song nói như vậy, ánh mắt Nhiếp Minh thoáng rung động, nhưng ngay sau đó lộ vẻ nghi ngờ, tiên nhân đại lão gia. Ta thật sự không rõ ngài đang nói gì. Thấy thế, Vương Song và Thu Ảnh Đồng liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Nhiếp Minh lập tức rơi vào tình trạng hôn mê. Chương 2167 Thái cực chi thể. 2. Bên trong vạn giới châu, toàn thân Nhiếp Minh đã được tẩy rửa sạch sẽ, gầy như que củi, đối lội một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc này vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Lúc này, đã có thể nhìn rõ mặt mũi đối phương, gương mặt tròn trịa. Thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, đám người Vương Song, Thu Ảnh Đồng tụ lại một chỗ, tò mò đánh giá đối phương. Sau khi bọn họ dò xét xong, phát hiện đối phương không có chút nguyên lực tu vi nào. Là một người hết sức bình thường, nhưng mà, đây không phải điều Vương Song khiếp sợ. Điều hắn kinh ngạc chính là bên trong cơ thể của đối phương. Có một khối âm dương chi lực, khối âm dương chi lực này cực kỳ tinh thuần, hơn nữa ẩn núp cực sâu. Nếu như không phải do tu vi hiện giờ của Vương Song xưa không bằng nay, tôn giả bình thường cũng không phát hiện ra được. Nếu ta đoán không sai, tên nhóc này hẳn là thái cực chi thể. Tiểu không chậm rãi nói, mọi người ở đây, ai cũng biết kiến thức của tiểu không cực kỳ uyên bác. Không đúng, là do trí nhớ của nó nhờ, nên biết rất nhiều thứ bí ẩn. Thái cực chi thể, sinh ra dung nạp âm dương chi lực, âm dương giao hội, hóa thành sức mạnh thái cực. Đây là một loại sức mạnh tiếp cận với hỗn độn chi lực. Cường hãn hơn hoàng kim thần thể, tinh thần thần thể và vô số các loại thần thể khác không biết bao nhiêu lần. Nếu tương lai có đầy đủ cơ duyên, bù đắp khuyết điểm, cũng không phải không tiến hóa lên được hỗn độn chi thể. Tiểu Không vừa nói xong, trong đầu mọi người đều có vô số suy nghĩ, tất cả mọi người đều không nói gì, nhìn về phía tiểu tử Nhiếp Minh này, dường như không ngờ, ở một nơi vắng vẻ thế này, lại phát hiện ra một thiên tài có thái cực chi thể. Khoa đế tiền bối thật đúng là phúc tinh của ta. Vương Song bất đắc dĩ cười nói, trước đó có được truyền thừa của đối phương, đồng ý với đối phương nếu gặp người trong gia tộc sẽ trông nom một chút. Ai ngờ đời sau lại không chịu thua kém như thế, xuất hiện một thiên kiêu thái cực chi thể. Đương nhiên, thể chất ưu tú cũng cần tu hành, nếu không tu hành, chung quy cũng chẳng khác gì người bình thường. Nhưng thiên tài thế này, một khi bắt đầu tu hành, loại tốc độ kia sẽ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Thể chất như vậy, nếu không nhận làm đệ tử, thật sự là tổn thất cho chúng ta. Ánh mắt tiểu thất sáng lên, đây là suy nghĩ trong lòng của Vương Song. Nếu đối phương là người bình thường, hắn cũng sẽ trợ giúp đối phương tu hành, thuận tiện sẽ cho một chút bảo vật, như vậy đủ để báo đáp ân tình của Hoa Đế. Nhưng bây giờ đã biết thể chất của đối phương, Vương Song tất nhiên sẽ không đồng ý. Thể chất thế này, nếu có thể tu hành đao pháp của mình, có lẽ mấy trăm năm sau sẽ xuất hiện một vị thái cực đao thánh. Bây giờ vấn đề là bản thân phải làm sao để nhận đối phương làm đệ tử. Rất nhanh, Nhiếp Minh đã tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn mơ hồ, nhìn Vương Song, Thu Ảnh Đồng, a, trong lòng Nhiếp Minh cả kinh, vội lùi về phía sau, lúc này mới phát hiện, quần áo trên người mình đã thay đổi, thấy biểu hiện của Nhiếp Minh, đám người Nhiếp Minh đều mỉm cười, Vương Song khoát khoát tay, ý bảo Nhiếp Minh đừng lo lắng. Nhóc con, yên tâm, ta không phải kẻ địch của ngươi, lão tổ của gia tộc các ngươi chính là Hoa Đế đúng không? Không biết ngươi có biết tinh thần cửu truyền không? Đây chính là thần thông truyền thừa của gia tộc các ngươi. Trên người Vương Song tách ra ánh sáng trông như ngôi sao, rơi vào trong mắt Nhiếp Minh, trong lòng nhất thời chấn động, thần thông này, tất nhiên hắn không hề xa lạ, đây chính là bí thuật cường đại nhất của gia tộc bọn hắn. Lúc trước sở dĩ Ngô gia ra tay với bọn họ cũng là vì bí thuật này. Nhưng mà, gia tộc bọn họ cũng đủ hung ác, trực tiếp hủy đi bí thuật này, thậm chí còn xóa hết toàn bộ phương pháp tu hành trong trí nhớ bọn họ. Lần này đoạn tuyệt ý niệm của Ngô gia, cũng chọc giận người của Ngô gia, khiến toàn bộ gia tộc của bọn họ bị hủy diệt. Bí thuật này, bản thân hắn cũng không hiểu, nhưng vẫn có cách để xác nhận. Nhiếp Minh cắn nát ngón tay, tạo ra những hoa văn trong hư không, tạo thành một ký hiệu quỷ dị. Ký hiệu này dường như cảm ứng được với khí tức của tinh thần cửu truyền trên người Vương Song, lập tức bộc phát hào quang sáng chói. Phù, Nhiếp Minh dường như thở phào, đặt mông ngồi xuống đất, ngượng ngùng nhìn Vương Song, bây giờ hãy tin bọn ta. Vương Song lấy ra ngọc bài, đi về phía trước, đưa cho đối phương, ta tin rồi, đây là bí thuật lưu truyền duy nhất trong gia tộc bọn ta, chuyên dùng để xác định võ giả tu hành tinh thần cửu truyền. Ngô gia không thể, bọn họ không thể đạt được bí thuật này. Nhiếp Minh thành thật nói, tấm ngọc bài này, ta cảm giác rất quen thuộc, hẳn là lúc trước lão tổ hay mang bên mình. Tất nhiên lão tổ đã truyền tinh thần cửu truyền và ngọc bài cho ngươi. Vậy lời của tiền bối nói chắc chắn là thật. Đám người Vương Song nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Tuy đối phương nhỏ tuổi, nhưng tâm tính cực kỳ trầm ổn. Dù không có thái cực chi thể thì cũng là một người kế tục cực tốt. Như vậy, bọn họ thuận tiện hơn rất nhiều. Chương 2168 đệ tử. Tiền bối, ngài biết lão tổ, vậy giờ lão tổ đang ở đâu? Nhiếp Minh có chút kích động hỏi. Khoa đấy tiền bối đã chết rồi. Vương Song thở dài một tiếng, ánh mắt Nhiếp Minh ảm đạm, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng không nói gì nữa. Lão tổ trời sinh thích xông xáo, không ngờ cuối cùng lại chết ở nơi khác. Đã có chuyện gì xảy ra với gia tộc các ngươi vậy? Có thể nói ta nghe một chút được không? Vương Song nhẹ giọng nói, muốn biết rốt cuộc gia tộc của Hoa Đế đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Minh nghe vậy, chần chờ một chút, cũng chậm rãi kể ra toàn bộ mọi chuyện. Không có chuyện gì ngạc nhiên. Đám người Vương Song nghe câu chuyện đối phương kể lại, cũng cực kỳ bình tĩnh. Đây là một câu chuyện rất xưa. Gia tộc bọn họ, trên thực tế cũng chính là Niết gia, lúc trước cũng là đại gia tộc của tinh cầu này. Đáng tiếc, truyền thừa của gia tộc bọn họ bị Ngô gia ngấp nghé, muốn chiếm làm của riêng, Niết gia không theo, xung đột đột nhiên bộc phát, thậm chí những người trong Niết gia còn trực tiếp xóa hết toàn bộ thần thông. không cho Ngô gia một chút tin tức nào. Niết gia trốn đi, muốn tránh né sự trả thù của Ngô gia. Nếu lão tổ của bọn họ vẫn còn, chắc chắn Ngô gia sẽ không làm thế. Những lão tổ của bọn họ đã biến mất không biết bao lâu. Ngô gia đương nhiên không chút kiêng kỵ. Mỗi ngày ở trung ương tinh vực có bao nhiêu tinh chủ chết đi thật sự là đếm không xuể. Ngô gia xuất động cao thủ, một đường truy sát, cơ hồ giết sạch Niết gia. Nhưng Niết gia cũng còn một hạt giống, chính là Nhiếp Minh, nên liều mạng đưa Nhiếp Minh đi. Năm đó, Nhiếp Minh 7 tuổi, may mắn, Nhiếp Minh không tu hành, chỉ là một người bình thường, Ngô gia mới không phát hiện ra. Nhiếp Minh thậm chí còn thay đổi họ của mình, từ Niết thành Nhiếp. Trước đó Nhiếp Minh cho rằng bọn họ là cao thủ Ngô gia, cho nên mới đề phòng như vậy. Đã biết mọi chuyện, đám người Vương Song liếc mắt nhìn nhau. Vương Song trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Nhiếp Minh. Nhiếp Minh, lúc trước ta nhận ân tình của Hoa Đế tiền bối, bây giờ tất nhiên nên báo đáp. Ta có thể giúp ngươi tu hành, một lần nữa gầy dựng gia tộc, không biết ngươi có bằng lòng không? Vương Song chậm rãi nói, đa tạ hảo ý của tiền bối. Nhiếp Minh muốn báo thù, muốn những người trong Ngô gia kia phải trả giá lớn, hy vọng tiền bối thành toàn. Nhiếp Minh quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, vãn bối nguyện ý trả giá tất cả. Nhiếp Minh vô cùng kiên định, cha mẹ, người thân của hắn, toàn bộ đều chết trong tay Ngô gia, nếu không báo thù, hắn thật uổng phí làm người. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là, bây giờ hắn một thân một mình, dù có thể tu hành, cũng không có thành tựu gì. Có chuyện ta phải nói với ngươi, cơ thể ngươi là thái cực chi thể, nếu ngươi tu hành, tốc độ sẽ hết sức kinh người, nhiều nhất là 100 năm, ngươi sẽ có thể đặt chân vào cảnh giới tôn giả. Không, ngươi không cần trở thành tôn giả, chỉ cần ngươi tấn thăng thành tinh chủ, thì ở tinh cầu này, ngươi sẽ không thua một ai cả. Vị châu tôn giả kia của Ngô gia cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vương Song chậm rãi nói, hắn không muốn lừa dối đối phương, hắn thật sự thưởng thức thiên phú của đối phương, nên muốn đối phương biết tất cả, đưa ra lựa chọn của bản thân mình. Nghe vậy, trong lòng Nhiếp Minh chấn động, trong mắt lóe lên ánh sáng hừng hực, nhưng rất nhanh, tia sáng kia đã tiêu tán đi. Nhìn Vương Song, sắc mặt của hắn bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc, tiền bối, vãn bối Nhiếp Minh, nguyện ý bái tiền bối làm thầy, hy vọng tiền bối có thể chấp nhận. Nói xong, Nhiếp Minh bỗng nhiên dập đầu với Vương Song, mặt đất cũng ầm ầm rung động. Ta có thể dạy ngươi tu hành, dựa vào thiên phú của ngươi, sau này muốn xóa sổ Ngô gia cũng là việc dễ dàng, không cần bái ta làm thầy. Vương Song nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói, đây là do Nhiếp Minh tự nguyện, khẩn cầu tiền bối đồng ý. Nhiếp Minh không thèm để ý chút nào, vẫn vừa dập đầu vừa nói, bái sư. Nhiếp Minh hoàn toàn chân tâm thật ý, hắn biết rõ, dù thiên phú của mình có đúng như Vương Song nói, thế nhưng cũng cần có thời gian, một mình sống qua ngày, không có chỗ dựa, khả năng xảy ra bất trắc quá lớn, đến lúc đó đừng nói là báo thù, ngay cả sống sót cũng là một hy vọng xa vời. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã trải qua bao nhiêu trắc trở, đến bây giờ, tư tưởng của hắn đã thành thục, vượt xa những người bình thường. Hơn nữa, có thể được lão tổ lựa chọn, sẽ là võ giả bình thường sao? Trong lòng Nhiếp Minh hiểu rõ, thể chất của mình lúc trước ngay cả người mạnh nhất trong tộc cũng không nhìn ra. Vậy mà lại bị đám người Vương Song phát hiện, có thể giải thích Vương Song cường đại ra sao? Bái đối phương làm thầy, đây là chuyện rất bình thường. Về phần Vương Song là ai, đến từ đâu, muốn đi đâu, đây không phải chuyện hắn phải cân nhắc. Vương Song không tỏ thái độ khước từ, mà là sảng khoái đồng ý. Được, nếu ngươi đã bái ta làm thầy, vậy ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi được xem là đệ tử đầu tiên của Vương Song ta. Vi sư không thích những đồ vật khách sáo kia, lễ bái sư làm hình thức thôi, có bọn họ chứng kiến là đủ rồi. Chương 2169 đệ tử 2. Nói xong, Vương Song chỉ đám người Tiểu Thất. Đây là Tiểu Thất, là Long Điêu nhất tộc, ngươi có thể gọi hắn Thất Thúc. Đây là Thu Ảnh Đồng, ngươi gọi nàng là Thu Cô Cô cũng được. Còn Dương Mạt là sư đệ của ta, ngươi gọi hắn là Dương Sư Thúc. Đây là Tiểu Không, cũng là huynh đệ của Vi Sư. Bây giờ chúng ta đang ở trong cơ thể của nó. Nghe Vương Song giới thiệu, trong lòng Nhiếp Minh chấn động. Hắn mơ hồ cảm giác được, những người ở trước mặt này đều vô cùng cường đại. Đây là một tu hành chi thuật, mặc dù không tính là quá cao thâm, nhưng với ngươi mà nói, đã hoàn toàn đủ rồi. Vương Song vung tay lên, một chùm sáng xuất hiện, tiến nhập vào trong não của đối phương. Trước mắt đối với Nhiếp Minh mà nói, phương pháp tu hành cao thâm đến đâu cũng không có tác dụng quá lớn. Thứ hắn cần là trở thành một võ giả. Không thể không nói, tư chất của Nhiếp Minh thật sự là quá kinh người. Dưới sự trợ giúp của Vương Song, hắn chỉ mất thời gian chưa đến một tháng, đã tăng tu vi đến cảnh giới luyện khí. Nếu không có Vương Song hung hăng áp chế, đối phương thậm chí đã trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới hậu thiên. Trong cơ thể của Nhiếp Minh, bản nguyên ủa thái cực chi lực cũng bắt đầu tản ra khí tức vô hình. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến tu vi của đối phương tăng lên nhanh như vậy. Khoảng thời gian này đám người Vương Song cũng không làm gì khác, chỉ không ngừng tu dưỡng cơ thể của Nhiếp Minh, không ngừng bổ khuyết những thương tổn trước kia của hắn, hiệu quả cũng hết sức rõ rệt. Nhiếp Minh bây giờ, khí huyết chi lực toàn thân như một con thần thú con non. Một quyền đánh ra, một ngọn núi nhỏ sẽ bị đánh nát, chỉ cần dựa vào cơ thể này, cũng đủ đánh bại một võ giả cảnh giới hậu thiên. Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Ân oán giữa Ngô gia và Nhiếp gia cũng nên chấm dứt rồi. Một ngày nọ, sau khi kết thúc huấn luyện, Vương Song nói với Nhiếp Minh. Nhiếp Minh nghe vậy, dừng hết mọi động tác, cung kính hành lễ với Vương Song. Cảm ơn sư tôn. Trong khoảng thời gian ở chung này, hắn cũng biết rõ mọi chuyện về đám người Vương Song, biết được tu vi của bọn họ, trong lòng cũng cực kỳ giật mình. Thật sự là một vị tôn giả thuần một sắc. Mặc dù Vương Song không phải tôn giả, nhưng chắc chắn còn mạnh hơn cả tôn giả. Bây giờ nghe đối phương muốn giúp gia tộc mình báo thù, thật sự hưng phấn không thôi. Đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt thì không có hứng lắm. Chỉ là một tôn giả của một tiểu gia tộc, một tay bọn họ cũng có thể xóa bỏ. Nhưng mà, dù gì cũng là Vương Song ra mặt cho đệ tử đầu tiên của mình, bọn họ phải giữ vững tinh thần. Ngô gia, một trong tam đại gia tộc ở Minh Trần Tinh, gia tộc chiếm diện tích gần cả trăm mẫu đất. Phóng mắt nhìn qua, những tòa đình đài lâu các, giả sơn lưu thủy, còn có linh dược viện, linh cầm khu, truyền thừa của Ngô gia đã mấy trăm ngàn năm, đệ tử Ngô gia nhiều vô số kể. Những năm qua, cũng có không ít đời sau ưu tú có thể tiếp tục ở lại trong tộc. Tư chất bình thường đều bị đuổi ra, đây là khôn sống mống chết, một loại phương thức cam đoan duy trì sự cường đại của gia tộc. Lúc này, ngoài cổng chính Ngô gia, xuất hiện một đám người, nơi này chính là Ngô gia. Vương Song nhìn Nhiếp Minh, lên tiếng hỏi, đúng vậy. Ánh mắt Nhiếp Minh phẫn hận nhìn gia tộc đối diện, hai chữ thiếp vàng kia vô cùng chói mắt, khiến hắn nghĩ đến tất cả những chuyện mà Ngô gia đã làm với Nhiếp gia. Các ngươi là ai? Không có việc gì thì cút nhanh lên, không biết đây là Ngô phủ sao? Lúc này, bốn tên gác cửa trước phủ Ngô gia đang lớn tiếng trách cứ. Đối với bọn họ mà nói, thành viên quan trọng của Ngô gia đều đã gặp rồi, chỉ cần không phải người của Ngô gia, đều không cần dùng sắc mặt tốt. Đây là sức mạnh của những lính gác cổng của Ngô gia. Không trả lời tiếng nào, đám người Vương Song chậm rãi tiến đến, như không nghe gì cả. Nhiếp Minh cũng đi sát theo, trong lòng vô cùng kích động. Các ngươi thật sự là muốn tìm đường chết, muốn dương oai cũng không biết nhìn xem đây là đâu. Bốn tên vệ sĩ thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó phóng thích khí tức bán bộ tinh chủ. Võ giả cảnh giới thế này đến làm gác cổng, có thể thấy bên trong Ngô gia thâm hậu ra sao. Nếu ở bên trong Thanh Nguyên Tông của Tây Tinh Vực có thể lên làm một phong chủ rồi. Tên gác cổng muốn đánh ra một quyền, vô số nguyên lực phun trào, hóa thành một quyền ảnh lớn, đánh thẳng về phía đám người Vương Song. Phía trước cổng lớn của Ngô gia, vô số người đi đường dừng bước, tò mò nhìn cảnh này, thấy thủ vệ xuất thủ, không khỏi thở dài một tiếng. Xong rồi, những người này thật đáng thương, bọn họ không đi đâu, lại đến trước cổng Ngô gia. Một đám người đều lắc đầu, dường như có thể thấy được cảnh tượng huyết nhục của đám người Vương Song văng tung tóe. Tình cảnh thế này bọn họ đều đã gặp rồi. Ngô gia rất bá đạo, nổi danh khắp tinh cầu này. Chương 2170 xung đột với Ngô gia. Nhưng mà, nhìn công kích của người nọ, Vương Song khinh thường lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, thanh âm hóa thành sóng âm vô hình, trực tiếp chém vỡ quyền ảnh của đối phương, sau đó còn đánh xuyên qua cơ thể của đối phương, cuối cùng rơi xuống cửa. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cửa chính Ngô gia trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột phấn bay đầy trời. Ánh mắt của tên gác cổng vừa ra tay lộ vẻ không thể tin được. Ngay sau đó cơ thể chậm rãi tách ra làm hai nửa. Nguyên thần cũng không OCN2, ba tên gác cổng còn lại và rất nhiều người đều ngây ra, sững sờ nhìn cơ thể bị chia thành hai nửa cùng cửa chính hóa thành bột phấn bay đầu trời. Chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi, đã trực tiếp tiêu diệt một bán bộ tinh chủ. Đây là sức mạnh khủng khiếp cỡ nào? To gan, là kẻ nào dám đến gây chuyện trước công Ngô gia? Lúc này, một tiếng giống giận bỗng nhiên xuất hiện. Mười mấy thân ảnh từ bên trong Ngô gia phóng ra. Khí tức trên người đều là cảnh giới tinh chủ. Lục lão gia, ngươi phải làm chủ cho bọn ta. Những người này là những kẻ đến gây chuyện, giết chết huynh đệ của bọn ta rồi. Nhìn thấy những người kia bước ra, ba tên gác cổng giống như nhìn thấy cứu tinh vậy. Lớn tiếng nói, những người này cũng là thành viên quan trọng của Ngô gia, hoặc là dòng chính, hoặc là chủ của chi thứ. Nghe vậy, sắc mặt của người đứng đầu hết sức âm trầm, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Song, như kền kền vậy. Ngô lão lục, một trong chủ sự của Ngô gia, đây chính là cao thủ cảnh giới tinh chủ đỉnh phong. Có người nhìn thấy đám người này, tất cả đều giật mình nói, nhưng mà, những người này ở đâu ra vậy? Thực lực còn rất mạnh, chỉ hừ lạnh một tiếng, đã có thể giết chết bán bộ tinh chủ. Loại thực lực này, e rằng có là tinh chủ thì cũng là đứng đầu đó. Có người nhìn về phía đám người Vương Song, trong mắt lấp lóe ánh sáng. Bọn họ vô cùng hiếu kỳ với lai lịch của đám người Vương Song. Bọn họ còn rất mong chờ đám người Vương Song sẽ va chạm với Ngô gia. Các ngươi là ai? Đến trước cửa Ngô gia ta gây chuyện, đúng là không biết sống chết. Quỳ xuống, dập đầu ba cái, xem xét thấy các ngươi lần đầu phạm lỗi, ta tha cho các ngươi một mạng. Ngô lão lục lạnh giọng nói, lục thúc, ai vậy, dám gây chuyện với Ngô gia chúng ta? Lúc này, một thanh âm khinh bạc xuất hiện. Ngô Thiên từ đằng xa chậm rãi đi đến, đứng ở bên cạnh Ngô lão lục nhìn đám người Vương Song. Là các ngươi, nhìn thấy bộ dáng của đám người Vương Song, đặc biệt là Thu Ảnh Đồng, ánh mắt của Ngô Thiên sáng lên, trở nên vô cùng nóng bỏng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không có ngửa các ngươi lại xông đến, đây chính là do các ngươi tự mình đưa đến cửa. Ngô Thiên hứng khởi nói, trước đó đã cẩn thận, không ra tay với đám người Vương Song, thế nhưng bây giờ những người này lại đến đây gây chuyện, vậy thì có thể tự mình ra tay, Ngô gia tất nhiên sẽ giải quyết bọn họ, hắn chỉ cần bảo vệ Thu Ảnh Đồng là được. Sao hả, ngươi biết bọn họ? Nghe vậy, Ngô lão lục kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, nếu là bằng hữu của ngươi, lục thúc có thể tha cho. Ha ha, lục thúc, không cần cố kỵ ta, ta không biết bọn họ, nhưng mà, nữ nhân kia, chất chi. Ngô Thiên xoa xoa tay, nở nụ cười nhìn Ngô lão lục, ha ha. Hiểu rồi, yên tâm đi, nữ nhân kia chạy không thoát đâu. Trong nháy mắt Ngô lão lục đã hiểu ra, khóe miệng khẽ nhếch, vô vỗ bả vai của đối phương. Thấy cảnh này, ánh mắt Thu Ảnh Đồng lộ ra sát ý, ánh mắt Tiểu Thất và Dương Mạt cũng trở nên cổ quái. Dám đánh chủ ý lên Thu Ảnh Đồng, thật đúng là không biết nói đối phương bị vô tri hay não tàn nữa. Nhưng nghe đối phương kêu bọn họ dập đầu, Vương Song cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, búng tay một cái. Một chùm thần quang bắn ra, trực tiếp đè ép cả trời, ba tên gác cổng ngay cả kêu thảm cũng không kịp, lập tức ầm ầm sụp đổ, thần quang không giảm, đánh thẳng về phía người của Ngô gia, uy thế như vậy, có thể so với tôn giả. A, đám người Ngô lão lục thấy thế, sắc mặt đều hoàn toàn thay đổi, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một tòa thần tháp kim sắc, phóng ra từng đạo thần quang, muốn ngăn một kích này lại, dầm. Nhưng không có chút phản ứng nào, Vương Song tiện tay đánh ra một kích, tôn giả bình thường cũng không thể chịu nổi, chứ nói chi là hắn, bất quá, không có chút nào tác dụng, Vương Song tiện tay một đòn, phổ thông tôn giả đều không thể thừa nhận, chớ nói chi là hắn, màn chắn bị đánh nát, một kích này của Vương Song, trong nháy mắt đã đánh vỡ vụn thần binh của Ngô lão lục, còn khiến trên người hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn, thần quang hiện lên, cơ thể Ngô lão lục ngã xuống. Một vị tinh chủ đỉnh phong, trực tiếp tử vong, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả Ngô Thiên, cũng ngơ ngác nhìn cơ thể Ngô lão lục bị đổ ầm xuống. Không thể tin được, đường đường là một trong những quản sự của Ngô gia, là tinh chủ đỉnh phong, vậy mà chết như vậy, ngay cả một chiêu của Vương Song cũng không đỡ nổi. Chương 2171 xung đột với Ngô gia. 2. Lục thúc, Ngô Thiên cuối cùng cũng kịp phản ứng, kinh sợ kêu lên. Trong lòng hắn rốt cuộc cũng thấy kinh hoàng, ngay cả cường giả tinh chủ như lục thúc cũng không cản nổi một đòn của Vương Song. Có thể tưởng tượng đám người Vương Song cường đại như thế nào. Cùng lúc đó, bên trong gia tộc Ngô gia, từng đợt khí tức kinh người khuếch tán, giống như ngọn lửa trong bóng tối. Những người này đều là những cường giả ẩn núp bên trong Ngô gia. Chỉ mười mấy người, toàn bộ đều xuất hiện, đứng ở phía trước đại môn của Ngô gia, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đám người Vương Song đánh nát cửa chính của gia tộc bọn họ, đồng thời còn giết một trong những quản sự của bọn họ. Đây không chỉ dựa vào cuồng vọng, mà thật sự là có thực lực. Loại thực lực này khiến bọn họ nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên. Tôn giả là ai? Đến Ngô gia ta làm gì? Lúc này, một âm thanh đạm mạc bỗng nhiên xuất hiện. Sau một khắc, một nam tử áo xám không biết khi nào đã xuất hiện ở trước cửa Ngô gia. Đứng ở trước nhất, về phần Ngô Thiên, nhìn thấy lão tổ Ngô gia của bọn họ xuất hiện, sợ đến mức choáng váng. Lão tổ Ngô gia, Ngô đạo tử, lúc này, rất nhiều người qua đường cũng nhìn thấy thân ảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Lão tổ Ngô gia, đây chính là cường giả cảnh giới tôn giả, vậy mà cũng đã xuất hiện. Vị này là lão tổ Ngô gia, đã thành tôn giả 30.000 năm rồi. Thật không biết bây giờ tu vi của lão tổ Ngô gia đã đến cấp độ nào nữa. Ta đoán là tu vi tôn giả trung cấp, dù sao, Ngô gia dốc hết toàn bộ sức mạnh gia tộc để cho hắn tu hành. Tốc độ sẽ không chậm chút nào. Ánh mắt của một số người lấp lóe, dường như cố ý, hoặc vô ý nói ra, đây là một trong tam đại tôn giả của tinh cầu này. Nhưng lúc này, ánh mắt của lão tổ Ngô gia ngưng trọng nhìn Vương Song. Chỉ có khi hắn gặp phải tình trạng này, mới có thể mơ hồ phát giác được đám người trước mắt đáng sợ ra sao. Vì vậy, hắn không dám chủ quan. Vũ trụ này, mỗi thời mỗi khắc đều có đủ loại thế lực tiêu vong. Dù có cường thịnh như thánh địa, cũng sẽ không thể mãi mãi đứng vững. Mặc dù Ngô gia bọn họ cũng có át chủ bài, nhưng nếu không ứng đối tốt, vậy suy tàn cũng không phải không thể. Ngô đạo tử lại là cảnh giới tôn giả ngũ trọng thiên. Chân mày Vương Song nhíu lại, giống như đang cười mà không cười nhìn đối phương. Trên thực tế, mặc kệ đối phương có che giấu thực lực hay không, hắn cũng không để ý, trừ phi đối phương là thánh giả. Không có gì, chỉ là muốn giúp đồ đệ của ta đòi lại công đạo. Vương Song lãnh đạm nói, vừa dứt lời, Nhiếp Minh đi đến, đứng ở trước mặt Vương Song. Người này, các ngươi hẳn là có biết nhỉ, dù sao lúc trước đã diệt sát toàn bộ Niết gia, chỉ vì một thần thông. Nghe Vương Song nói vậy, lại nhìn ánh mắt cừu hận của Nhiếp Minh, Ngô đạo tử nhíu mày, chuyện này, hắn vậy mà không biết, nhất định là người dưới trướng làm, thật đúng là hỗn trướng. Trong lòng Ngô đạo tử thật vô cùng phẫn nộ, lăn lộn trong trung ương tinh vực, nhất định phải biết rõ ai có thể gây chuyện, ai không thể gây chuyện, đắc tội với cường giả kinh khủng thế này, thánh giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn nhìn về phía đám người sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người đang run rẩy, trong đó có mấy người, sắc mặt đã đại biến, cơ thể không tự chủ được mà lui lại. Ngô Tam Mạnh, Ngô Trường Hà, Nhiếp Minh nhìn hai người, tức giận quát, hắn nhớ rõ, chính hai người này đã chấn giết gia chủ Niết gia của bọn họ. Ngô đạo tử nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, hai tay vung lên, cơ thể của hai cường giả ở trong đó bỗng nhiên khẽ động. Đi về phía trước, là các ngươi làm, giọng nói của Ngô đạo tử lạnh như băng. Lão tổ, tha mạng. Lúc này, hai người kia quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, nước mắt chảy tứ tung. Bọn họ biết rõ, lúc này chỉ có lão tổ mới có thể cứu bọn họ. Đồ hỗn trướng, Ngô đạo tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một cái, trực tiếp đánh bay hai người. Hai người kia rơi xuống đất, bỗng phun ra một ngụm máu tươi. Đám người Vương Song bình thản nhìn cảnh này, ánh mắt lóe lên chút hiếu kỳ, dường như chờ mong sau đó Ngô đạo tử sẽ xử lý đối phương thế nào. Ngô đạo tử nhíu mày, mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng hai người này là trụ cột của gia tộc, hơn nữa Ngô Tam Mệnh còn là cháu ruột của mình, cứ như vậy đưa hai người ra ngoài không khác gì chịu chết. Cho nên Ngô đạo tử nhìn Vương Song suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, vị bằng hữu này, việc này là do Ngô gia ta sai, ta nguyện ý thay bọn họ xin lỗi chư vị, hơn nữa còn bồi thường tổn thất, hy vọng chúng ta có thể hóa tan qua làm ngọc bạch. Dựa vào bản thân là tôn giả, có thể cúi đầu xin lỗi với đám người Vương Song, đã có thể chứng minh thành ý của Ngô gia bọn họ. Nhưng mà, đám người Vương Song muốn báo thù, đâu cần ngọc bạch, đặc biệt là Nhiếp Minh có thái cực chi thể này, bọn họ đều nhao nhao cười lạnh một tiếng. Các vị, ta biết thực lực của các ngươi cường đại, nhưng Ngô gia ta không phải là không có chỗ dựa. Nếu thật trở mặt, mọi người ở đây đều không được dễ chịu. Ngô đạo tử nhìn nét mặt của đám người Vương Song, thanh âm trầm thấp nói. Chương 2172 diệt Ngô gia. Nghe Ngô đạo tử nói vậy, hai người Ngô Tam Mạnh, Ngô Trường Hà đều thở phào, xem ra lão tổ vẫn muốn giúp bọn họ. bọn họ cũng biết một chút chuyện trong Ngô gia. Mặc dù đám người Vương Song rất mạnh, nhưng nếu thật sự trở mặt, bọn họ cũng không phải không có sức phản kháng. Ngô Thiên cũng âm thầm thở phào. Hai người Ngô Tam Mạnh, Ngô Trường Hà đều là cường giả trong tộc bọn họ, cũng là những người ủng hộ bản thân trèo lên làm gia chủ Ngô gia. Cho nên, nếu có thể giữ được, vẫn là tốt nhất. Nhưng mà, đám người Vương Song nghe vậy, chỉ nở nụ cười, khóe miệng Vương Song nhếch lên tạo thành một đường cong, nhìn đối phương, ngươi như vậy là đang uy hiếp bọn ta sao? Không phải uy hiếp, mà là nói ra sự thật, Ngô đạo tử lãnh đạm nói. Vương Song lắc đầu, không tiếp tục nói nhảm nữa. Hóa trưởng làm đao, một đao đánh xuống, một đao quang kinh thiên xuất hiện, hoành không vạn trưởng, giống như thiên phạt chi nhận, trực tiếp chém Ngô gia thành hai nửa. Dưới đao quang kia, nhân số tử vong của Ngô gia đạt đến gần 1/10. Nhưng người này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra. Về phần Ngô đạo tử, chỉ nhìn thấy đao quang lóe lên, muốn ngăn cản, cũng không có cơ hội. Trước cổng lớn của Ngô gia, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Ngô phủ bị chém làm hai nửa. Đao khí tung hoành trời đất thế này còn chưa tiêu tán. Trên mặt đất, một cái khe dài mấy ngàn km xuất hiện, kéo dài đến tận cuối chân trời. Khe này không biết sâu bao nhiêu, ở hai bên khe rãnh, có thể nhìn thấy đoạn tàn tích, thậm chí một số người còn nghe được tiếng kêu thảm thiết từ trong đó phát ra. Hỗn trướng, Ngô đạo tử cuối cùng cũng kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức tôn giả không ngừng khuếch tán, giống như một sinh linh nổi giận, gia tộc mình bị người này hủy đi, bây giờ cũng không thể hòa giải được nữa, nếu không, Ngô gia cũng không cần sống tiếp. Vô số nguyên lực hội tụ trên đỉnh đầu Ngô đạo tử, hóa thành kiếm quang bảy màu lớn cả ngàn km, tỏa ra ánh sáng lung linh, ầm ầm phém thẳng về phía Vương Song. Để cho ta đi, Tiểu Thất bỗng nhiên nhảy ra, nhìn kiếm quang bảy màu đang rơi xuống, mỉm cười, đánh một quyền về phía trước. Bây giờ hắn, tu vi đã là tôn giả lục trọng thiên, mạnh hơn nhiều Ngô đạo tử. Đánh một quyền này, nguyên lực kinh khủng hội tụ, hóa thành một đạo thần quang, đánh nát kiếm quang bảy màu trước mắt. Dầm, đánh nát kiếm quang, thần quang cũng không ngừng lại, tiếp tục rơi xuống trên người Ngô đạo tử, cơ thể đối phương trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng không ngừng ho ra máu. Yếu, thực sự quá yếu. Tiểu Thất nhìn đối phương không ngừng lắc đầu, dường như cực kỳ thất vọng. Nghe thanh âm khinh thường của Tiểu Thất, tất cả mọi người trong Ngô gia đều biến sắc, cực kỳ phẫn nộ. Ngay cả Ngô đạo tử đang phun một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh hãi nhìn, hắn không ngờ, người bên cạnh Vương Song cũng là tôn giả, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn cả mình. Ngô đạo tử không khỏi nhìn về phía Thu Ảnh Đồng và Dương Mạt, trong lòng chấn động, chẳng lẽ hai người này cũng là cảnh giới tôn giả? Trong lòng Ngô đạo tử hít sâu một hơi, dường như nghĩ đến điều gì. Chí tôn chiến, các ngươi là thiên kiêu đến tham dự chí tôn chiến. Nghe cái tên này, tất cả mọi người ở đây đều trở nên nghiêm trọng, ánh mắt chấn động nhìn đám người Vương Song. Chí tôn chiến, tất nhiên bọn họ biết rõ, đó là các thiên kiêu cao cấp nhất vũ trụ tham dự hội tự thiên kiêu của chư thiên, không có bản lĩnh nhất định sẽ không dám tham dự. Nếu những người này là thiên kiêu tham dự chí tôn chiến, bọn họ có thể hiểu tại sao những người này lại cường đại như vậy. Đoán đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Tiểu Thất nhếch miệng cười một tiếng, bàn tay khẽ động, kết ra một ấn ký. Trong mơ hồ, có hỏa diễm bốc lên. Dừng tay, phía sau Ngô gia ta là Thái Nhất Thần Tông, xin chư vị hãy cho Thái Nhất Thần Tông một chút mặt mũi. Ngô đạo tử thấy thế, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm hết sức vội vã, đã biết được thân phận của đám người Vương Song. Trong lòng hắn cũng không cảm thấy chút may mắn nào, chỉ có hắn mới biết những thiên kiêu tham dự chí tôn chiến biến thái đến mức nào. So ra, bản thân chẳng khác nào đom đóm so với ánh trăng. Bây giờ, hy vọng duy nhất của hắn là có thể nể mặt mũi của Thái Nhất Thần Tông, buông tha cho Ngô gia. Thái Nhất Thần Tông, nghe vậy, Tiểu Thất dừng động tác trong tay, vẻ mặt quái dị nhìn đối phương. Lúc này, người của Ngô gia sợ đến choáng váng, đặc biệt là Ngô Thiên, tay chân còn run lẩy bẩy. Lúc này hắn không ngừng cảm thấy may mắn, lúc đó bản thân không ra tay nhằm vào Vương Song, nếu không, ngay cả hài cốt của bản thân cũng không tìm thấy. Cảm giác như đám người Vương Song dường như có chút cố kỵ đến Thái Nhất Thần Tông. Bọn họ dường như tìm được phao cứu mạng. Không sai, đại ca ta chính là cấp dưới đắc lực nhất của Thái Nhất Thần Tử. Ngô Thiên nói, các vị bằng hữu, chỉ cần các ngươi có thể buông tha Ngô gia ta, bọn ta có thể giúp chư vi tạo quan hệ với Thái Nhất Thần Tông. Chương 2173 diệt Ngô gia 2. Đây là một loại hấp dẫn cực lớn. Thái Nhất Thần Tông chính là thế lực cấp thánh của Trung ương tinh vực. Thái Nhất Thần Tử chính là thiên kiêu đỉnh cấp giữa vũ trụ này. Có thể tạo quan hệ người thế lực như vậy, bất luận là ai cũng sẽ động tâm. Bọn họ tin chắc, cho dù là đám người Vương Song, chắc cũng sẽ động tâm. Nhưng mà, trong mắt Vương Song lại lộ ra tia sát ý. Hắn chậm rãi tiến lên, nhìn đối phương, Thái Nhất Thần Tông, Thái Nhất Thần Tử, ta đúng là có mong chờ gặp hắn. Đáng tiếc, lại muốn làm thịt hắn. Dầm, nghe vậy, trong đầu đám người Ngô gia như sắp nổ tung, sững sờ nhìn Vương Song. Giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn thổ huyết mà chết, đánh chết bọn họ cũng không ngờ. Đám người Vương Song lại là kẻ thù của Thái Nhất Thần Tông. Cho nên, lúc đầu có lẽ các ngươi còn có chút hy vọng sống. Bây giờ, các ngươi, đầu phải chết. Vương Song mỉm cười, thanh âm nhu hòa, nhưng lọt vào tai đám người Ngô gia, không khác gì bùa đòi mạng. Hai tay Vương Song kết ấn, nguyên lực vô biên phun trào, kèm theo lửa cháy hừng hực, hóa thành một chu tước thông thiên triệt địa. Chu tước huýt dài, đáp xuống đám người Ngô gia. A, đám người Ngô gia kêu lên thảm thiết, giống như đến hỏa diễm kỳ nguyên, cơ thể trong nháy mắt bị đốt cháy sạch sẽ. Gia tộc bên trong Ngô gia cũng bị hỏa diễm làm bốc cháy như vậy. Linh dược, lâm viên cũng bị đốt sạch sẽ, ngay cả Ngô đạo tử cũng bị hỏa diễm bao phủ, giống như một bó đuốc, cơ thể tôn giả không cách nào dập tắt được hỏa diễm. Đáng chết, Thái Nhất Thần Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tất cả mọi người trong Ngô gia đều tuyệt vọng gào thét. Một màn này, mọi người xung quanh nhìn thấy mà chấn động không thôi. Hỏa diễm tiêu đốt đầy trời, một gia tộc cường thịnh, cứ như vậy mà chậm rãi tiêu vong trong đám lửa. Nhìn ngọn lửa trong Ngô gia, Nhiếp Minh không chút nào đáng tiếc, tiếc nuối, chỉ có vô tận cừu hận. Ở một nơi tương đối xa, một đạo nhân trẻ tuổi lúc này đang chậm rãi tiến lên. Một thân đạo bào, một cái búi tóc, buộc hết mái tóc đen lên, mỗi bước đi của đối phương, khoảng cách đều giống nhau, giống như có thước đo vậy. Đây là một vị đạo nhân khiến người ta không có nổi chút địch ý nào. Cặp mắt như ngôi sao trong màn đêm đen, lại giống như một luồng gió mát giữa thiên nhiên rộng lớn. Lúc này, vị đạo nhân này dường như phát giác tình huống, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp đi đến, không vội không chậm, Ngô gia kết thúc, trên cơ bản toàn quân bị diệt. Rốt cuộc những người này là ai? Ngay cả Ngô gia cũng không chút lưu tình gạt bỏ, thật khiến người ta không thể tin nổi. Vô số người cũng chấn động, trên bầu trời càng xuất hiện vô số khí tức, thậm chí còn có tôn giả của hai đại gia tộc khác cũng chấn động nhìn đám người Vương Song, trong lòng một mực không hiểu, đường đường là Ngô gia, một trong những gia tộc đứng đầu tinh cầu này, bởi vì một chuyện nhỏ đã qua, trực tiếp chết đi, cũng cho bọn họ một hồi chuông cảnh báo. Thời kỳ này, nghiêm cấm đệ tử gia tộc làm sằng làm bậy. Đây là nhận thức chung của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng biết bối cảnh của Ngô gia. Thế lực phía sau chính là Thái Nhất Thần Tông. Bây giờ Vương Song diệt môn Ngô gia, vị kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thái Nhất Thần Tông cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể bận tâm đến những chuyện này. Thái Nhất Thần Tông muốn tìm phiền phức, cũng chỉ đi tìm đám người Vương Song. Trước đó những gì Vương Song đã nói bọn họ đều nghe được. Có thể làm kẻ địch với Thái Nhất Thần Tông, trực tiếp diệt trừ Ngô gia mà không có chút cố kỵ nào đến Thái Nhất Thần Tông. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Nhiếp Minh, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy tất cả đã kết thúc, Vương Song xoay người lại, nhìn Nhiếp Minh, muốn rời khỏi đây. Nhiếp Minh gật gật đầu, rời đi cùng Vương Song. Mọi người ở đây cũng không ai dám can đảm ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn đám người Vương Song rời đi. Về phần Ngô gia, một chiêu đã diệt hết. Hạ Chu Tước Ấn, đừng nói là bảo vật, ngay cả tôn giả cũng không thể sống. Bọn họ rời đi hồi lâu, trước cổng Ngô gia cũng im ắng, không khí giống như ngưng kết. Sau khi nhóm người kia rời đi, nơi này bỗng nhiên như ong vỡ tổ, vô số người nhao nhao truyền tin tức, lan rộng chuyện của Ngô gia ra ngoài. Còn một số thế lực, ánh mắt như đang phát sáng. Ngô gia nắm giữ rất nhiều tài nguyên, không chỉ có một tòa trạch viện, hôm nay phần lớn cao thủ Ngô gia đã chết, còn dư lại những tài nguyên trở thành vật vô chủ, người nào đến chính là của người đó. Vì vậy, ánh mắt của những người này cũng tỏa sáng, hận không thể nuốt hết toàn bộ tài nguyên của Ngô gia. Đương nhiên, đám người Vương Song không quan tâm đến những chuyện này, cũng không để ý, với tình trạng của bọn họ hiện tại, ngoại trừ thánh giả, rất ít thứ có để khiến bọn họ để ý đến. Lúc này, vẻ mặt đám người Vương Song đều trở nên nghiêm túc, nhìn một thân ảnh phía trước như lâm vào đại địch. Đó là một đạo nhân, bình thường không có gì kỳ lạ, nếu nhưng không nhìn đến, thậm chí sẽ không thể phát giác ra đối phương. Chương 2174 đạo tử. Đạo nhân thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, ánh mắt hết sức sáng tỏ, nhìn Vương Song, một tay chắp trước ngực, vô lượng thiên tôn, đạo nhân, cản đường bọn ta là có chuyện gì sao? Tiểu Thất tiến lên, lạnh lùng nói, từ trên người đối phương, hắn phát giác được khí tức vô cùng kinh khủng, con đường ngàn vạn, người người đều có thể đi, vị thí chủ nói gì sao lại nói tiểu đạo ngăn cản đường của chư vị chứ? Vị đạo nhân trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, bình thản nói, chúng ta đi. Nghe vậy, ngữ khí của Tiểu Thất trì trệ, tức giận quay đầu, cùng đám người Vương Song tiếp tục đi về phía trước, là do tinh thần của hắn quá nhạy cảm, cảm nhận được uy hiếp, lập tức cho rằng đối phương đến làm khó bọn họ. Vương Song không nói gì, nhìn kỹ đối phương một chút, ngay sau đó dẫn theo Nhiếp Minh rời đi. Trên thực tế, không đi được bao xa, đám người Vương Song đã dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, nơi đó... Một vị đạo nhân đang lẳng lặng đứng ở bên trong, mỉm cười nhìn bọn họ, tiếp tục đi, đám người Vương Song đi qua đối phương, tiếp tục đi về phía trước, bởi vì thân ảnh này không hề ngăn cản bọn họ. Thế nhưng, bọn họ đi một hồi thì lại gặp đối phương nữa, vô lượng thiên tôn, mỗi một lần gặp mặt, đối phương đều sẽ chắp một tay trước ngực, mỉm cười nói, liên tục vài chục lần, cuối cùng đám người Vương Song cũng dừng bước, sắc mặt lạnh như băng nhìn đối phương, đạo nhân. Rốt cuộc ngươi muốn làm sao? Tiểu Thất lạnh lùng nói, khí tức không ngừng tăng lên, vị tiểu huynh đệ này là thái cực chi thể, ngược lại phù hợp với vô vi chi đạo của đạo môn ta. Cùng đạo môn ta hữu duyên. Đạo nhân nghe vậy, khẽ cười một tiếng nói, không thể không nói, ánh mắt của vị đạo nhân này đáng sợ vô cùng, lại có thể cảm nhận được thể chất của Nhiếp Minh ở xa như vậy. Nhưng nghe vậy, đám người Vương Song đều cười lạnh. Nhiếp Minh thì lặng lẽ lui về sau lưng Vương Song, dường như có chút sợ hãi. Vương Song thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ bả vai của đối phương. Hữu duyên, ta thấy bảo vật trên người vị bằng hữu này cũng hữu duyên với bọn ta. Vị bằng hữu này, không bằng giao bảo vật ra cho bọn ta. Vương Song cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, đám người Thu Ảnh Đồng, Tiểu Thất, Dương Mạt đều khẽ cười. Nói giỡn, đây chính là thái cực chi thể, là thể chất tuyệt đỉnh giữa vũ trụ. Sao bọn họ có thể giao ra? Nghe Vương Song trêu chọc như vậy, đạo nhân cũng không tức giận, mỉm cười nhìn Vương Song, vô lượng thiên tôn, tiểu thí chủ chứ tượng rồi. Trên người tiểu đạo, thân vô trường vật, chỉ có một cây phất trần. Nếu thí chủ muốn lấy cũng không phải không được. Nói xong, trong tay xuất hiện một cây phất trần. Vương Song nghe đối phương nói vậy, ngữ khí trì trệ, ánh mắt vô cùng băng lãnh, muốn đưa đồ đệ của ta đi. Tiểu đạo trưởng. Không biết ngươi có thực lực này không? Thiên chi đạo, lợi mà không sợ, thánh nhân chi đạo, vì mà không tranh, đạo nhân nhẹ giọng thở dài, dường như có chút thất vọng, đạo lý này, các thí chủ lại không hiểu, ai quan tâm thiên đạo, thánh đạo gì đó của ngươi, muốn ngươi, cứ đến đánh một trận rồi nói tiếp. Tiểu Thất gầm lên giận dữ, hóa thành bản thể long điêu, thân dài cả ngàn km, vũ rực tử kim sắc không ngừng chấn động. Từng đợt nguyên lực kinh khủng không ngừng sôi trào ở sau lưng Tiểu Thất. Luyện yêu ấn, một tiếng hét giận dữ, sức mạnh kinh khủng chấn động thập phương. Ở phía sau hắn, một tấm bảo bình to lớn xuất hiện, bản lĩnh hết sức cao cường. Một cỗ sức mạnh luyện hóa thiên địa xuất hiện, đây là tuyệt học của yêu đế. Vạn thú đệ tứ ấn, hư không sắp sụp đổ, cơ hồ muốn đánh chìm cả tinh cầu này. Vô lượng thiên tôn, sát ý của vị thí chủ này quá nặng, đạo nhân thở dài. Hít nhẹ một hơi, một thanh âm từ trong miệng hắn dần khuếch tán. Lâm, một âm thanh, nguyên lực vô tận trong thiên địa hóa thành một lồng hào quang kim sắc. Vững vàng bảo vệ hắn ở bên trong, bảo ấn khủng khiếp rơi xuống. Lồng hào quang kim sắc nổi lên từng tia rung động, hấp thu toàn bộ sức mạnh này. Sau một khắc, một sức mạnh đáng sợ gấp mấy lần xuất hiện ở trên lồng hào quang. Đánh thẳng về phía Tiểu Thất, tránh ra, Vương Song khẽ quát một tiếng. Như tia sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiểu Thất, dùng tay hóa đao, chém ra một đao, trong tích tắc, một cỗ dao động khủng khiếp như trời sập vậy, bỗng nhiên khuếch tán rộng khá bốn phương tám hướng, qua chừng vài giây, dư âm chậm rãi biến mất. Đám người Tiểu Thất, Thu A, một NS Ba Đông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vương Song và đạo nhân đứng đối diện nhau, cả hai biểu lộ vẻ bình tĩnh cực kỳ. Đạo môn cửu âm, Tiểu Thất dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt âm trầm nói, nhìn đạo nhân kia, ngữ khí của hắn hết sức âm trầm. Đạo nhân, ngươi và đạo môn có quan hệ gì? Đạo môn cửu âm, đây chính là vô thượng tuyệt học do đạo tôn khai sáng. Chỉ có đệ tử quan trọng nhất của đạo môn mới có thể được truyền thụ thần thông bậc này. Nghe vậy, trong lòng Vương Song chấn động. Đạo tôn, lúc ở thời Quang Thần Sơn, hắn đã nghe thời gian thánh giả nói, đây là vị đế giả thứ hai của trời đất, một mình có thể chống lại cả dị vực. Chương 2175 đạo tử. 2. Vạn đạo chi tôn, người khai sáng đạo giá đạo môn chính là đạo thống của đối phương. Có thể so với cả đế tộc. Đạo môn cửu âm, chính là tuyệt học vô thượng mà đối phương khai sáng. Nghe nói, cửu âm liên hợp hoàn chỉnh, sẽ có thể thay đổi sức mạnh trời đất. Vừa nãy, đối phương thi triển thần thông cường đại như vậy. Chỉ một tiếng hét, Tiểu Thất xém chút nữa đã trọng thương. Thế nhưng, tuyệt học vô thượng thế này, dù có ở bên trong đạo môn, thì không phải đệ tử nồng cốt thì không thể truyền. Đối phương có thể thi triển tuyệt học như thế, có nghĩa là có quan hệ không nhỏ đến đạo môn. Nghe Tiểu Thất nói vậy, đạo nhân lại lắc đầu. Thân phân cũng chỉ là thoảng qua như làn khói. Tiểu đạo cũng chỉ là ở trên đường lớn cầu xin một người. Tiểu tử này thật sự là hữu duyên với đạo môn ta. Nếu có thể vào đạo môn ta, tương lai chắc chắn sẽ thành đại khí. Đạo nhân nhìn Nhiếp Minh, mỉm cười. Vị tiểu huynh đệ này, gia nhập đạo môn ta, tiềm lực của ngươi mới có thể được kích thích ra toàn bộ. Hừ, ý ngươi là ta dạy hư đồ đệ. Sắc mặt Vương Song hết sức âm trầm, cực kỳ phẫn nộ. Lần đầu tiên hắn thu nhận đồ đệ, vậy mà lại bị người ta xem thường. Muốn nhận đồ đệ, cũng phải xem người kia có nguyện ý hay không. Nhiếp Minh, ngươi có nguyện ý gia nhập đạo môn không? Vương Song xoay người, nhìn Nhiếp Minh, sư tôn, đệ tử đãi bái ngươi làm thầy. Tuyệt đối không gia nhập vào tông môn khác. Nhiếp Minh lắc đầu liên tục như chống bỏi, trốn ở sau lưng Thu Ảnh Đồng. Thấy không, bản thân đồ đệ ta không đồng ý. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trắng trợn cướp người? Vương Song nhìn đối phương, thanh âm lạnh lùng nói, đợi đến khi nhóc con tiến vào đạo môn, tự nhiên sẽ hiểu khổ tâm của tiểu đạo. Đạo nhân không thèm để ý nói, ha ha, đã như vậy, thì để ta mở mang tầm mắt thử thần thông của đạo môn ra sao? Nghe vậy, Vương Song cười to một tiếng, một cỗ khí tức như chặt đứt bầu trời xuất hiện. Khí tức này, bá đạo, vô song, sắc bén, giống như một cây thiên đao vô song vậy. Nếu đã không thể dùng lời nói để đối phương rời đi, như vậy, hắn chỉ có thể sử dụng vũ lực. Hắn bây giờ, thật sự không hề úy kỵ bất kỳ thiên kiêu nào giữa vũ trụ. Dù cho người trước mặt có tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm đến cùng cực. Đạo nhân thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng. Vô lượng thiên tôn, xoẹt, một vệt đao quang xuất hiện. Nhìn thoáng quang, nhanh đến cực điểm. Không ai có thể nhìn thấy rõ đao quang này. Lập tức rơi xuống trước mặt đạo nhân. Đao quang thoáng như lưu ly, vô cùng trong suốt, mang theo ý cảnh xé rách trời đất. Vương Song bây giờ, đao ý hóa thành chín tấc, đao ý thôi động đao quang, có thể chém chết vạn vật. Đối mặt với một đao khủng bố của Vương Song, ánh mắt đạo nhân bình tĩnh, liên tục hét lớn ba tiếng. Lâm, binh, đấu, ba tiếng hét kia, dẫn động dị tượng trời đất. Trên bầu trời, một vị đại đỉnh xuất hiện, trên đó khắc họa trời đất cỏ cây. Trùng cá chim thú, còn có tinh thần vận chuyển, dường như ẩn chứa tất cả sự ảo diệu của thiên địa. Lúc này, vị đại đỉnh xuất hiện ở trong hư không, là do vô số pháp tắc trời đất tạo thành. Một vị đại đỉnh có thể trấn áp vạn vật, nhưng vừa mới xuất hiện, thời không nơi này dường như cũng tĩnh lại. Đây là đạo đỉnh lạc ấn, là đế binh lúc trước đạo tôn để lại. Nhìn thấy đại đỉnh này, Tiểu Thất nghẹn ngào nói, cốp, đao quang vô cùng hung hăng va chạm với đại đỉnh, tựa như là cái đao mạnh nhất va chạm vào cái khiêng mạnh nhất. Trời đất bỗng nhiên tối sầm, giống như tiến nhập vào đêm tối vĩnh cửu. Không biết qua bao lâu, bóng đen mới từ từ tán đi, lộ ra cảnh tượng trước mặt. Vương Song đứng tại chỗ, ánh mắt bình thản, chỉ là góc áo bị phá thành một lỗ hổng nho nhỏ. Đối diện, tóc tai của đạo nhân rối bời, búi tóc trên đầu đã bị cắt đi. Vô lượng thiên tôn, đao ý bá đạo vô song như vậy, xem ra là tiểu đạo lỗ mãng rồi. Đạo nhân chắp một tay trước ngực, lắc đầu, không nói gì nữa. quay người chậm rãi rời đi, vừa bước ra một bước, đã không thấy đâu nữa. Vương Song cũng không ngăn cản, mặc cho đối phương rời đi. Rốt cuộc tên này là ai vậy? Thu Ảnh Đồng tiến lên, nghi ngờ hỏi, nghe nói đạo tử thế hệ này của đạo môn hành tung thần bí, đi khắp tinh hà. Trong mắt Vương Song lóe lên vẻ thâm thúy, chậm rãi nói, đạo tử, hắn là đạo tử. Nghe vậy, đám người Tiểu Thất, Thu Ảnh Đồng, Dương Mạt đều chấn động không thôi. Đạo tử, được Quan Chi lấy tử, đây chính là vinh quang vô thượng, không phải người thừa kế của thế lực siêu cấp nào đó dám lấy tử làm hiệu, đúng là chán sống rồi. Đạo tử chính là người thừa kế tương lai của đạo môn, là đạo môn chi chủ. Không biết bọn họ nghĩ gì, lại không liên kết người trước mắt này vào đạo tử. Trừ hắn, ta không nghĩ bên trong đạo môn còn có người có thực lực như vậy. Một đao này của ta, ngay cả tôn giả cấp cao cũng không thể chịu được. Thế nhưng, đối phương lại có thể không phân cao thấp với ta. Vương Song trầm giọng nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.